Ở Lương Hạo Thiên nhìn sang thời điểm, Phùng Thành cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy oán hận, ngày đó đối phương để hắn như vậy mất mặt, đặc biệt là trở về càng nghĩ càng giận, không nghĩ tới hôm nay đối phương dĩ nhiên đến rồi. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi đừng lên đài, bằng không, lão tử đánh cho tàn phế ngươi. Thật không? Các ngươi đều không có lùi cuộc thi, chúng ta làm sao có khả năng trước tiên các ngươi một bước đây? Ản chỉ cười gần nhìn Phùng mới vừa. Phùng mới vừa nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, hôm nay là thăng cấp cuộc thi ngày cuối cùng, nếu như các ngươi thăng cấp lên một lượt không đi, cũng đừng vọng tưởng xâm nhập 5 vị trí đầu rồi. Dứt lời mang theo 4-5 người hướng về bên trong đi đến. Nhìn Phùng mới vừa đám người bóng lưng, Ản chỉ khẽ nhíu mày lại, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên đám người nói, được rồi chúng ta vào đi thôi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên mấy người cũng đi vào. Nhà mộ dung rất lớn, ở Lương Hạo Thiên đi vào thời điểm, Ản chỉ trực tiếp mang theo hắn đi lại lên, đông chuyển tây chuyển tiêu sái đến một to lớn nhàn rỗi nơi. Mà ở nhàn rỗi nơi vị trí trung ương là một to lớn sàn chiến đấu, ở cự ly sàn chiến đấu khoảng 20 mét, đều là một loạt đứng hàng chỗ ngồi. Mà đối diện Lương Hạo Thiên phương hướng, là một tròi nghỉ mát cũng đổ đầy ghế tựa, hơn nữa mỗi cái ghế tựa hai bên trái phải có một cái bàn, mặt trên bày đầy đã nói, cùng ăn. Trong lòng rõ ràng, này hay là mộ dung gia tộc làm địa phương. Mà lúc này trong cả sân đã làm nhiều lần người. Hơn nữa còn có không ít người lục tục vào sân. Giữa trường không phải tỏa ra cường giả khí tức, để Lương Hạo Thiên hơi liếc mắt. Nhà mộ dung lớn đến mức nào a, dĩ nhiên nắm giữ như thế thế lực phụ trúc. Chúng ta ngồi xuống đi. Ản chi mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân, đi tới chuyên môn vị trí ngồi xuống. Lương Hạo Thiên nhìn một chút phía trước nhất nhãn hiệu, phát hiện trên đó viết, Bạc Vân Thành. Vô cực môn. Chương 459, thật không tiện, ngươi thua rồi. Canh thứ nhất. Quy hoạch đúng là thật cặn kẽ. Lương Hạo Thiên không khỏi thầm khen một tiếng, sau đó ánh mắt bắt đầu quét qua lên, khi ánh mắt rơi vào Văn Thiên Phủ thời điểm ngưng lại, lúc này Văn Thiên Phủ người cũng ngồi ở nơi đó, một người trong đó nam tử Lương Hạo Thiên từng thấy, có vẻ như rất an kiến văn đã nói gọi cái gì ra thắng. Lúc này ra thắng thật là tốt như cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại đây. Khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi né qua một tia nghi hoặc, sau đó chậm rãi sau khi từ biệt đầu. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nam tử kia nghi hoặc, rất hiển nhiên đối phương cũng không có nhớ tới chính mình, khỏe miệng hơi vểnh lên, ngẫm lại xem cũng là, người như chính mình ở nhân gia trong mắt hay là chỉ là một người qua đường mà thôi. Mà lúc này theo người trong sân càng ngày càng nhiều, ở đây trong đỉnh cũng xuất hiện 4 người. Một dâu bạc ông lão còn có 2 trung niên nam tử. Một cái khác cùng Lương Hạo Thiên niên kỷ linh gần như, hay là hơi lớn một ít, nhưng ở trên người của đối phương, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng cường giả khí tức. Thực lực của đối phương cũng đồng dạng ở hoàng cấp bên trên, không chừng cùng hắn một chút đạt đến hoàng cấp trung kỳ, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không có loại này cảm giác. Nam tử kia cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt giống như vậy, nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, hơi sững sờ, sau đó trong mắt tỏa ra một tia nhàn nhạt hết sạch. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới. Sau khi từ biệt hắn, hiện tại hắn kiên định ý nghĩ của chính mình, thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Này gia tộc lớn quả nhiên ra đều biến thái người A. Theo chỗ ngồi tịch toàn bộ ngồi đầy sau khi, ngồi ở trong đỉnh trung ương nhất ông lão kia đứng lên, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang chậm rãi nói rằng, ngày hôm qua thăng cấp môn phái có 18 cái. Hôm nay là ngày cuối cùng thăng cấp thi đấu. Dự thi môn phái phân biệt có Vô Cực Môn, Thanh Trúc Môn, Nhất Nguyên Tông, Thiên Ma Cung, Long Hổ Môn. Ông lão kia liền với nói rồi vài cái tên. Lương Hạo Thiên đại khái đếm đếm, phát hiện vẫn còn có 10 mấy. Nuốt ngụm nước miếng, nhà mộ dung cũng thật là cường hãn a. Xếp hạng dựa theo mỗi cái môn phái tổng hợp điểm coi là. Mỗi cái môn phái cơ sở điểm vì là vô cùng. Thua trận một hồi chụp một phần, thắng một hồi thêm một phần. Cuối cùng điểm nhiều nhất thắng lợi. Vì lẽ đó ngày hôm nay không có thăng cấp môn phái vẫn là có cơ hội. Nói tới chỗ này, ông lão dừng một chút sau đó lần thứ hai nói rằng. Được rồi, tiếp đó, Vô Cực Môn đối chiến Nhất Nguyên Tông. Hai môn phái điểm theo thứ tự là 6 phần, 5 phần. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Ản Chi đích xác ánh mắt không khỏi căng thẳng, hắn không nghĩ tới lần thứ nhất vào trận liền điểm đến Vô Cực Môn. Ta đến đây đi. Lương Hạo Thiên chủ động đứng lên, khoe miệng hơi vểnh lên, cũng không có bất kỳ phí lời, bóng người trực tiếp rơi vào trên sân ga. Nhìn thấy xuất hiện tại thềm ga, sân ga bên trên Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, không hiểu nổi. Vô Cực Môn đây là như vậy cái nào vừa ra, phải biết, Vô Cực Môn hiện tại nằm ở như thế, nếu như ở thua trận một hồi, muốn thăng cấp tiến vào top 5 đây là căn bản không khả năng tồn tại rồi. Mà bây giờ cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Nhất Nguyên Tông, bọn họ cũng không có nghĩ đến Vô Cực Môn sẽ phái cái trước ra lông đứa nhỏ vào trận, đây không phải thắng chắc cục diện sao. Nếu như bọn họ thắng lấy một phần, như vậy hợp hạ xuống nhưng là 6 phần, cơ hội lên cấp cũng là càng lớn. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ, một người đàn ông trung niên rơi vào trên sân ga, nhìn Lương Hạo Thiên hai mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó mỉm cười nói, xem ra Vô Cực Môn thật sự không xong rồi, dĩ nhiên phái một da lông đứa nhỏ tới. Ha ha. Nhìn nam tử ánh mắt khinh bỉ, Lương Hạo Thiên chỉ là mỉm cười dưới, ở nam tử vào trận hắn liền nhìn ra nam tử thực lực. Đại khái hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Xem ra Nhất Nguyên Tông thực lực thật sự không ra sao a. Bắt đầu. Ông lão kia thanh âm của cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là vô cùng rõ ràng bay tới hai người trong thai. Ở ông lão vừa dứt lời trong nháy mắt, nam tử kia bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, trong tay càng là xuất hiện một cái trường kiếm. Tay phải một đạo, khủng bố ác liệt khí tức trực tiếp cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau nhưng là cười cợt, thân thể lùi về sau đồng thời, trên tay xuất hiện một cái trọng kiếm, thân thể xoay một cái, hai tay đồng thời nắm tại trọng kiếm trên chuôi kiếm, theo quát khẽ một tiếng, trong tay phải trọng kiếm trực tiếp xốc bay qua. Một rất đơn giản chiêu thức, thế nhưng là bao hàm một loại mênh mông khủng bố sức mạnh. Chạm. Không hề có một tiếng động, năng lượng phong ba cùng vô số ác liệt khí trong nháy mắt chạm vào nhau đến một tiếng. Tại thời điểm này, tất cả mọi người trong mắt đều trợn to hai mắt, Lương Hạo Thiên chiêu thức ấy tuy rằng nhìn đơn giản, thế nhưng bao hàm sức mạnh nhưng vô cùng khủng bố, cái này tuổi trẻ người chẳng lẽ còn đạt đến hoàng cấp không được. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến nam tử kia trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Sau đó quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, trong tay phải kiếm, run lên, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt biến ảo ra đến, hơn nữa trong đó còn bao hàm một loại quỷ dị sức mạnh, sức lực cỡ này là một loại dẫn dắt sức mạnh. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, loại lực lượng này đối với người khác hay là được, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Phải biết hắn nhưng là hoàng cấp trung kỳ thực lực, so với nam tử cao hơn dòng dã một cấp, đây cũng không phải là một đơn giản như vậy. Nam tử kia cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên khỏe miệng nụ cười, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mặc dù đối phương chiêu thứ nhất cho hắn một ít nho nhỏ kinh ngạc, thế nhưng hắn cho rằng Lương Hạo Thiên cũng chỉ là toàn lực buộc phát ra một đòn mà thôi. Hiện tại, tất cả công kích cũng đều là phí công. Chạm. Lương Hạo Thiên trọng kiếm vẫn là đơn giản đập. Nam tử vốn là không nghĩ nhiều, trong mắt càng là nổi lên cười gằn, lần này hắn phải đem đối phương đánh thành cái sảng, cái dây. Cũng là ở nam tử nghĩ tới đây thời điểm. Đột nhiên cảm giác được Lương Hạo Thiên trọng kiếm thượng truyền đạo tới phi thường kinh khủng sức mạnh, con mắt nhất thời trừng lớn, vẫn không có phản ứng lại. Nam tử phát hiện mình công kích trong nháy mắt tan vỡ, ngay sau đó vẻ này mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp đánh vào trên người hắn, trong miệng một ngọn, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, sau đó rơi vào trên đất. Cũng là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, một bóng mờ nẹ qua, một bóng người rơi vào nam tử bên người, một cái trọng kiếm gác ở nam tử trên cổ, nhìn nam tử không thể tin được ánh mắt, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, thật không tiện, ngươi thua rồi. Nam tử lúc này có chút ngây người, hắn không nghĩ tới đã biết sao nhanh liền thua, hợp hạ xuống, chính mình có vẻ như dùng mới hai chiêu đi. Hai chiêu nhân ra liền đem hắn đánh bại. Hơn nữa còn là bị một tiểu đứa trẻ đánh bại. Mặt của mình hướng về cái nào thả. Nếu như chung quanh đây có vá, hắn thật sự đồng ý chui vào. Chương 460, Thiên Quỷ Môn, canh thứ 2. Thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Lão đảo đứng lên, hướng về bên dưới sân ga đi đến. Mà lúc này Nhất Nguyên Tông tông chủ sắc mặt có chút âm trầm, lần này mặt nhưng là ném lớn hơn, chính mình cử đi tới một hoàng cấp thực lực cao thủ, dĩ nhiên cứ như vậy bị đánh bại rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thế nhưng là làm bộ một bộ hư thoát dáng vẻ. Làm cho tất cả mọi người đều hiểu, hắn thắng cũng là kiệt sức, thậm chí có chút may mắn. Mà lúc này ông lão kia xem Lương Hạo Thiên trong mắt nhưng là nổi lên một tia hết sạch, một lúc lâu mới mở miệng nói rằng, Vô Cực Môn thắng. Cộng thêm một phần. Ản Trì nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Lương Hạo Thiên quả nhiên ra sức, vừa ra sân đã tới một khai môn hồng, hết cách rồi, Lương Hạo Thiên tuổi trẻ đứng rất lớn ưu thế, bởi vì vào trận người, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên định vị ở một cái rất thấp vị trí, một sơ sẩy, một bất cẩn, đều là Lương Hạo Thiên nắm lấy cơ hội thật tốt. Ở ông lão tuyên bố Vô Cực Môn thắng lợi thêm một phần sau khi, Lương Hạo Thiên liền nhảy xuống sàn chiến đấu, về tới vị trí của chính mình, lúc này trên mặt của hắn nụ cười càng sâu. Hắn lúc này rõ ràng, hiện tại có thể nhìn ra mình là tinh thần giả người cũng không phải đặc biệt nhiều, cho dù có, cũng tuyệt đối cực kỳ không nhiều ba cái. Mà trong đó ông lão kia toán một. Ông lão kia tuy rằng trên người không có bất luận là sóng năng lượng nào, thế nhưng mỗi khi Lương Hạo Thiên thấy lão giả ánh mắt thời điểm, nhịp tim đập của chính mình đều sẽ hơi tăng số, toàn thân lỗ chân lông đứng vững, đây tuyệt đối là nguy hiểm báo động. tiếp đó, Thiên Ma Cung đối chiến Long Hổ Môn. Ông lão thanh âm của lại vang lên, theo tuyên bố xong tất, hai bên từng người cử đi tuyển thủ. Theo ông lão một tiếng bắt đầu, hai người nhất thời chiến đấu lên. Theo thời gian trôi đi, mỗi một cái môn phái đều chậm rãi vào trận, trong đó Vô Cực Môn lần thứ hai ra sân một lần, có điều vào trận không phải Lương Hạo Thiên, mà là An Lâm, bởi vì Lương Hạo Thiên muốn một giả tạo, đó chính là chính hắn đã không có năng lực tái chiến. An Lâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nhờ vả, thắng được thắng lợi, bất quá đối phương người kia cũng rất cường hãn, dẫn đến An Lâm nhận lấy một ít thương tổn nhỏ, thế nhưng cũng không vội vàng. Hợp hạ xuống, Vô Cực Môn điểm đạt đến 8 phần, lại thắng 2 trường, Vô Cực Môn cũng coi như là bước chân vào có thể thăng cấp top 5 hàng ngũ. Theo thời gian trôi đi, đến phiên Thanh Trúc trên cửa trận thời điểm, Lương Hạo Thiên không khỏi chú ý dưới, bởi vì theo mỗi cái môn phái vào trận, trong đó Thanh Trúc môn thực lực mạnh mẽ nhất, hơn nữa điểm càng là đạt đến vô cùng. Chúng ta còn có 2 trường thi đấu, chỉ cần trở lại 2 trường, chúng ta tiểu thành công lên cấp. Ản Chi lúc này có chút kích động, không nghĩ tới hôm nay sẽ là thuận lợi như vậy. Ngày hôm qua buồn phiền trực tiếp tan thành mây khói. Đón lấy, ông lão lúc này hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, Vô Cực Môn đối chiến Thiên Quỷ Môn. Theo ông lão âm thanh dứt lời, An Lâm vốn là dự định lên đài, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên kéo lại, Thiên Quỷ Môn tuy rằng cũng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng là tiết lộ ra một ít quỷ dị, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên lựa chọn lên đài. An Lâm xem sau khẽ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ cũng đến hoàng cấp trung kỳ, vì lẽ đó hắn đúng là yên tâm. Mà người xung quanh nhìn thấy Lương Hạo Thiên lần thứ hai vào trận, nhất thời sững sờ, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên còn có sức tái chiến? Đang lúc mọi người ánh mắt quái dị bên trong, Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới trên đài. Cũng là ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài không nhiều biết, một tiếng gào thét truyền đến, một người mặc áo bào đen cả người đều bị áo bào đen che lại nam tử rơi vào Lương Hạo Thiên trước người. Ông lão xem sau chậm rãi nói rằng, Vô Cực Môn 8 phần, Thiên Quỷ Môn 9 phần. Được rồi, chiến đấu bắt đầu. Theo ông lão âm thanh dứt lời, cái kia bi áo bào đen này nam tử trong nháy mắt di chuyển, không có bất kỳ công kích vũ khí, thân thể bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt lên. Lương Hạo Thiên xem sau hai mắt bùng nổ ra một tia hết sạch, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng đột nhiên xông lên trên, cũng tương tự chưa hề dùng tới vũ khí. Các cạc. Một tiếng cười quái dị truyền đến, trước mắt áo bào đen nam tử thân thể đột nhiên mơ hồ dưới, Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, chỉ cảm thấy tinh thần của chính mình hơi gợn sóng lại, hai mắt nhắm lại, tay phải bay thẳng đến bên trái chính mình đánh tới, một hệ bản nguyên pha thêm hùng hậu tinh thần lực trực tiếp đánh đi tới. Hơn nữa Lương Hạo Thiên ở tinh thần lực tăng thêm ác liệt đặc tính. Chạm. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn lại vang lên, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, vào lúc này, bọn họ mới phát hiện hắc bảo nam tử kia tốc độ vô cùng nhanh, gần như trong nháy mắt biến ảo ra một bóng mờ, thế nhưng thân thể nhưng trực tiếp đến Lương Hạo Thiên bên trái. Làm bọn họ kinh dị không phải áo bào đen nam tử tốc độ, mà là Lương Hạo Thiên năng lực phản ứng, bọn họ không nghĩ tới đối phương như vậy mãnh liệt tốc độ Lương Hạo Thiên cũng có thể cảm giác ra được. Mà theo này một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Mà ở bốn phía người khiếp sợ đồng thời, hắc bào nam tử kia trong mắt cũng nổi lên một tia vẻ kinh dị, sau đó trong mắt bùng nổ ra một tia hết sạch, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên tinh thần giả. Lương Hạo Thiên cũng không có nói cái gì, tay phải vừa nhấc, phía sau trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, mượn lùi về sau sức mạnh một vươn mình, đem trọng lực hoàn lui hạ xuống, sau đó nhìn nam tử kia trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, chậm rãi nói rằng, so với tốc độ sao? Cơ hồ ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, nhạt yếu tinh thần lực chậm rãi gợn sóng, thân thể trong nháy mắt hướng về nam tử sông lên trên, ở sắp địa đạo nam tử trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cả người trở nên mờ ảo, cơ thể hơi mơ hồ, hai cái Lương Hạo Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại sàn chiến đấu, ngay sau đó lại là một hư huyễn, bốn cái Lương Hạo Thiên tách ra đến. Ở đến nam tử trước người thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trở nên chậm chạp, phảng phất dừng lại. Thế nhưng một chiêu này lại làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt, đặc biệt là ông lão kia trong mắt có chút không dám tin tưởng, trong miệng lẩm bẩm nói, chiêu thức kia làm sao giống như Diệp huynh đệ công pháp. Mà ở ông lão nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên gợn sóng lại, bốn cái bóng mở đồng thời giơ lên trọng kiếm, hướng về nam tử đập tới. Hắc bào nam tử kia trong mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ, thế nhưng đối phương công pháp thật là quỷ dị, vẫn không có phản ứng lại, công kích liền đến trước người của hắn. Vội vàng trong lúc đó chỉ có thể đem chính mình phòng ngự tăng lên lên, hào quang màu đen lấp lóe, một ngắn nhỏ lưỡi dao ánh sáng thoáng hiện đi ra, đó là áo bào đen nam tử vũ khí, như một cái màu đen ngân nguyệt, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên xem ra này nhưng là một cái thu nhỏ hình liêm đao. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, mà áo bào đen nam tử thân thể cũng bay ngược ra ngoài, thân thể trực tiếp rơi vào sàn chiến đấu ở ngoài, tuy rằng nhìn qua trên người cũng không có bất kỳ tổn thương gì, thế nhưng sàn chiến đấu quy tắc chính là thoát ly sàn chiến đấu nhưng là đại diện cho chịu thua, cũng là vì phòng ngừa xuất hiện ác ý hại người sự kiện chuyên môn bày, dù sao nếu như đối phương hạ sát thủ, mình có thể trong nháy mắt nhảy xuống. Chương 461, Liên chiến. Canh thứ 3. Lúc này hắc bảo nam tử kia trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, lần này hắn thật sự bất cần rồi, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy, hít sâu một hơi, đem tức giận trong lòng áp chế xuống. Bọn họ Thiên Quỷ môn nhưng là kế hoạch thời gian rất dài, lần này nhất định phải thăng cấp, có điều tuy rằng khấu trừ một phần, nhưng vẫn là có cơ hội, chỉ có điều lúc này trở nên bị động lên, bởi vì bọn họ không thể thua nữa, bằng không muốn thăng cấp ý nghĩ chỉ có thể bỏ đi. Mà lúc này kịch một màn, làm cho tất cả mọi người lần thứ hai sững sờ, ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào sàn chiến đấu bên trên Lương Hạo Thiên trên người, nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, vậy này lần đây. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng ung dung, cũng không có lần trước kiệt sức cảm giác, vào lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, Lương Hạo Thiên lần trước tuyệt đối giả bộ, tuy rằng cảm thấy Lương Hạo Thiên giàu hoạt, nhưng lúc này tất cả mọi người cũng tán thành Lương Hạo Thiên thực lực, không ở có bất kỳ xem thường, bởi vì hai trường hạ xuống, chí ít để cho bọn họ minh bạch một chuyện, đó chính là Lương Hạo Thiên thực lực tuyệt đối đạt đến hoàng cấp trình độ. Vô cực môn thắng. Thêm một phần. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Ản Trì hai mắt nhất thời lộ ra hưng phấn. Hiện tại hợp hạ xuống đã 9 phần rồi. Trở lại một phần, ngày hôm qua bi chụp điểm cũng là hoàn toàn đoạt về đến. Thấy lão giả tuyên bố thắng lợi, Lương Hạo Thiên liền hướng về dưới đài đi đến, thế nhưng mới vừa đi một nửa, ông lão thanh âm của lại vang lên. Vô cực môn đối chiến thanh trúc môn. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên bước chân nhất thời dừng ở nơi đó, ánh mắt lộ ra một tia vẻ quái dị. Rất hiển nhiên không nghĩ tới vô cực môn dĩ nhiên sẽ liền với thi đấu hai trường. Thế nhưng ông lão nếu mở miệng, hắn cũng không có thể nói cái gì, bước chân chỉ có thể ngừng lại. Mà Ản Trì lông mày nhưng là hơi nhíu lại, thanh trúc môn. Nếu không ta đem Lương huynh đệ thay xuống đây đi. An Lâm khẽ nhíu mày nói rằng, dù sao Lương Hạo Thiên chiến đấu một hồi, tuy rằng cũng là đơn giản mấy chiêu vừa làm cho đối phương đánh bại, thế nhưng ai có thể bảo đảm, Lương Hạo Thiên kéo dài chiến đấu hao tổn bao nhiêu đây. Lương công tử, thật giống dự định tiếp theo trở lại. Nghe được An Lâm, Ản Trì gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện Lương Hạo Thiên xoay người, lần thứ hai đi tới. Không khỏi kinh ngạc nói. Ngậy! An Lâm Vi hơi ngớ ra, sau đó làm hạ xuống, bất đắc dĩ nói, xem ra Lương huynh đệ chắc chắn thắng đi thi đấu đi. Ản Trì nghe xong gật gật đầu, Lương Hạo Thiên thực lực lúc này tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà Lương Hạo Thiên lần thứ hai dừng lại, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bao quát ngồi ở đó Lương Đình bên trong ông lão bên cạnh nam tử kia. Nam tử lúc này trong mắt nổi lên một tia hết sạch. Lương Hạo Thiên thực lực rất mạnh, trong lòng hắn từ một loại muốn cùng Lương Hạo Thiên so tài kích động, thế nhưng bây giờ là trường hợp nào hắn biết rõ, nhà Mộ Dung tuyệt đối không thể ra tay. Phụ thân để cho ta tới đi. Phùng Thanh đứng lên, trên mặt vẻ ngạo mạn đã biến mất rồi, trên mặt tràn đầy không phục vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía Phùng Mới vừa không khỏi nói rằng. Ngồi xuống. Phùng Mới vừa nghe xong lông mày nhất thời vừa nhíu, sau đó nhìn không muốn chịu thua Phùng Thanh một chút, thầm thở dài nói rằng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được cha mình, Phùng Thành nắm đấm nắm thật chặt, hắn cũng không hiểu, Lương Hạo Thiên thực lực làm sao sẽ đột nhiên mạnh mẽ như vậy lên, hoàng cấp thực lực đều bị đối phương đánh bại. Vì bận tâm đại cục Phùng Thành chỉ có thể làm hạ xuống. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt như có như không nhìn lại, Phùng Thành mặc dù có chút tức giận, thế nhưng cũng không thể làm sao. Tiểu trả cho ngươi trên đi. Phùng Mới vừa ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn một người đàn ông trung niên trên người. Nam tử kia khẽ gật đầu, cũng không có phí lời. Thân thể trực tiếp nhảy tới trên sân ga, khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Hoàng cấp trung kỳ. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn Lương Hạo Thiên một chút, trong lòng đều có một ý nghĩ, đối đầu hoàng cấp trung kỳ người, Lương Hạo Thiên còn có thể thắng lợi sao? Bắt đầu. Bình thản thanh âm của từ ông lão trong miệng nói ra. Cũng là ở ông lão âm thanh dứt lời trong nháy mắt, nam tử kia tay phải vừa nhấc, theo ong ong âm thanh vang lên. Hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bày ra, một cô động điêu khắc vũ khí xuất hiện tại trong tay, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngày hôm nay ngươi thất bại. Thật không? Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, trên mặt cũng không có biểu hiện ra cỡ nào căng thẳng. Chỉ là trong tay trọng kiếm cầm càng thêm cuốn rồi lên. Mà người xung quanh nhìn thấy Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn là như thế ung dung, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, Lương Hạo Thiên có thể sẽ thua, thế nhưng Lương Hạo Thiên phần này tâm thái cũng làm cho tất cả mọi người có chút khâm phục. Bao quát Văn Thiên Phủ ra thắng. Lúc này hắn xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy kinh dị, đáng tiếc chính là, Văn Thiên Phủ ở ngày hôm qua liền hoàn toàn thăng cấp, hôm nay bọn họ cũng không dùng tới trận. Không phải vậy hắn thật sự rất hy vọng cùng Lương Hạo Thiên đối chiến một lần. Trọng kiếm vũ giả sao? Lúc này cái kia người đàn ông trung niên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, con mắt nhìn Lương Hạo Thiên trên tay trọng kiếm một chút lạnh nhạt nói. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trong tay phải trọng kiếm hoành bãi, trước tiên triển khai công kích. Cái kia người đàn ông trung niên cười lạnh dưới là, thân thể cũng biến ảo làm một đạo hư ảnh xông lên trên, cơ hồ đang động trong nháy mắt liền đến Lương Hạo Thiên trước người, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, trên thân kiếm hoa văn nhất thời sáng lên, theo một tiếng sắc bén thanh âm của vang lên, Lương Hạo Thiên trọng kiếm cũng ngang bay qua. Chạm. Ở vang vọng vang lên một khắc đó, Lương Hạo Thiên cơ thể hơi nghiêng người, bởi vì người đàn ông trung niên ác liệt khí bạo phát phi thường mãnh liệt, trên tay mình trọng kiếm sức mạnh tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối phương cũng không yếu. Phải biết đối phương cũng là hoàng cấp trung kỳ thực lực cao thủ, cũng chính là cùng cấp tồn tại. Theo hào quang màu xanh lam kia lần thứ hai bạo phát, Lương Hạo Thiên tay phải trên cánh tay xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết thương. Lương Hạo Thiên hơi nhướng mày, trong tay trọng kiếm, lần thứ hai run lên, trực tiếp xoay ngang, kinh khủng sức mạnh đã ở này bạo phát, theo lại một lần nữa nổ vang truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp lui về sau đi ra ngoài. Hừ, nhìn Lương Hạo Thiên trên cánh tay từng đạo vết máu. Cái kia người đàn ông trung niên trên mặt không khỏi nở một nụ cười, tuy rằng Lương Hạo Thiên trên cánh tay thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, một nho nhỏ đối mặt mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn Lương Hạo Thiên thực lực đột phá đến hoàng cấp tuyệt đối không giả, có điều nên ở hoàng cấp sơ kỳ thực lực. Còn hắn thì hoàng cấp trung kỳ thực lực, một cấp, bên kia là tuyệt đối áp chế. Chương 462, ngươi không phải vũ giả. Chương thứ tư, mà Lương Hạo Thiên lùi về sau khi đi ra ngoài xem. Khẽ nhíu mày lên, thực lực của đối phương quả nhiên đủ bá đạo, hơn nữa Lương Hạo Thiên lúc này tìm tòi ra một quy luật, đó chính là đồng cấp thời điểm, dùng trọng kiếm mình tuyệt đối chịu thiệt. Xem ra chính mình phải tăng cường trọng kiếm luyện tập. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên tay phải giơ lên, ở tất cả mọi người cho rằng Lương Hạo Thiên muốn công kích thời điểm, lại phát hiện Lương Hạo Thiên nhưng đem trọng kiếm lưng ở phía sau, cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực sóng chấn động bé nhỏ lên, theo ong long âm thanh vang lên. Một cái tản ra ánh sáng màu trắng trường thương xuất hiện tại trong tay. Hoa văn vũ khí. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên vũ khí trên tay sau khi, cùng Lương Hạo Thiên đối chiến cái kia người đàn ông trung niên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra xem thường, mặc dù là hoa văn vũ khí, thế nhưng xác thực loại kia cấp thấp nhất tồn tại. Lương Hạo Thiên ở trường thương đến trong tay thời điểm, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi lên, Lương Hạo Thiên trường thương trong tay cũng dần dần sáng lên. Đây mới là hắn chân chính vũ khí đi. Tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì ở Lương Hạo Thiên bắt được trường thương thời điểm, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nam tử hư lạnh một tiếng, kiếm trong tay lần thứ hai phóng ra hào quang màu xanh lam, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Đồng thời quát khẽ nói rằng, kiếm chuyển thiên hạ. Theo thanh âm nam tử dứt lời, trong tay nam tử kiếm, trực tiếp thoát ly tay của nam tử, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới, hơn nữa đang đến gần Lương Hạo Thiên thời điểm, ánh sáng màu lam trong nháy mắt tỏa ra. Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt biến ảo mà ra, trong đó một ánh kiếm trực tiếp đã biến thành tính thực chất hướng về Lương Hạo Thiên chém bay qua. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay di chuyển, hào quang màu trắng trong nháy mắt trở nên chói mắt lên, trường thương trong tay vừa nhấc, đoạn nguyệt ba trong nháy mắt thể hiện rồi đi ra. Như ngân nguyệt giống như dứt lời, theo thanh âm chói tai vang lên, thanh kiếm kia nhất thời bay trở lại, rơi vào tay của nam tử bên trong. Mà nam tử cũng mượn nguồn sức mạnh này, thân thể một xoay ngược lại, kiếm trong tay lần thứ hai phóng ra hào quang màu xanh lam, hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh xoay ngang, trong tay phải trường thương hoành bãi, trong nháy mắt cũng xông lên trên, thế nhưng ở hai người chạm mặt trong nháy mắt, trường thương trong tay phải vung. Một phất quyết. Lạnh nhạt âm thanh trong nháy mắt ở Lương Hạo Thiên trong miệng vang lên. Cũng là ở Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời trong nháy mắt, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát ra. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện. Căn buồn không có cho nam tử kia phản ứng thời gian. Vội vàng trong lúc đó, nam tử là có thể đem chính mình kiếm nằm ngang ở trước người. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, nam tử rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài, lui về sau rất xa thân thể mới ngừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Mãnh liệt như vậy năng lượng, tuyệt đối là hoàng cấp trung kỳ tồn tại. Chẳng lẽ đối phương đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực? Nam tử nhìn trên tay kiếm một chút, phát hiện mặt trên ánh sáng màu lam trở nên thoáng ảm đạm xuống, nhất thời có chút đau lòng, đối phương đây không phải giả heo ăn hổ sao. Sớm biết mình cũng sẽ không cận chiến đấu. Bất đắc dĩ đồng thời, trong mắt cũng lộ ra tức giận, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi không phải vũ giả. Ha ha, ta khi nào đã nói ta là võ giả. Lương Hạo Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng. Nam tử nghe xong hít sâu một hơi, cắn răng, chính mình lại bị đối phương lừa, sắc mặt nhất thời có chút quải bất trụ, bất quá hắn cũng có chút không nói gì, một tinh thần giả liền tinh thần giả đi, vì sao dáng vẻ trang phục thành một trọng kiếm vũ giả. Hơn nữa còn như vậy như. Hừ. Nam tử hít sâu một hơi, bước bách chính mình bình định rồi hạ xuống, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay lần thứ hai di chuyển, thuộc về hoàng cấp trung kỳ khủng bố sức mạnh toàn bộ bạo phát ra, vốn là hắn còn dự định, trêu chọc một hồi Lương Hạo Thiên mới kết thúc thi đấu, bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn bị nhân gia đùa bỡn. Đã như vậy, chỉ có thể dùng toàn lực. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy nam tử khí thế, hai mắt híp lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó từ trong cơ thể bạo phát ra, nếu bị nhận ra được, Lương Hạo Thiên cũng không có dự định che giấu. Theo vẻ này thuộc về hoàng cấp tinh thần lực bạo phát, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi lần. Hoàng cấp trung kỳ. Con trẻ như vậy dĩ nhiên liền đạt đến hoàng cấp trung kỳ. Là thế lực kia ra như vậy biến thái nhân vật, hơn nữa vô cực môn làm sao xin mời đến Lương Hạo Thiên. Ản chỉ cũng chú ý tới bốn phía người đủ loại vẻ mặt, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể cho vô cực môn mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, chỉ cần đón thanh trúc môn, chính mình điểm nhưng là đạt đến vô cùng a. Lương Hạo Thiên khỏe miệng lúc này hơi nhếch lên, theo mỗi một trận chiến đấu, hắn hoàng cấp trung kỳ thực lực cũng càng ngày càng vững chắc lên, hắn lúc này vô cùng khát vọng cường giả, hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, ngay sau đó khẽ quát một tiếng. Tinh thần chém. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, đệ nhất tầng tinh thần chém trong nháy mắt hướng về nam tử cuốn tới. Nam tử xem sau trong mắt lóe ra một tia xem thường, vung tay phải lên năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bạo phát, ngay sau đó thân thể vọt lên. Tinh thần chém đệ nhị chém. Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, theo tinh thần lần thứ hai run run, một hư vô năng lượng chém lần thứ hai bạo phát đi ra ngoài. Nam tử xem sau hai mắt híp lại, lần này tinh thần chém rõ ràng so với lần trước mạnh một phần, thế nhưng vẫn như cũ đối với hắn không tạo được bao nhiêu trở ngại, tay phải lần thứ hai vung lên, tuy rằng tiêu hao một ít năng lượng nhưng vẫn như cũ đem cái kia tinh thần chém tiêu hao hết tất rồi. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh lại vang lên. Tinh thần chém đệ tam chém. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên phía trên không gian rõ ràng bóp méo một phần, theo sắc bén thanh âm chói tai vang lên, tinh thần nhận lần thứ hai hướng về nam tử chém bay qua. Nam tử nghe xong đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó hít sâu một hơi, kiếm trong tay lần thứ hai bạo phát ra hào quang màu xanh lam, ong ong thanh lại vang lên, tay phải vừa nhấc, một đạo năng lượng kinh khủng từ trên thân kiếm bạo phát ra, bay thẳng đến tinh thần nhận chém bay qua. Chạm. Theo một tiếng nổ vang rung trời truyền đến, bạo phát năng lượng như sóng gợn bình thường hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, thế nhưng ở thoát ly khỏi sàn chiến đấu trong nháy mắt nhưng là không có bất kỳ dấu hiệu đã biến thành hư vô. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy tinh thần chém biến mất, nam tử trên mặt nhất thời lộ ra tức giận, không do dự chút nào thân thể vọt lên. Muốn chết. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau đó tay phải vừa nhấc, một màu xanh lục cùng màu xanh lam gợn sóng quả cầu năng lượng chậm rãi trôi lơ lửng đi ra. Chương 463, toàn thắng, canh thứ 5. Nam tử xem sau hơi kinh hãi, sau đó hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay run lên trực tiếp đâm đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, trước người quả cầu năng lượng trôi lơ lửng đi ra ngoài. Chạm. Vào lúc này nam tử mới nhìn rõ Lương Hạo Thiên chế tạo ra cái kia quả cầu năng lượng, đây chính là thủy hệ cùng một hệ kết hợp với nhau quả cầu năng lượng, thậm chí bị Lương Hạo Thiên áp xúc. Hắn lúc này thật có một loại kích động đến mức phát điên. Vì sao chính mình mỗi lần Lương Hạo Thiên đều sẽ xốc lên một lá bài tẩy, hơn nữa hắn tin chắc cuộc chiến đấu này tuyệt đối là hắn đánh buồn bực nhất một trận chiến đấu. Trời mới biết Lương Hạo Thiên còn có cái gì lá bài tẩy không có mở ra đây. Nam tử thân thể lui về sau đi ra ngoài, cái kia quả cầu năng lượng nổ tung, để trong cơ thể hắn năng lượng ở tổn hao không ít, cả người nhìn qua vô cùng chật vật, trên tay hoa văn vũ khí cũng biến thành lờ mờ tối tăm lên. Nam tử lúc này nắm đấm chăm chú nắm lên, trong mắt xông tới tức giận. Cũng là khi hắn điều động lên trong cơ thể hết thể năng lượng dự định cùng Lương Hạo Thiên ứng với hợp lại một lần thời điểm y, lại phát hiện Lương Hạo Thiên trên mặt nở một nụ cười, hơi sững sờ, ngay sau đó Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh lại vang lên, tinh thần chém đệ tứ chém. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, chỉ thấy Lương Hạo Thiên phía trên không gian lần thứ hai trở nên bóp méo lên, kẹp cặn bã từng tia một không gian chi lực, sắc bén thanh âm chói tai lại vang lên, một hư vô tinh thần nhận xuất hiện lần nữa. Phải biết hiện tại Lương Hạo Thiên nhưng là hoàng cấp trung kỳ thực lực, như vậy một tồn tại, tinh thần nhận cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng lên. Ở tinh thần nhận xuất hiện trong nháy mắt, liền dường như muốn cắt đứt không khí. Mà theo cái kia tinh thần nhận xuất hiện, nam tử kia trên mặt có chút khóc cười, lúc này coi như là hắn thua, hắn xem như là thua tâm phục. Lương Hạo Thiên thực lực quá cường hãn, đặc biệt là này hồi hộ, hoàn toàn không phải Lương Hạo Thiên ở độ tuổi này nên có. Mà người xung quanh càng kinh ngạc, Lương Hạo Thiên chiêu thức ấy chơi phi thường đẹp đẽ, cuối cùng thời điểm tuy rằng bộc lộ ra thực lực, thế nhưng là để vô cực môn đạt đến thăng cấp tiêu chuẩn. Là khiếp sợ nhất chỉ sợ sẽ là ông lão kia rồi. Ở Lương Hạo Thiên dùng ra đoạn nguyệt ba thời điểm, hắn cũng cảm giác được một tia quái dị, chiêu này là cùng Niết Môn một bộ công pháp cực kỳ tương tự. Hơn nữa Lương Hạo Thiên sử dụng công pháp thật giống cường hãn hơn như thế. Điều này không khỏi làm cho hắn và cái kia ẩn giấu cá sấu lớn liên hệ cùng nhau. Hơn nữa nghĩ đến Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy liền đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực, một phổ thông gia tộc hoặc là môn phái có thể bồi dưỡng được người như vậy đến. Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên là từ Niết Môn ra tới? Nghĩ tới đây cái khả năng, ông lão lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Mà Văn Thiên phủ người, lông mày cũng giống như thế, gia thắng lúc này nắm đấm nắm thật chặt. Trong mắt tràn đầy chiến ý, hắn cũng là xưa nay cũng không chịu thua người. Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng cảm thấy một luồng cường hãn áp lực, này cô áp lực liền giống với một tòa như núi lớn, ép tới hắn thậm chí có chút thở không nổi cảm giác. Hừ. Lúc này theo quát khẽ một tiếng thanh âm của vang lên, nam tử kia tay phải hoa văn kiếm vung một cái, thân thể lần thứ hai vọt lên, coi như thua, hắn cũng phải liều mạng. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó cũng không do dự nữa. Theo này chói hai sắc bén âm thanh lại vang lên, tinh thần nhận nhất thời cuốn ra ngoài, bao trùm phạm vi đạt đến mười mấy thước trình độ, hơn nữa hai người như thế gần, căn buồn không có lại cho nam tử kia bất kỳ né tránh cơ hội. Nam tử kia lúc này cũng cảm giác được cái gì, hít sâu một hơi, hai mắt bạo phát ra một tia sáng, trong cơ thể năng lượng toàn bộ tuôn ra, ánh sáng màu lam trong nháy mắt bạo phát. Theo hoa văn thoáng hiện, một hư vô linh hồn thoáng hiện. Nam tử lúc này mượn dùng chính là cô động điêu khắc vũ khí bên trong linh hồn sở kỳ hiệu. Chạm. Kiếm cùng tinh thần nhận trực tiếp chém ở một tiếng, một luồng cường hãn cơn báo năng lượng hướng về bốn phía bộc phát ra. Từng tầng năng lượng sóng gợn, như liên y bình thường nhộn nhạo, từ xa nhìn lại vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó một tiếng rên thanh âm của vang lên, nam tử kia thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi vào phía dưới. Mà những kia năng lượng ở thoát ly sàn chiến đấu thời điểm, vẫn như cũ trực tiếp biến thành hư vô. Phảng phất sẽ không có xuất hiện. Lương Hạo Thiên có chút hoảng sợ, nguồn sức mạnh này im hơi lặng tiếng. Lương Hạo Thiên rõ ràng, đây tuyệt đối là tay của ông lão bút, thực lực này nhiều lắm sao cường hãn mới có thể đạt đến những này đây. Tối thiểu cũng phải là tôn cấp trở lên thực lực đi. Vô cực môn thắng thêm một phần. Ông lão lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Nam tử kia mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng hiện tại sự thực đặt tại trước mắt, hắn lại có thể nói cái gì đây? Mà lúc này Lương Hạo Thiên phi thường hoàn mỹ một tay. Làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, Lương Hạo Thiên thực lực như kế, làm cho tất cả mọi người gia tộc cảm thấy một tia nguy cơ. Nếu như Lương Hạo Thiên là vô cực môn người, này vô cực môn ở nhà mộ dung phụ trúc thực lực xếp hạng tuyệt đối bước thẳng lên. Lúc này thanh trúc môn phùng mới vừa sắc mặt âm trầm đáng sợ, hiện tại hắn đúng là xem thường Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố, hắn cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng là một hoàng cấp trung kỳ thực lực, quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không phải một trọng kiếm vũ giả, mà là một tinh thần giả. Đây là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khiếp sợ địa phương. Lúc này cao hứng nhất chính là Ản Chi, ngày hôm nay vô cùng thuận lợi, ngũ trận toàn bộ thắng lợi, đem ngày hôm qua điểm toàn bộ đuổi trở về. Vô cùng, hoàn toàn đạt đến thăng cấp yêu cầu cùng tư cách, những trận chiến đấu tiếp theo bọn họ cũng không cần ra sân, chỉ chờ kết quả là tỉnh rồi. Xem ông lão tuyên bố thắng lợi, Lương Hạo Thiên, ở trên sân ga cũng không có bất kỳ dừng lại, theo tinh thần gợn sóng, thân thể trực tiếp trôi lơ lửng, sau đó chậm rãi rơi vào chỗ ngồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, quay đầu nhìn sang phát hiện, đỉnh trên nam tử kia chính nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khiêu khích vẻ. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, trong lòng rõ ràng, thực lực mình bày ra, để nam tử kia kích thích lên chiến ý dù sao trẻ tuổi người có thể đạt đến hoàng cấp rất ít người, đặc biệt là hoàng cấp trung kỳ, trừ phi là một ít thế lực to lớn toàn lực bồi dưỡng, bằng không rất khó đạt đến như vậy. Đối phương khát vọng Lương Hạo Thiên làm sao không phải là đây? Hắn cũng rất muốn nhìn là chính mình lợi hại vẫn là nam tử kia lợi hại. Lương huynh đệ, khá lắm. An Lâm vô vỗ Lương Hạo Thiên vai, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn biết nếu như mình đi lên nói, hay là thắng cũng không có như này nhẹ rồi. Hắn cũng thừa nhận Lương Hạo Thiên có giả heo ăn hổ hiểm nghi, dù sao Lương Hạo Thiên lên đài hoàn toàn là một trọng kiếm vũ giả ngoại tượng đi lên, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ở Lương Hạo Thiên bùng nổ ra tinh thần giả thời điểm, hoàn toàn làn rối loạn đối phương đúng mực, có thể nói Lương Hạo Thiên có thể ung dung thắng được thắng lợi, có thể nói cái này thành phần chiếm cứ rất lớn địa vị. Chương 464, Luyện Đan. Nghe được An Lâm Tán Dương nói, Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, nói rằng, ha ha, ta cũng là trùng hợp. Huống hồ bọn họ chỉ cho là ta là trọng kiếm vũ giả. Xem Lương Hạo Thiên trực tiếp đem sự tình điểm thấu đi ra, An Lâm trong mắt nhất thời lộ ra than thở. Lương Hạo Thiên thực lực không chỉ có cường hãn, liền ngay cả tâm thái cũng vô cùng mạnh, này không khỏi để An Lâm có chút khiếp sợ. Hắn rõ ràng, theo Lương Hạo Thiên thực lực tăng trưởng, tuyệt đối sẽ là vẫn quật khởi hắc mã, một lóng lánh ngôi sao. Theo thời gian trôi đi, lại có 2, 3 cái lần thứ 2 thăng cấp, trong đó liền có thanh trúc môn, để Lương Hạo Thiên ngạc nhiên nghi ngờ lúc vẫn còn có thiên quỷ môn. Ở ông lão tuyên bố tan cuộc thời điểm, ản chỉ mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi thẳng về phương hướng đi đến. Ở trên đường, An Lâm đẳng nhân thỉnh thoảng cùng Lương Hạo Thiên trò chuyện với nhau, An Lộ nhưng là biểu hiện vô cùng trầm mặc, từ xa nhìn lại, trên người mặc màu trắng váy liền áo, nháy mắt hùng đi ngựa, tóc đẹp đẽ đâm vào đồng thời, đúng là cùng một thuộc nữ gần như. Thế nhưng Lương Hạo Thiên mới biết An Lộ tính cách, yên tĩnh, hay là cũng chỉ là tạm thời đi. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên đơn giản ăn một điểm, liền về tới gian phòng, bởi vì lần trước gạn chỉ an bài một cái phòng, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên một người ở tại gian phòng. Ở Lương Hạo Thiên sau khi trở về, trực tiếp nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, sau đó hơi ói ra khẩu đi ra, hôm nay chiến đấu lần thứ 2 để hắn có chút được ích lợi không nhỏ, hơn nữa kiên định hơn, luyện thật giỏi tập trọng kiếm ý nghĩ. Đầu tiên sẽ cho đối thủ một trên thị giác ảo giác, coi chính mình là một trọng kiếm vũ giả, thế nhưng sự thực đây, hắn nhưng là một tinh thần giả. Có điều nghĩ kỹ luyện tốt trọng kiếm, nhất định phải cần cường hãn thể phách, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên định tìm cái thời gian khỏe mạnh ở rèn luyện mình một chút thân thể, để cho mình thân thể trở nên kiên cố hơn, kiên quyết lên. Bất quá bây giờ tu luyện mới là trọng yếu nhất, thông qua tiếp xúc những đại gia tộc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng chính mình đích xác thực lực cũng không tính là cái gì. Hơn nữa ngày hôm nay cái kia đỉnh trên nam tử cho hắn rất lớn áp lực, hắn biết mình nếu như đối đầu nam tử kia, thắng bại thật sự khó mà nói, hơn nữa thua độ khả thi có lẽ sẽ lớn một chút. Thế nhưng hắn nhưng bỏ quên một vấn đề, hắn từ cái gì bắt đầu tu luyện. Mặc dù có màu xanh lam không gian phụ trợ, thế nhưng nếu như hắn không có thiên phú tu luyện, coi như màu xanh lam không gian cùng thế giới bên ngoài sai giờ mở rộng thành một tháng so sánh một ngày, chỉ sợ cũng không đạt tới bây giờ mức độ đi. Tiến vào màu xanh lam không gian, nghĩ đến ngày hôm nay cảm giác được trên cảnh giới ý kia bưng lỏng, Lương Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Trong lòng hắn rõ ràng tận dụng mọi thời cơ đạo lý. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào trạng thái tu luyện sau khi, tiểu yêu thân thể cũng chậm rãi hiện lên đi ra. Nhìn nỗ lực Lương Hạo Thiên, tiểu yêu trong mắt không khỏi toát ra một tia thán phục. Lương Hạo Thiên từ bắt đầu hình dáng gì nó rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu đi tới nơi này, đã trải qua cái gì nó cũng rất rõ ràng. Lương Hạo Thiên một mực tiến bộ, hơn nữa còn là loại kia vượt qua tính. 2 tháng. Ai từng thấy 2 tháng là có thể từ hoàng cấp sơ kỳ đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực. Trừ phi là những kia cực kỳ thực lực khủng bố mới có thể bồi dưỡng ra đến. Mà Lương Hạo Thiên thiên phú đã hoàn toàn đạt đến những thứ này. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở mắt ra, cảm thụ lấy ngày hôm qua một buổi tối tiến bộ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, màu xanh lam không gian. Đây rốt cuộc là món đồ gì đây? Ngự thân quyết. Còn dư lại tàn quyển nên đi nơi nào tìm đây? Thâm thở dài, sau đó lần thứ 2 nghĩ đến, này ngự thần quyết ngoài hắn ra có thể hay không cũng tồn tại vật như vậy. Nghĩ Lương Hạo Thiên con mắt không khỏi sáng ngời, nếu như đúng là như thế, vậy hắn nhất định phải khỏe mạnh tìm tới một phen rồi. Đi tới bên ngoài. Ản chỉ cùng An Lâm đám người đã chờ ở bên ngoài hậu, bao quát An Lộ. Lúc này An Lộ phảng phất khôi phục bình thường giống như vậy, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì, đơn giản ăn một ít, lần thứ 2 hướng về nhà Mộ Dung đi đến. Đi tới nhà Mộ Dung, lại đi vào thời điểm, lần thứ 2 trùng hợp đụng phải Thanh Trúc Môn người. Cùng Lương Hạo Thiên ngày hôm qua đối chiến nam tử kia ngay lập tức bên trong liền thấy được Lương Hạo Thiên, nắm đấm nhất thời chăm chú nắm lại. Trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Trở lại hắn càng muốn cảm giác càng khó chịu, vốn là buổi sáng khá hơn một chút, thế nhưng bây giờ nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, nội tâm tức giận lần thứ 2 câu đi ra. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới nam tử kia dáng vẻ, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, nếu như đối phương muốn tìm hắn chiến đấu, hắn cũng sẽ tình nguyện tiếp nhận, hắn hiện tại nhưng là phi thường khát vọng chiến đấu, bởi vì mỗi một trận chiến đấu đều có thể để hắn tiến bộ. Ha ha, ngày hôm nay Phùng đại trưởng môn tới thật sớm a. Ản Chỉ lúc này trêu tức nói. Phùng mới vừa ở nhìn thấy Ản Chỉ sau khi, sắc mặt liền vẫn có chút âm trầm, sau đó hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau đó chậm rãi nói rằng, nếu không hắn, các ngươi đã sớm thất bại. Dứt lời cũng không phí lời, bay thẳng đến bên trong đi đến. Ản Chỉ nghe xong ánh mắt thoáng có chút trầm thấp, sau đó hừ lạnh một tiếng, mang theo Lương Hạo Thiên mấy người cũng đi vào. Ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện bốn phía không ít ánh mắt hướng về hắn nhìn lại, trong lòng cũng rõ ràng nguyên nhân gì. Thế nhưng không nhiều biết, ánh mắt của mọi người đồng thời thoát ly Lương Hạo Thiên trên người, hướng về một phương hướng nhìn lại. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ông lão kia mang theo ngày hôm qua hai người kia đi tới. Mà nam tử kia lại xuất hiện sau khi, ánh mắt liền rơi vào Lương Hạo Thiên bên này, khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt tỏa ra nhàn nhạt hết sạch. Lương Hạo Thiên cũng không có bất kỳ sợ hãi, đồng dạng vẻ mặt nhìn hắn, hai người nhìn chăm chú rất lâu, lúc này mới chết tách ra đến. Chấm nét. Ông lão lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng, lần này thăng cấp môn phái có 22. Dứt lời đem tất cả môn phái phân biệt ôm một tên, Huyền Nguyệt môn quả nhiên rất cường hãn, điểm đạt đến cao nhất phân 18 phân vững vàng đệ nhất danh. Đệ nhị danh nhưng là Văn Thiên Phủ, đệ tam danh là La Sát Môn, cái khác Lương Hạo Thiên cũng không có quan tâm. Hôm nay là tổng hợp trong trận đấu luyện đan tỷ thí. Ông lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó hơi nết khỏe môi lên chậm rãi nói rằng, mỗi thăng cấp một hồi thêm 2 phần. Dừng một chút lần thứ 2 nói rằng, phân 3 lần thi đấu. Trận đầu chỉ chừa 10 tên, trận thứ 2 chỉ chừa 5 tên, trận thứ 3 chỉ chừa 3 tên. Còn có thời gian hạn chế vì là 2 canh giờ, cho mời mỗi một cái môn phái gia tộc luyện đan nhân viên vào trận. Theo ông lão dứt lời, trong cả sân đều xuất hiện rối loạn tương bừng, ngay sau đó 20 người chậm rãi hướng đi thềm ga, sân ga. Lương Hạo Thiên đã ở trong đó. Theo hơn 20 người đứng trên sân ga sau khi, ông lão trực tiếp nói, tu luyện đan dược từ cấp bậc, đan chất tài quyết. Chủng loại tự mình phát huy. Đương nhiên dược liệu cũng cần tự bị. Dứt lời ông lão vỗ tay một cái, từng cái đại hán từ ngoại vi đi vào, mỗi một cái tay trên đều cầm một đỉnh lô. Sau đó liền nghe được ông lão lần thứ 2 nói rằng, đan đỉnh dùng chúng ta. Chương 465, lộ lộ ngươi không sao chứ. Theo đan đỉnh gạt ra. Ông lão ở đây mở miệng nói rằng, mỗi cái đan đỉnh đều có chính mình môn phái tên, chính mình tìm kiếm. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt quét qua lên, sau đó trực tiếp hướng đi mang theo nhãn hiệu vô cực môn nơi đó. Mà Lương Hạo Thiên cái thứ nhất đi đầu, những người khác cũng chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sàn chiến đấu cũng biến thành loạn cả lên. Thế nhưng không nhiều biết, toàn bộ sàn chiến đấu cũng biến thành chỉnh tề lên, mỗi người đều đứng đan đỉnh phía trước. Bắt đầu. Ông lão lúc này lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Ở ông lão lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang. Lương Hạo Thiên cũng là luyện đan sư. Ở ông lão kinh dị thời điểm, những môn phái khác trong mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ, thế nhưng nghĩ đến Lương Hạo Thiên cũng là tinh thần giả thời điểm, cũng là thản nhiên, thế nhưng rất nhanh bọn họ lần thứ 2 nghĩ được một vấn đề, Lương Hạo Thiên hoàng cấp trung kỳ thực lực, này luyện đan đẳng cấp đây, có hay không cũng cùng đẳng cấp thành tỷ lệ thuận đây. Đang nghĩ đến nơi này thời điểm, tất cả môn phái không khỏi đều lộ ra một tia lo lắng. Mà theo ông lão âm thanh dứt lời, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ở tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, hắn mới chậm rãi ngồi xuống. Người xung quanh xem sau không khỏi cười nhạo đi ra, Lương Hạo Thiên cũng thật là làm được, thời gian cũng không nắm chặt một ít. Hơn nữa nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ lần thứ 2 nghĩ được một vấn đề, Lương Hạo Thiên thực lực cao như vậy, nhất định là mỗi ngày khắc khổ tu luyện mới đạt tới tình trạng này, thế nhưng mỗi ngày đều tu luyện nói, Lương Hạo Thiên còn có cơ hội tu luyện đan dược sao? Coi như sẽ chỉ sợ cũng là một bán điếu tử đi. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không biết tất cả mọi người ý nghĩ, hắn đang dưới trướng đến sau khi, cả người liền trở nên bình tĩnh lại, cũng không sốt ruột, đầu tiên là đem một phần hộ mạch đan dược liệu chuẩn bị đi ra, tất cả chuẩn bị sắp xếp thời điểm, Lương Hạo Thiên tinh thần lực mới chậm rãi gợn sóng lên. Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng phi thường có quy luật, trực tiếp đem đan đỉnh tự mang hỏa diễm điều tiết đi ra, theo tinh thần lực gợn sóng, Lương Hạo Thiên bắt đầu đem dược liệu từng cái luyện hóa lên. Đừng xem Lương Hạo Thiên vừa mới bắt đầu tốc độ chậm một ít, thế nhưng ở luyện hóa dược liệu thời điểm, tiến triển tốc độ vô cùng nhanh. Mà ở trên sân ga bắt đầu luyện đan thời điểm, người ở dưới đài tất cả mọi người chút vẻ sốt sắng, bao quát Tản Trì. Ngươi nói Lương huynh đệ được sao? An Lâm lúc này không khỏi nói rằng, nên có thể. Ản Trì khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, chúng ta phải tin tưởng hắn. An Kiến Văn cũng gật gật đầu nói rằng, ta cảm thấy cũng là, hơn nữa ta tin tưởng Lương huynh đệ tuyệt đối sẽ không lừa dối chúng ta. An Lâm Vi khẽ gật đầu một cái, hắn cũng biết chính mình quá mức sốt ruột rồi. Có điều An Lộ lúc này ánh mắt đúng là vẫn chú ý ở Lương Hạo Thiên trên người, cả người đúng là xuất kỳ yên tĩnh. Bởi vì lúc này nàng lại nghĩ, chính mình từ lúc nào bắt đầu chán ghét lên Lương Hạo Thiên, có vẻ như cũng chính là lần thứ nhất gặp mặt đi, thế nhưng ngẫm lại lần thứ nhất gặp mặt, chính mình bỏ qua lớn một chút, mà đối phương có vẻ như một mực nhường nhịn đi, vào lúc này sắc mặt của nàng không khỏi ửng đỏ dưới, có điều ngẫm lại nào sẽ xác thực rất tức giận. Đặc biệt là ở đây vách núi, đối phương càng là bắt được nàng nơi đó, lúc đó tuy rằng vô cùng giận dữ và xấu hổ, thế nhưng trở lại ngẫm lại, cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên có chút vô tội, dù sao L. C đó Lương Hạo Thiên sốt ruột cứu mình, mà khi lúc chính mình còn ăn mặc một thân nam trang, chính mình chưa nói cảm tạ, trái lại trách tội nhân ra. Ngẫm lại An Lộ đều cảm thấy có chút mặt đỏ. Lộ Lộ ngươi không sao chứ? Một bên An Kiến Văn chú ý tới An Lộ vẻ mặt không khỏi quan tâm nói. Nha! An Lộ nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó nhìn về phía An Kiến Văn mỉm cười nói, ta không sao. An Kiến Văn nghe xong lúc này mới gật gật đầu, thế nhưng sau đó chậm rãi nói rằng, Lương huynh đệ nhưng là một cái người tốt ta, nếu như mọi người có thể bắt được tim của hắn, ngươi nhưng là sẽ hạnh phúc cả đời. An Lộ nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ, thế nhưng là làm bộ không nghe thấy An Kiến Văn, ánh mắt vẫn chú ý ở trên đài, nàng được sao? Chính mình đại tiểu thư tính khí nhân gia có vẻ như không chịu được đi, huống hồ nhân gia vẫn có bạn gái người. Lúc này trong cả sân đều tràn đầy dược liệu nồng nặc dược liệu mùi vị, mà đứng trên đài, mỗi người đều chăm chú nhìn chính mình đỉnh lô. Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần lực cũng hoàn toàn khóa chặt ở đan đỉnh trên, đại khái sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên mới đưa tất cả dược liệu toàn bộ luyện hóa. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, hiện tại còn dư lại chính là dung hợp, tuy rằng cái này đan đỉnh không thế nào dùng tốt, thế nhưng ở luyện hóa đồng thời, Lương Hạo Thiên cũng thoáng nắm trong tay. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp nhất thời gợn sóng lên, nhất thời Lương Hạo Thiên tinh thần lực bắt đầu lấy đan đỉnh làm trung tâm chuyển động. Lương Hạo Thiên hai mắt cũng trực tiếp sáng lên, trở nên thoáng chói mắt lên. Mà đan đỉnh bên trong hoa sen dược liệu, trực tiếp ở Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp ảnh hưởng bắt đầu nhanh chóng dung hợp lên. Chuyện này làm sao sẽ? Trên đài, vẫn chú ý Lương Hạo Thiên ông lão trong mắt đồng tử, con ngươi trong nháy mắt phóng to, khiếp sợ nói ra. Mà sát bên ông lão gần nhất nam tử kia lông mày khẽ nâng lại, sau đó nói rằng, đại gia gia, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ừ, ông lão trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, vô cực môn cái này luyện đan người có chút quỷ dị, dung hợp dược liệu tốc độ cực kỳ nhanh. Nam tử kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, hắn cũng vẫn chú ý Lương Hạo Thiên, bởi vì khi hắn trên người, hắn cũng đồng dạng cảm thấy rất lớn áp lực, tuy rằng hắn ở đại thế lực ở trong cũng coi như là thật tốt tồn tại, thế nhưng có thể cho hắn loại này cường lực áp lực người phi thường ít ỏi, Lương Hạo Thiên tuyệt đối tính cả một, mà bây giờ nhìn thấy khiếp sợ ông lão, trong lòng hắn càng thêm trầm trọng một phần. Chính mình đại gia gia mắt có cỡ nào cao hắn biết rõ, làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình đại gia gia dĩ nhiên đối với Lương Hạo Thiên toát ra vẻ tán thưởng. Vụ. Mà lúc này ở Lương Hạo Thiên đem hết thể dược liệu dung hợp lại cùng nhau thời điểm, phát ra một tiếng vang nhỏ thanh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn trong lò đan dung hợp lại cùng nhau nước thuốc, lần thứ hai nở nụ cười, tuy rằng lâu như vậy không có luyện đan, thế nhưng tiến triển vẫn tính thuận lợi. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên. Hiện tại còn dư lại chính là ngưng đan rồi. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhàn nhạt gợn sóng, trong lò đan hỏa diễm cũng thoáng cường thịnh lên, Lương Hạo Thiên nắm vừa đúng, cũng không có sốt ruột, khi hắn tiến triển đến một nửa thời điểm, đột nhiên một tiếng chạm thanh âm của vang lên, nương theo lấy một người thầm mắng thanh, rất hiển nhiên luyện đan thất bại. Chương 466, ngươi lo lắng hắn, mà không biết là không phải người kia dẫn dắt, không nhiều sẽ lại là hai tiếng đồng dạng âm thanh truyền tới, nương theo cũng là thầm mắng thanh âm của. Thế nhưng rất nhanh bọn họ lần thứ hai lấy ra một phần dược liệu luyện đan lên, thời gian có hai canh giờ, bọn họ nên còn có một lần cơ hội. Thế nhưng nếu như ở thất bại một lần, cũng là đại diện cho một cơ hội cũng không có. Sắp thành công rồi. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra hào quang nhàn nhạt, cũng là vào lúc này, một tiếng long long thanh âm của vang lên, nương theo lấy một trận nồng nặc vang lên, để Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại. Tốc độ thật nhanh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Sau đó nhìn trong lò đan đã thành hình đan dược, thầm thở dài, chính mình vẫn là chậm nửa nhịp, sau đó tinh thần hơi gọn sóng, ong ong thanh cũng pha thêm nồng nặc đan hương vang lên. Một viên tròn trịa đan dược từ trong lò đan trôi lơ lửng đi ra, bị Lương Hạo Thiên nắm ở trong tay. Tam phẩm thượng hạng đan dược. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó quay đầu nhìn về cái kia cái thứ nhất hoàn thành người nhìn lại, phát hiện hắn lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Huyền Nguyệt Môn. Nhìn thấy đan đỉnh trên nhãn hiệu, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, Huyền Nguyệt môn quả nhiên đủ cường a. Ở hai người trước sau hoàn thành, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, đặc biệt là Lương Hạo Thiên hoàn thành, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người bắt đầu bàn luận, hơn nữa từ đan dược nương theo đan hương đến xem, Lương Hạo Thiên tu luyện đan dược đẳng cấp tuyệt đối ở nhị phẩm bên trên, thậm chí đạt đến tam phẩm. Vô Cực môn khi nào tìm được rồi như thế một biến thái người? Ở tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời, ản chỉ đám người trên mặt nhưng là lộ ra kinh hỉ, bọn họ cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên luyện đan tốc độ dĩ nhiên mau như vậy, dĩ nhiên chỉ đứng sau cái kia Huyền Nguyệt môn người, đạt đến người thứ hai luyện đan thành công người. Thế nhưng một nhà vui mừng một nhà sầu, lo, lúc này Thanh Trúc môn phùng mới vừa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lương Hạo Thiên năng lực không khỏi quá biến thái đi, thực lực cao như vậy không nói, luyện đan kỹ thuật cũng cường ngạnh như vậy. Xem ra Vô Cực môn lần này trở thành bọn họ mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh một trong. Bất quá hắn đối với mình luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng tràn đầy tự tin. Huyền Nguyệt môn người thầy luyện đan kia lúc này cũng có chút kinh dị, hắn lúc này tuổi tác đã có thể làm Lương Hạo Thiên ra ra, hơn nữa càng là đặt chân tiến vào ngũ phẩm luyện đan sư, tu luyện đan dược chính là tam phẩm đan dược, vì lẽ đó tốc độ mới mau như vậy, thế nhưng Lương Hạo Thiên đây, trẻ tuổi như vậy là có thể tu luyện ra tam phẩm đan dược, làm hắn kinh dị không phải cái này, mà là Lương Hạo Thiên đan dược phẩm chất, ở đây đan dược ra tới trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy tam phẩm thượng hạng đan dược. Chẳng lẽ Lương Hạo Thiên đẳng cấp đạt đến tứ phẩm? Trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư? Sao có thể có chuyện đó? Tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn cũng là có nhiều va chạm xã hội người, rất nhanh cũng bình tĩnh lại, ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, biết phải đợi chờ những người khác luyện đan thành công, mượn cơ hội này, Lương Hạo Thiên cũng ngồi xếp bằng. Tu luyện tam phẩm đan dược nhưng là hao phí hắn không ít tinh thần lực á, vừa vặn mượn cơ hội này, khôi phục một chút. Mà ở Lương Hạo Thiên khôi phục thời điểm, lần thứ hai có một hai cái luyện chế thành công, một người trong đó chính là Văn Thiên Phủ người. Thời gian dần dần bay qua, mỗi cái môn phái tuy rằng đều sốt ruột, thế nhưng sốt ruột cũng không có biện pháp, hơi hơi một ít sơ sẩy, cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại, bởi vì đã có tiền lệ. Ông ngong ngong, theo mấy cái âm thanh lại vang lên. Nồng nặc đan hương lần thứ hai tán phát ra đến đây toàn bộ tái trường đều xông tới mùi thuốc nồng nặc vị, nghe thấy khiến người ta cảm thấy đặc biệt thư tâm. 2 giờ, mỗi cái môn phái đều được công luyện chế được một viên. Vào lúc này, ông lão sai phái ra một tên nhà mộ dung luyện đan sư, cũng là một ông già, thế nhưng ở ông lão xuất hiện tại sàn chiến đấu thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm giác mình tinh thần lực hơi rung động lên, hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng rõ ràng ông lão luyện đan đẳng cấp tuyệt đối cường hãn. Hay là cùng giáo viên của hắn Diệp Hoa đạt đến một đẳng cấp, đó chính là lục phẩm. Thực lực kia đây, tối thiểu cũng là tôn cấp tồn tại a. Đem các ngươi đan dược đều lấy ra. Ông lão lúc này chậm rãi nói rằng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người mở ra hai tay, vào lúc này, không có một người dám đổi lấy đan dược, bởi vì từng có một tiền lệ, trừng phạt chính là trực tiếp bi nhà mộ dung bỏ qua rồi một bên, hiện tại sa sút thành một cực nhỏ gia tộc. Ông lão vây quanh tất cả môn phái đi rồi một vòng sau đó y lần thứ hai lật ra trở lại, trên mặt xuất hiện một tia lạnh lùng, sau đó chỉ về người thứ nhất nói rằng, ngươi bị mất quyền thi đấu. Ở ông lão dứt lời sau khi, người kia trên mặt lộ ra khổ não vẻ, hết cách rồi, hắn đan dược mặc dù là nhị phẩm, thế nhưng là nhị phẩm cấp thấp đan dược, trong lòng cũng có cái này linh cảm, thế nhưng không nghĩ tới sẽ thực hiện nhanh như vậy. Thâm thở dài, cầm trong tay đan dược đi xuống. Ông lão lần thứ hai đi lại, có thể thông qua trực tiếp bay qua, ngay cả xem cũng không đang nhìn một chút, rất nhanh 10 cái môn phái đã bị ông lão trực tiếp vô tình hủy bỏ. Ở ông lão đi ngang qua Lương Hạo Thiên thời điểm ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó lần thứ hai đi ngang qua. Ản Chí nhất thời thở ra một hơi, tuy rằng trong lòng rõ ràng Lương Hạo Thiên có thể thông qua, thế nhưng ở ông lão lúc đi qua, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút căng thẳng. Ở ông lão lần thứ hai vạch ra vài tên sau khi, trên chiến đài chỉ còn lại có thập nhà. Trong đó Lương Hạo Thiên quen thuộc, Huyền Nguyệt Môn, Văn Thiên Phủ, Thanh Trúc Môn, hơn nữa là quan trọng hơn còn có Thiên Quỷ Môn. Này không khỏi để hắn có chút kinh dị. Giải lao 2 giờ, tiến hành cuộc kế tiếp thi đấu. Ở cái kia ông lão tiếp tục đi sau khi, trong đỉnh ông lão chậm rãi mở miệng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đồng thời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục lên. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, sau đó cũng xếp bằng ở đi, nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi tu luyện. Ngươi nói hắn có thể vẫn kiên trì sao? An Lộ không khỏi nhìn về phía An Kiến Văn nhỏ giọng nói rằng. Làm sao ngươi lo lắng hắn? Nghe được An Lộ, An Kiến Văn không từ thú nói rằng. Ta không có. An Lộ lắc lắc đầu, thế nhưng mặc dù như thế, sắc mặt vẫn như cũ có chút nho nhỏ đỏ ửng, sau đó khẽ hừ một tiếng, nhìn An Kiến Văn nói rằng, ta là lo lắng chúng ta môn phái có hay không có thể thắng. Thật không? An Kiến Văn nhìn An Lộ nháy mắt một cái, sau đó mỉm cười nói, ha ha, ta tin tưởng Lương huynh đệ thực lực. Nghe được An Kiến Văn, An Lộ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, tuy rằng nàng cũng không đồng ý thừa nhận, nhưng Lương Hạo Thiên đích thật là nàng từ nhỏ đánh tới gặp ưu tú nhất một người đàn ông, hơn nữa còn là tuổi tác trẻ tuổi như vậy nam nhân. Chương 467, Tứ phẩm đan dược luyện chế. Theo thời gian trôi đi, ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Được rồi, trận thứ 2 thi đấu, hiện tại bắt đầu. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Cơ hồ ở ông lão dứt lời trong nháy mắt, tất cả mọi người liền mở mắt ra, sau đó lại mở hai mắt ra trong nháy mắt, cũng nhanh chóng chuẩn bị nổi lên dược liệu. Ở dược liệu chuẩn bị xong xuôi sau khi, hết thảy bắt đầu luyện đan lên. Nhìn sang chiến đấu lần thứ 2 triển khai một vòng mới chiến đấu, người xung quanh nhất thời kiên trì chờ đợi lên. Lương Hạo Thiên biểu hiện vẫn là như vậy vững vàng, hơn nữa luyện đan tốc độ không chậm cũng không nhanh, dung hợp thời điểm, biểu hiện cũng rất thuận lợi, đón lấy chính là tan ra đan. Thế nhưng khi hắn thành công thời điểm, cái kia Huyền Nguyệt môn luyện đan sư vẫn là cái thứ nhất luyện chế thành công. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, luyện chế thanh linh đan cũng ra lò. Tròn trịa đan dược, mùi thuốc nồng nặc, lần thứ 2 lưu chuyển, nắm chặt cái kia còn có chút ấm áp đan dược, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, vẫn là tam phẩm thượng hạng đan dược. Hai người thành công, cho những người còn lại không nhỏ áp lực, mà hai người đang tu luyện sau khi thành công, trực tiếp nhắm hai mắt lại chậm rãi khôi phục lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên một viên đan dược từ trong lò đan bay ra. Tam phẩm cao đẳng đan dược. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt lưu ý một hồi, phát hiện dĩ nhiên là Thiên Quỷ môn người. Lông mày khẽ nâng lại, xem ra trên một hồi, Thiên Quỷ môn cũng để lại một phần thực lực. Theo thời gian trôi đi, không tới thời gian một tiếng, từng viên một đan dược phân biệt xuất thế, tất cả đan dược đều là tam phẩm trở lên. Cái kia nhà mộ dung luyện đan sư lần thứ 2 đi tới trên sân ga, tìm về một lần sau khi, bắt đầu điểm danh thanh trừ lên. Cuối cùng hạ xuống sau khi, thăng cấp môn phái gia tộc theo thứ tự là Vô Cực môn, Thiên Quỷ môn, Văn Thiên phủ, Huyền Nguyệt môn còn có La Sát môn. Thanh Trúc môn trực tiếp bị đào thải. Phùng mới vừa lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nếu như không có Vô Cực môn lần này thăng cấp chỉ sợ sẽ là bọn họ. Tuy rằng tức giận thế nhưng bọn họ còn có cơ hội, ngày mai dù sao còn có luyện khí thi đấu. Chỉ cần ở luyện khí thi đấu trên nhóm người mình có thể thắng vẫn có cơ hội thăng cấp. Mà lúc này cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Vô Cực môn, nhờ vào lần này so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản, Lương Hạo Thiên chỉ đơn giản như vậy giết tiến vào cuối cùng một hồi thi đấu. Nhìn giữa trường lưu lại môn phái, ông lão ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lần này thăng cấp bên trong để hắn kinh ngạc có hai môn phái, một người trong đó chính là Lương Hạo Thiên đại biểu Vô Cực môn, mà một cái khác nhưng là Thiên Quỷ môn. Buổi sáng thi đấu kết thúc, buổi chiều tiến hành luyện đan cuối cùng một hồi thi đấu. Ông lão cũng không phí lời, phất phất tay, tất cả mọi người tan cuộc. Trên đường trở về, Ản Chỉ cùng An Lâm biểu hiện dị thường cao hứng. Hai trường, nhưng là 14 phân A. Nhìn cao hứng mấy người, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trở lại đơn giản ăn một ít. Đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Lương Hạo Thiên đẳng nhân lần thứ 2 về tới nhà mộ dung. Lúc này nơi đó đã có không ít người trình diện rồi. Ở Vô Cực môn lúc tiến vào, tất cả mọi người nhìn lại, trong mắt lập lòe một ít vẻ kinh dị, Ản Chi lúc này không khỏi cười cợt, trước đây bọn họ lúc tiến vào, nên đón đều là khinh thường ánh mắt hiện tại đây. Hoàn toàn thay đổi rồi. Ở Vô Cực môn ngồi xuống sau khi, không bao lâu, môn phái nào cũng dồn dập trình diện, ở hết thể môn phái đến đông đủ thời điểm, nhà mộ dung người cũng đến. Ông lão kia trong mắt nổi lên vì lẽ đó một ánh sáng, sau đó lần thứ 2 nói rằng, được rồi, xế chiều hôm nay tiến hành cuối cùng một hồi thi đấu, hy vọng thăng cấp 5 cái môn phái gia tộc hảo hảo nỗ lực. Được rồi, 5 tên dự thi người vào trận. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp bay ra ngoài, vững vàng rơi vào trên sân ga. Ở 5 người đồng thời tới sau khi, ông lão khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, thi đấu vẫn là 2 canh giờ, được rồi, chủng loại vẫn như cũ chính mình phát huy. Được rồi, hiện tại bắt đầu đi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời động tác lên, tứ phẩm đan dược dược liệu nhất thời chuẩn bị đi ra, hắn cũng không có đi quan tâm những người khác. Hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hắn lại là lần đầu tiên luyện chế tứ phẩm đan dược, nếu như thất bại, nhưng là thật sự thất bại. Tứ phẩm đan dược dược liệu cần thiết chủng loại nhiều vô số, bách chuyển đan tức là bách chuyển, dược liệu chủng loại tuy rằng cũng không có nhiều như vậy, thế nhưng cũng sắp tới gần đủ rồi. Vì lẽ đó đây đối với Lương Hạo Thiên tuyệt đối là một khổng lồ công trình. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, để cho mình tâm thái trở nên ôn hòa hạ xuống, sau đó tinh thần lực chậm rãi gợn sóng, như thế giống nhau bắt đầu luyện hóa lên. Theo sàn chiến đấu so tài bắt đầu, người xung quanh đều cảm thấy bầu không khí căng thẳng, ai cũng không nói gì, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên sân ga. Hơn nữa 5 người, mỗi người dược liệu chủng loại đều nhiều vô số, đặc biệt là huyền nguyệt môn cái kia, dược liệu số lượng trực tiếp hơn trăm, trong đó còn có vài loại khó có thể nhìn thấy hiếm thấy dược liệu. Rất hiển nhiên huyền nguyệt môn vì lần thứ 2 bắt được số 1, lần thứ 2 bỏ ra vốn lớn. Thế nhưng nếu như bắt được số 1, được nhà mộ dung toàn lực chống đỡ, kia vốn liếng cũng không tính được cái gì. Nửa cái dần dần bay qua, tất cả mọi người vẫn còn đang luyện hóa dược liệu. Lương Hạo Thiên tốc độ khá là nhanh, bởi vì đến cuối cùng, hắn trực tiếp mười mấy loại ném đi vào, phân ra mười mấy cỗ tinh thần lực bắt đầu luyện hóa. Lương Hạo Thiên động tác làm cho tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ, nhưng là đồng thời khâm phục Lương Hạo Thiên lớn mật. Đúng là ản chi đẳng nhân biểu hiện ung dung một ít, có thể tiến vào cuộc tranh tài thứ 3, bọn họ đã thỏa mãn, vì lẽ đó coi như Lương Hạo Thiên thua trận thi đấu, cũng không cái gọi là rồi. Chỉ cần ngày mai, đang cố gắng một hồi, xâm nhập thi đấu top 5 đó chính là không thành vấn đề sự tình. Lại là 15 phút bay qua, Lương Hạo Thiên còn lại cái cuối cùng thánh linh quả, trong mắt nổi lên một tia bắt giam mới vừa, tinh thần lực mang theo thánh linh quả bay vào. Lại đi vào trong nháy mắt, ngọn lửa kia trong nháy mắt run rẩy dưới, Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, tinh thần lực cảm giác bao phủ đi tới, vào lúc này, ngọn lửa kia mới bình tĩnh lại. Lương Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một khống chế được hỏa diễm bắt đầu đem thánh linh quả luyện hóa lên. Thánh linh quả quả nhiên rất mạnh, đang kéo dài 15 phút, thánh linh quả mới xuất hiện một tia bừng lỏng, Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột, ngược lại thời gian còn có, mà theo thời gian trôi đi, thánh linh quả dần dần bắt đầu luyện hóa lên, làm hoàn toàn luyện hóa thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt trực tiếp lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó hít sâu một hơi, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển, bên trong lò luyện đan hết thể nước thuốc theo Lương Hạo Thiên luồng tinh thần lực kia sức mạnh, bắt đầu dung hợp lên. Chương 468 Luyện chế thành công. Canh thứ 5. Dung hợp công pháp quả nhiên đủ bá đạo, theo vẻ này năng lượng dẫn dắt, tất cả nước thuốc cũng bắt đầu xoay tròn nhanh chóng dung hợp lên. Lương Hạo Thiên cũng chỉ thử nghiệm mà thôi, dù sao hắn cũng không có tu luyện qua tứ phẩm đan dược. Mà không ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngoại trừ trong Lương Đình ông lão kia bất ngờ, nhà mộ dung luyện đan sư trong mắt cũng có chút khiếp sợ. Đây là cái gì luyện đan phương pháp? Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Thậm chí chưa từng thấy. Mà ở tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, nước thuốc đã bắt đầu dung hợp lên, từng luồng, dung hợp tốc độ vô cùng nhanh, 10 phút qua đi, tất cả dung dịch cũng đều dung hợp ở cùng nhau, Lương Hạo Thiên không có một chút nào dừng lại, thế nhưng tinh thần lực nhưng gợn sóng càng thêm tần suất lên, hướng về luyện hóa thánh linh quả bào phủ tới. Vào lúc này tốc độ của hắn chậm lại, từng điểm nuốt chửng dung hợp. Đến đây, cái kia luyện đan ông lão trong mắt vẻ kinh dị càng sâu. Dung hợp thành công. Nhìn thánh linh đan hoàn toàn sáp nhập vào đi vào, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ, tuy rằng thành công, thế nhưng hắn tiêu hao tinh thần lực cũng tuyệt đối khổng lồ, có điều chống đỡ luyện đan xong xuôi vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ở dung hợp sau khi thành công, Lương Hạo Thiên thật dài thở ra một hơi, sau đó tinh thần lực lần thứ 2 gợn sóng lên, đón lấy chính là ngưng đan rồi. Ngưng đan so với tan ra đan dễ dàng một ít. Nghĩ Lương Hạo Thiên hai mắt lần thứ 2 sáng lên. Bên trong lò hỏa diễm nhất thời chậm rãi tăng trưởng lên. Vào lúc này, dựa vào là chính là luyện đan giả lực trưởng khống. Lương Hạo Thiên lực trưởng khống tuy tốt, thế nhưng biểu hiện cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo xuất hiện một tia vấn đề. Thời gian còn sót lại nửa cái đến giờ, Lương Hạo Thiên không chút hoang mang nhắm hai mắt lại, hoàn toàn dựa vào tinh thần lực đi nhận biết luyện đan. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên cả người đều bình hòa hạ xuống, cùng đợi ngưng đan thành công một khắc đó. Muốn thành công sao? Ản chi lúc này cũng thoáng có chút sốt sắng, Lương Hạo Thiên nếu quả như thật có thể thành công. Ngày mai luyện khí thêm ít sức mạnh, xâm nhập 5 vị trí đầu nhưng dù là chuyện chắc như đinh đóng cột ta. 15 phút qua đi, mùi thuốc nồng nặc đã bắt đầu ở toàn bộ tái trường vang vọng lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, một đan dược từ bên trong lò vỡ ra, tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện thành công cũng không phải Lương Hạo Thiên, mà là La Sát Môn. Ở La Sát Môn sau khi thành công, La Sát Môn người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Phía bên mình luyện đan sư quả nhiên ra sức. Dĩ nhiên cái thứ nhất luyện đan thành công. Người thầy luyện đan kia đem đan dược nắm ở trong tay sau khi nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười, tứ phẩm trung đẳng đan dược. Vù theo lại một lần nữa nhẹ vang lên, lại là một viên đan dược xuất thế. Tất cả mọi người nhìn lại phát hiện dĩ nhiên là Văn Thiên Phủ, chỉ thấy người thầy luyện đan kia cũng đem đan dược nắm tại rảnh tay bên trong, ánh mắt lộ ra một tia hào quang nhàn nhạt. Tứ phẩm trung đẳng đan dược cũng đạt tới hắn lý tưởng hiệu quả, tuy rằng hai người đều là tứ phẩm đan dược, thế nhưng công hiệu tuyệt đối không giống, hơn nữa hai người rườm rà trình độ cũng là bất đồng. Đón lấy lại là một tiếng vang nhỏ, một viên đan dược lần thứ hai xuất thế, lần này là Thiên Quỷ Môn. Chỉ thấy Thiên Quỷ Môn đang nắm chắc đan dược đồng thời trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ. Đồng dạng là tứ phẩm đan dược trung đẳng đan dược, thế nhưng hắn tu luyện đan dược nhưng là loại kia cực kỳ rườm rà, có thể luyện chế thành công đã rất tốt. Mà ở ba người luyện chế thành công sau khi, ánh mắt của mọi người rơi vào Lương Hạo Thiên cùng Huyền Nguyệt Môn người thầy luyện đan kia trên người, hai người bọn họ chấm nhất, chẳng lẽ luyện chế cũng là nhất là rườm rà. Ở tại bọn hắn nghi hoặc đồng thời, Lương Hạo Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, tinh thần nhất thời bao phủ, theo vù một tiếng vang nhỏ, mùi thuốc nồng nặc nhất thời bạo phát ra. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, tinh thần hơi gợn sóng, tay phải vồ một cái, một viên tròn trịa tản ra nhàn nhạt vầng sáng đan dược rơi vào rồi trong tay. Tứ phẩm thượng hạng đan dược. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng bạo phát ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự thành công, phần này kích động thật là chính là gọi là không cần nói cũng biết ta. Ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công sau khi, cao hứng chính là Ản Chỉ Đằng Nhân. Đây chính là tứ phẩm đan dược a, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên thật sự luyện chế thành công. Đây đối với bọn họ tới nói tuyệt đối tính được là một tin tức tốt ta. Mà ở Lương Hạo Thiên luyện chế thành công sau khi, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Nguyệt Môn người thầy luyện đan kia. Thời gian chỉ còn dư lại gần 10 phút, hắn còn có thể luyện chế thành công sao? Ở tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, từng trận mùi thuốc cũng tung bay đi ra, nghe này mùi thơm, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một tia kinh dị, ngũ phẩm đan dược. Huyền Nguyệt Môn cũng thực sự là thật lợi hại. Mời tới người thầy luyện đan này dĩ nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư. Vụ. Ở Lương Hạo Thiên suy tư thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền đến, một viên tròn trịa đan dược cũng từ trong lò đan bay ra, bị người thầy luyện đan kia nắm ở trong tay. Ngũ phẩm cấp thấp. Người thầy luyện đan kia khẽ nhíu mày lại, trong mắt lập lòe ra vẻ thất vọng, sau đó thầm thở dài, mặc dù là ngũ phẩm đan dược bên trong cấp thấp nhất, thế nhưng nói đến cũng là ngũ phẩm đan dược, vì lẽ đó Huyền Nguyệt Môn tuyệt đối là thăng cấp một người trong đó. Còn dư lại chính là bốn cái môn phái trong lúc đó tranh tài, còn có hai cái tiêu chuẩn, sẽ là ai chứ? Ở tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, nhà mộ dung người thầy luyện đan kia đi lên đài, đang nhìn đến Huyền Nguyệt Môn luyện đan sư trong tay đan dược thời điểm, trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ, sau đó trực tiếp đi ngang qua, từng cái nhìn một lần, ở đi tới Lương Hạo Thiên nơi đó thời điểm, bước chân ngừng lại. Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, chính mình sẽ không phải ra sân khấu đi. Mà vô cực môn người cũng giống như thế. Lương Hạo Thiên sẽ không phải thật sự bi tài quyết đi ra ngoài đi. Ở tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, ông lão kia đưa tay phải ra chậm rãi nói rằng, có thể đem ngươi đan dược cho ta nhìn một chút sao? Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đem đan dược đưa cho ông lão. Ông lão nhận lấy xem xét cẩn thận một hồi, vào thời khắc ấy, Lương Hạo Thiên cảm thấy trên người lão giả làm người ta sợ hãi tinh thần lực. Tứ phẩm thượng hạng đan dược. Ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó khiếp sợ nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Đem đan dược đỡ đến Lương Hạo Thiên trong tay, sau đó nói rồi hai chữ rất tốt, liền trực tiếp rời đi. Lương Hạo Thiên phương pháp tu luyện đặc biệt quái dị, thật giống như đi đường tắt giống như vậy, thế nhưng luyện ra đan dược nhưng là tứ phẩm thượng hạng đan dược, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư? Phải biết thượng hạng nhưng muốn tuyệt đối không dễ dàng luyện chế, thế nhưng Lương Hạo Thiên làm được, hắn có lý do hoài nghi Lương Hạo Thiên có hay không đạt đến ngũ phẩm luyện đan sư. Thế nhưng suy nghĩ thêm Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ là hắn tan ra đàn công pháp nguyên nhân? Ông lão rất nhanh bắt được trọng điểm. Chương 469, ngày mai ta thay các ngươi vào trận, canh thứ nhất. Ở ông lão đi ra sau khi, Lương Hạo Thiên cũng hơi thở ra một hơi, xem ra chính mình qua. Ngay sau đó ông lão bắt đầu điểm lên. Đào thải người ngoại trừ La Sát Môn ở ngoài, một cái khác dĩ nhiên không phải Thiên Quỷ Môn, mà là Văn Thiên Phủ. Ở ông lão đem La Sát Môn chữ Nhật Thiên Phủ toàn bộ bị mất quyền thi đấu thời điểm, tất cả mọi người chút kinh dị. Vô cực môn có thể thăng cấp bọn họ cũng tiếp nhận rồi, thế nhưng Thiên Quỷ Môn khi nào toát ra một mánh liệt như vậy luyện đan sư. Trong đình ông lão trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó khẽ gật đầu, ba người đứng đầu, theo thứ tự là Vô Cực Môn, Thiên Quỷ Môn, còn có Huyền Nguyệt Môn, mỗi cái môn phái thêm 4 phần. Theo ông lão âm thanh, Ản Chỉ trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tiến vào cuối cùng một hồi thi đấu, hơn nữa thành công thăng cấp, đây đối với vô cực môn tới nói tuyệt đối là hỷ sự to lớn, cứ tính toán như thế đến, ngày mai gánh nặng cũng là trở nên dễ dàng hạ xuống. Mà lúc này sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn chính là Thanh Trúc Môn, còn có Văn Thiên Phủ. Được rồi, hôm nay thi đấu chấm dứt ở đây. Ngày mai cử hành luyện khí thi đấu, cùng ngày hôm nay như thế vẫn là 3 trận. Được rồi, các môn phái gia tộc có thể đi trở về rồi. Dứt lời, ông lão mang theo nhà mộ dung người đi ra. Mà ản trì đẳng nhân nhìn từ trên sân ga đi xuống Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Hơn nữa buổi chiều chỉ lãng phí 2 giờ, ản trì trực tiếp mang theo mọi người hướng về khách sạn đi đến. Đơn giản ăn một ít, liền về tới nơi ở, Lương Hạo Thiên uống chóng mặt, trực tiếp nằm ở trên giường, ở trên trời màu chậm rãi trở tối thời điểm, Lương Hạo Thiên bi một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Lông mày khẽ nâng, sau đó mở cửa, phát hiện là An Kiến Văn, có điều lúc này An Kiến Văn sắc mặt có chút thoáng khó coi. Lương Hạo Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ngươi không sao chứ? An Kiến Văn nghe qua thầm thở dài nói rằng, trước tiên đi xuống ăn cơm đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về khách sạn một tầng đi đến. Đi vào một căn phòng riêng, nơi đó đã chuẩn bị một bàn đồ nhắm rượu, thế nhưng trên bàn mỗi người sắc mặt đều thoáng có chút vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên đi qua chậm rãi làm hạ xuống. Ha ha, Lương huynh đệ buổi chiều ngủ ngon giấc không? Ản chỉ trên mặt lộ ra nụ cười. Ừ, cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm giác đi ra, toàn bộ bầu không khí thoáng có chút quái dị, sau đó không nhịn được nói rằng, đã xảy ra chuyện gì? Ản chỉ nghe xong do dự dưới, vẫn là chậm rãi nói rằng, chúng ta vô cực môn luyện khí sư bị người giết đi. Nói tới chỗ này ản chỉ trên mặt tràn đầy tức giận, sau đó lần thứ hai cười khổ nói, chúng ta không có cách nào ở nơi này một bên tìm một, thế nhưng không có một chịu đến. Nói tới chỗ này, ản chỉ lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, biết là ai làm sao? Có thể thanh trúc môn. Ản chỉ hừ lạnh một tiếng, hai mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh, sau đó nói rằng, người của chúng ta đang cùng bọn họ quá trình chiến đấu bên trong phát hiện cái này. Dứt lời ản chỉ từ trong tay lấy ra một tấm bảng. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, sau đó đem cái kia nhãn hiệu nhận lấy, mở ra vừa nhìn trên bảng hiệu viết một chút chữ. Lông mày lần thứ hai hơi nhíu, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, ản chỉ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó nói rằng, chứng cứ này đều ở trước mắt, bọn họ còn có thể nói cái gì. Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, vật này bình thường ở trong lúc kích chiến mới có thể rơi xuống, hơn nữa rơi xuống, cũng sẽ không như thế hoàn chỉnh, ngươi xem dây thừng, không hề có một chút tổn thương, rất hiển nhiên là có người cố ý rớt xuống. Nói xong dừng một chút lần thứ hai nói rằng, mấy người bọn hắn, hơn nữa không biết các ngươi có hay không thấy rõ bọn họ xuyên cái gì quần áo. Bọn họ có 3 người. Mỗi người thực lực đều rất mạnh, che mặt. Lúc này ản chỉ cũng không có mở miệng, nói chuyện là ngồi ở ản chỉ bên phải một nam tử. Nam tử lúc này khẽ nhíu mày, trong mắt cũng tràn đầy tức giận. Ta cảm giác là có người cố ý hãm hại. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, loại này thủ đoạn ở kiếp trước nhiều lắm, hơi hơi tỉ mỉ một điểm là có thể nhìn thấu. Vậy sẽ là ai? Nghĩ đến Lương Hạo Thiên phân tích, ản chỉ cũng nhất thời cảm thấy sự tình trở nên kỳ hoặc lên. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó nói rằng, hiện tại vô cực môn đã quật khởi, mà ở mấy người trong mắt khẳng định thành cái đinh trong mắt. Ta cảm giác có rất đều có thể chính là trời quỷ môn. Thiên quỷ môn. Ản chỉ nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu sau đó nói rằng, ừ, thiên quỷ môn ở luyện đan trong đại hội bộc lộ tài năng, hơn nữa lúc này thành tích tổng hợp cũng không so với vô cực môn kém, thậm chí nói là không kém bao nhiêu. Nếu như thăng cấp, chúng ta nhưng là thiên quỷ môn đối thủ lớn nhất. Vì lẽ đó bọn họ mới dùng như thế mưu kế, muốn cho vô cực môn không cách nào thi đấu. Như vậy vô cực môn cái này đối thủ cạnh tranh cũng là không rồi. Thật là âm hiểm a. Nghe được Lương Hạo Thiên phân tích, ản chỉ nắm đấm nhất thời chăm chú nắm lại, lúc này ngẫm lại cũng là, hắn tuy rằng cùng thanh trúc môn có chút ân đoán, thế nhưng cũng không cần thiết, lan đến gần giữa các môn phái phân tranh. Đương nhiên, cái này cũng là phân tích, có phải là ta còn không dám xác định. Lương Hạo Thiên chần chừ một lúc, sau đó nói rằng, ản chỉ nghe xong khẽ gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, ta sẽ truy tra chuyện này. Nếu quả như thật là thiên quỷ môn làm nói, ta nhất định sẽ tìm mộ dung gia tộc khỏe mạnh xử lý việc này. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Sau đó bắt đầu ăn lên, thế nhưng ăn vài miếng sau khi, phát hiện bọn họ chỉ là giật giật đũa mà thôi, nhất thời ngẩng đầu lên nói rằng, các ngươi làm sao vậy? An Kiến Văn nghe xong cười khổ nói rằng, vấn đề là tìm được rồi, thế nhưng vấn đề còn có, chúng ta ngày mai không có luyện khí ra trận nhân viên, ai? Muốn từ bên ngoài tìm một trong thời gian ngắn cũng không như vậy dễ dàng. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài nói rằng, vậy ta ngày mai giúp các ngươi vào trận đi. Ngươi! Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, tất cả mọi người hơi sững sờ, ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Hả? Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ngươi sẽ luyện khí? An Lâm không nhịn được hỏi lên. Ừ sẽ a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhìn kinh dị mọi người, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ta tiếp xúc qua luyện khí, lý do sẽ một ít. Ản Trì nghe xong đông nhiên tỉnh ngộ lên, hắn cũng không có hỏi do luyện khí cấp bậc là bao nhiêu, ngẫm lại xem, luyện đan đẳng cấp cao như vậy, thực lực cao như vậy, luyện khí đẳng cấp còn có thể cao lên. Coi như khắp nơi người cường hãn, cũng không thể có thể, đồng thời chú ý hai loại, e sợ đúng như nhân gia chính mình từng nói, chỉ là đơn giản tiếp xúc một ít, thế nhưng hiện tại không có luyện khí sư, bọn họ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm Lương Hạo Thiên đẩy lên, coi như thắng một hồi thi đấu, cũng coi như là không sai. Chương 470, luyện khí, canh thứ 2. Được rồi, ăn cơm đi. Có điều trước đó, ta thật sự cảm tạ Lương huynh đệ vì chúng ta Vô Cực môn làm tất cả. Ản Chi lúc này có chút chân thành nói rằng, sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, coi như Lương Hạo Thiên ngày mai một hồi cũng không thắng cũng không liên quan, bây giờ điểm, tiến vào 10 người đứng đầu sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa ta tin tưởng chúng ta Vô Cực môn cũng hấp dẫn nhà mộ Dung chú ý, cho nên nói lần này cũng coi như là thành công. Nghe được Ản Chi, tất cả mọi người giơ chén rượu lên, bao quát An Lộ cũng giống như thế, đồng thời kính Lương Hạo Thiên một chén lúc này mới bắt đầu ăn cơm lên. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đã thức dậy, mở cửa, phát hiện An Kiến Văn vừa vặn từ dưới lầu hướng về trên lầu đi tới, mà phương hướng chính là Lương Hạo Thiên phương hướng. Ha ha, ngươi thức dậy thật sớm a. An Kiến Văn mỉm cười dưới sau đó nói rằng, xuống ăn chút điểm tâm đi, cơm nước đều chuẩn bị xong. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đối với bọn hắn vì sao dậy sớm như thế, Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ kinh dị, ngày hôm nay nhưng là so tài ngày cuối cùng, bất kỳ môn phái nào gia tộc đều sẽ có chút sốt sáng. Này vừa căng thẳng cũng là ngủ không được còn không bằng dậy sớm một chút đây. Khi hắn xuống sau khi, phát hiện đều đang ở, chỉ kém một mình hắn, trong lòng cũng rõ ràng, phòng trưng An Kiến Văn đi tới gọi là chính mình. Mỉm cười dưới, trong lòng đúng là cảm thấy ngượng ngùng. Ngồi xuống đơn giản ăn một ít, nghỉ ngơi một hồi, liền trực tiếp hướng về nhà mộ Dung đi đến. Bất quá hôm nay Lương Hạo Thiên nhìn ra, tất cả mọi người đấu trí cũng không giống như là đặc biệt cao, mỉm cười dưới, cũng không có vạch trần. Đi tới nhà mộ Dung, đã có không ít môn phái gia tộc đến nơi đó, qua đại khái nửa giờ, tất cả môn phái lúc này mới trình diện rồi. Mà Ản Chi lúc này ánh mắt rơi vào Thiên Quỷ môn bên kia, hai mắt híp lại lên, đáy mắt nơi sâu xa phóng ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Lúc này Thiên Quỷ môn môn chủ cũng cảm thấy Ản Chi ánh mắt quay đầu nhìn lại, ba con rõ ràng lăng thần một hồi, sau đó khẽ nhíu mày lên, Vô Cực môn cảm giác được cái gì? Có điều lúc này luyện khí sư cũng bị mất, lại hung hăng còn có cái gì dùng? Nghĩ Thiên Quỷ môn môn chủ cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lúc này nhà mộ Dung người đi ra, lần này phát ra 4 tên. Ngoại trừ ngày hôm qua này 3 vị, lần thứ 2 nhiều hơn một ông già. Ở đây ông lão xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy trên người lão giả gợn sóng tinh thần lực. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. 4 người ngồi xuống sau khi, trung ương nhất ông lão kia chậm rãi mở miệng nói rằng, hôm nay thi đấu hạng mục là luyện khí. Vật liệu nhà mộ Dung chuẩn bị, cùng ngày hôm qua như thế. Cuộc so tài thứ nhất soạt chỉ còn dư lại 10 người, trận thứ 2 5 người, trận thứ 3, 3 người. Vì lẽ đó xin mời mỗi cái môn phái gia tộc luyện khí sư khỏe mạnh nỗ lực. Còn có, trước 2 phần 10, nhà mộ Dung cung cấp vật liệu, cuối cùng một hồi, nhưng là tự do phát huy. Bao quát hoa văn cô đọng vũ khí. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả môn phái không khỏi bắt đầu bàn luận, hoa văn cô đọng luyện khí sư. Gia tộc nào sẽ có nhân vật như vậy? Trừ phi là một ít nhất lưu thế lực hoặc là ẩn giấu thế lực mới có đi. Dù sao thành văn cô động thợ điêu khắc yêu cầu vô cùng hà khắc. Được rồi, xin mời mỗi cái môn phái gia tộc luyện khí nhân viên vào trận. Ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người chuyển động, hướng về to lớn sàn chiến đấu đi tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng chậm rãi đi tới. Mà ở Lương Hạo Thiên đi lên trong nháy mắt lần thứ 2 hấp dẫn vô số người chú ý, Lương Hạo Thiên không phải một luyện đan sư sao? Làm sao lên đài rồi hả? Chẳng lẽ Vô Cực môn không ai, chuyên môn cái trước người lên phía trên diện đỉnh? Tất cả mọi người chút vẻ kinh dị, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Vô Cực môn. Ản Chi biểu hiện có chút bình tĩnh, mà An Kiến Văn cùng An Lộ sắc mặt biểu hiện thì lại cực kỳ không tự nhiên. Hết cách rồi, Vô Cực môn luyện khí sư bị người giết, bọn họ có thể làm sao? Có một trên cũng đã không sai. Chuyện của tôi VN. Mà Thiên Quỷ môn môn chủ nhìn thấy Lương Hạo Thiên lên đài, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Xem ra võ kỹ môn người luyện khí sư kêu bi chính mình thu thập sau khi thật sự không ai, dĩ nhiên phái một luyện đan sư lên đài, hắn cũng thừa nhận Lương Hạo Thiên luyện đan đẳng cấp xác thực không sai, thế nhưng hắn dù sao cũng là cái luyện đan sư, coi như tiếp xúc luyện khí, có thể có bao nhiêu thành tựu. Không ngừng Thiên Quỷ môn một môn phái nghĩ như vậy, rất nhiều môn phái trong mắt đều lộ ra trêu tức vẻ mặt, ngày hôm qua không phải rất uy phong sao. Ngày hôm nay đây, chỉ sợ cũng mất mặt đi. Ông lão kia lúc này trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nhưng nhìn mặt không hề cảm xúc Lương Hạo Thiên cũng nhìn không ra cái gì, sau đó vỗ tay một cái, một loạt đứng hàng người lần thứ hai đi ra, đầu tiên là lô đỉnh, sau đó là một ít luyện khí cần thiết vật liệu. Có điều vật liệu đều khá là đơn giản, đều là một ít tinh cương cùng thiết một loại gì đó, như loại kia hy hữu kim loại căn bản không nhìn thấy. Khi tìm thấy chính mình môn phái lô đỉnh thời điểm, Lương Hạo Thiên ngừng lại, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, luyện khí sao? Hắn cũng có vẻ như rất lâu không có nếm thử qua, cũng không hiểu được như thế nào. Đặc biệt là hiện tại hắn hoàng cấp trung kỳ thực lực. Bắt đầu. Ông lão ánh mắt quét ngang một tuần, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Ở ông lão âm thanh vang lên trong nháy mắt, vô số tinh thần lực trong nháy mắt phóng lên trời, tinh thần của mọi người lực đều gợn sóng lên, toàn bộ chiến thiên đi tới đều loạn cả lên. Thế nhưng bởi mỗi cái môn phái cùng mỗi cái môn phái cũng có chút cự ly, cho nên nói ai cũng không ảnh hưởng tới ai. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng nhanh chóng gợn sóng lên, hai mắt tỏa ra tia sáng, sóng tinh thần, bên trong lò hỏa diễm trong nháy mắt nhen lửa mà lên. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, vật liệu một mạch toàn bộ làm mất đi đi vào. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, quan tâm Lương Hạo Thiên người nhất thời cười nhạo đi ra, Lương Hạo Thiên quả nhiên sẽ không luyện khí a, dĩ nhiên toàn bộ ném vào, muốn vỡ tổ sao. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có bị bốn phía ánh mắt ảnh hưởng, hít sâu một hơi, sóng tinh thần lên, bên trong lò hỏa diễm thuận giá cả vụt tăng lên. Xì xì, trong nháy mắt bên trong lò vật liệu ở đỉnh lô nhiệt độ cao bên dưới bắt đầu hòa tan lên. Hòa tan xong xuôi sau khi, chính là đi tạp chất tuy rằng phiền toái một ít, nhưng là vấn đề thời gian. Lương Hạo Thiên tinh thần lực lúc này biểu hiện vô cùng nhỏ bé, từng tiêu một tạp chất đều bị Lương Hạo Thiên quá lo đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, Lương Hạo Thiên lợi dụng vô cùng đơn giản nguyên lực, đó chính là dùng tinh thần lực của mình tổ hợp thành một phi thường tinh vi hình lưới trực tiếp đảo qua, quá lo. Không tới 10 phút, tất cả tạp chất toàn bộ loại bỏ mà ra. Mà ở quy luật ra tới một khắc đó, Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển, vẫn là lấy đỉnh lô làm trung tâm, trong nháy mắt dung hợp xoay tròn. Chương 471, cái thứ nhất. Dung hợp công pháp quả nhiên rất cường hãn, tất cả vật liệu trong nháy mắt liền dung hợp ở cùng nhau, hơn nữa theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, bên trong vật liệu nhất thời dựa theo Lương Hạo Thiên ý nghĩ bắt đầu biến hình lên. Sau đó một cây trường thương hình dáng xuất hiện tại bên trong lò. Ở trường thương thành hình một khắc đó, Lương Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt sáng lên, hỏa diễm tiêu trừ, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt thoáng hiện, xì xì xì, theo thanh âm chói tai vang lên, bên trong lò trường thương nhất thời cố hóa lên. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, luyện chế loại này cấp thấp đồ vật, hắn thật không có cái gì trở ngại, theo tinh thần lực gợn sóng, này thanh trường thương xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tay. Cái thứ nhất, ở Lương Hạo Thiên hoàn thành trong nháy mắt, nhất thời cảm thấy bốn phía ngạc nhiên ánh mắt, hơi sững sờ, ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện mình có vẻ như là người thứ nhất hoàn thành người. Đại ca, ta xem Lương huynh đệ luyện khí cũng rất thành thạo a, hơn nữa nhìn này vũ khí vô cùng tinh xảo, khẳng định dùng tốt. Có điều xác thực ít đi tinh thạch ủng hộ và linh hồn, nếu không thì, tuyệt đối là một cái vũ khí tốt ta. An Lâm không khỏi than thở nói. Ản chỉ cũng khẽ gật đầu, mắt sáng rực lên, Lương Hạo Thiên cũng thật là cường hãn a. Mà bây giờ sắc mặt nhất là âm trầm chính là Thiên Quỷ Cửa, Lương Hạo Thiên tốc độ quá nhanh, lúc này mới thời gian bao lâu, Lương Hạo Thiên liền hoàn thành vũ khí luyện chế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có vẻ như cũng không tệ lắm. Hiện tại có Lương Hạo Thiên cái này lực cản. Vậy bọn họ tiến vào ba người đứng đầu độ khó liền lớn. Ở trên trời quỷ môn âm trầm đồng thời, thanh trúc môn sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, vô cực môn đến cùng từ nơi nào tìm tới như thế một biến thái, luyện khí luyện đan đều đang tinh thông, bất quá hắn còn có ôm ấp một ít ảo tưởng, dù sao những thứ này đều là nhập môn, Lương Hạo Thiên tuy rằng tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là có thể nói là đem nhập môn luyện khí chi pháp tu luyện rất quen thuộc. Mà ở Lương Hạo Thiên một đi đầu bên dưới, rất nhanh lại có không ít luyện khí sư hoàn thành. Một canh giờ, cơ hồ tất cả luyện khí sư đều hoàn thành, trong tay đều cầm một món vũ khí, có điều các loại đều có, đao, thương, trường kích, kiếm, chủng loại vô cùng phức tạp. Ông lão xem sau ánh mắt quét qua lại, nhìn phía sau ông lão kia một chút. Ông lão kia cũng rõ ràng cái gì trực tiếp đi tới, sau đó ánh mắt lấp lóe, vòng quanh một loạt đứng hàng luyện khí sư đi rồi một vòng, sau đó bắt đầu điểm danh lên. Bị điểm trúng người bất đắc dĩ đi xuống đài. Này mặc dù chỉ là đơn giản cơ sở bài tập, nhưng là từ này đơn giản cơ sở bài tập bên trong có thể nhìn thấy thật là nhiều đồ vật, cái này cũng là vì sao cuộc so tài thứ nhất, liền muốn cầu cơ sở. Ông lão tốc độ rất nhanh, hơn nữa ánh mắt vô cùng độc ác, tinh thần hơi vận chuyển, liền có thể cảm giác được cái này vũ khí phẩm chất làm sao. trực tiếp hắn sẽ nhảy qua, ông lao đi thẳng 3 lần, tài quyết mới còn lại 10 người. Mà 10 người này nhưng là bên trong tốt nhất tồn tại. Mà Lương Hạo Thiên đã ở trong đó, này không thể nghi ngờ để rất nhiều người có chút khiếp sợ, luyện khí tốc độ nhanh như vậy, tu luyện ra gì đó cũng còn tốt. Thế nhưng bọn họ đều không có hoài nghi nhà mộ dung công chính tính. Chỉ có thể thừa nhận sự thực. Hiện tại cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là Vô Cực Môn, bọn họ cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ như vậy ra sức, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hơn nữa còn thành công tiến vào cuộc kế tiếp thi đấu. Mà Thiên Quỷ Môn môn chủ lúc này sắc mặt thoáng có chút âm trầm, tuy rằng cuộc so tài thứ nhất chỉ là đơn giản cơ sở, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng lấy được nhà mộ dung luyện khí sư tán thành, điều này đại biểu Lương Hạo Thiên có rất mạnh cơ sở. Hơn nữa nhìn Lương Hạo Thiên thủ pháp, hắn không cho là Lương Hạo Thiên chỉ là sẽ một đơn giản cơ sở. Ở tất cả mọi người nghỉ ngơi sẽ sau khi, ông lão mở miệng lần nữa nói rằng, trận thứ 2 thi đấu, vẫn quy củ cũ, lần thi này nghiên vẫn là cơ sở, bất quá lần này nhưng phải hòa vào thú hồn còn có tinh thạch. Mà vật liệu chính là các ngươi vũ khí trên tay. Ở ông lão dứt lời dừng sau khi, tất cả mọi người cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, nhờ vào lần này thi đấu cùng thường ngày xếp hạng thi đấu hạng mục không kém bao nhiêu. Được rồi. Ông lão vỗ tay một cái, thống nhất phân phối một thú hồn, một tinh thạch. Có điều tinh thạch chất lượng cũng không phải đặc biệt cao, thuộc về cấp thấp tinh thạch, thú hồn cũng tương tự là linh cấp ma thú. Mà đi đầy những thứ đồ này, chính là nhà mộ dung người luyện khí sư kia. Được rồi, bắt đầu đi. Ông lão xem tất cả phân phối xong xuôi sau khi, chậm rãi mở miệng nói rằng. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhất thời gợn sóng lên, trường thương trong tay lần thứ 2 rơi vào rồi bên trong lò, theo hỏa diễm bay lên, trường thương nhất thời bắt đầu hòa tan lên. Ở hòa tan trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem tinh thạch cùng tinh thần thể thay đổi tiến vào, dung hợp công pháp lần thứ 2 vận chuyển, ba người nhất thời nhanh chóng dung hợp lên, lại dung hợp xong xuôi sau khi, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 thành hình, làm một trường. Thương xuất hiện trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam lần thứ 2 long lánh, chói tai tiếng xèo xèo âm lại vang lên. Vụ. Theo hỏa diễm tắt, tinh thần gợn sóng, một tiếng vang nhỏ nhất thời truyền đến, một cái tản ra nhàn nhạt tia sáng trường thương rơi vào rồi Lương Hạo Thiên trong tay. Thành thạo thủ pháp, đột nhiên tốc độ, lần thứ 2 cái thứ nhất hoàn thành. Tất cả mọi người lăng, bao quát nhà mộ dung người luyện khí sư kia, Lương Hạo Thiên tốc độ cũng quá nhanh đi. Mà Lương Hạo Thiên luyện khí thành công, suýt chút nữa để cự ly Lương Hạo Thiên gần nhất cái kia xảy ra vấn đề, dù sao hắn sát bên Lương Hạo Thiên gần nhất, nhìn thấy Lương Hạo Thiên tu luyện thành công, sợ hết hồn. Nhưng dù sao hắn cũng là một rất có kinh nghiệm luyện khí sư, rất nhanh bình tĩnh lại, nếu không thì, hắn nhưng là thật sự xong. Lương Hạo Thiên lại luyện chế thành công sau khi, đứng ở nơi đó nghỉ ngơi chờ đợi lên, đại khái là phút sau, mới ngờ ngợ có người hoàn thành. Không tới thời gian nửa tiếng, trên căn bản tất cả mọi người lần thứ 2 hoàn thành nhiệm vụ. Ông lão kia xem sau hít sâu một hơi, bắt đầu nhìn lại, cái thứ nhất nhìn chính là Lương Hạo Thiên. Khi hắn bắt được Lương Hạo Thiên tu luyện cái kia trường thương thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên dung hợp phi thường êm dịu, tinh thạch vị trí cũng vừa đúng, hoàn toàn phát huy tác dụng, cái này vẫn không tính là, làm hắn kinh dị chính là, cái kia trải qua thân thể dĩ nhiên hoàn toàn sáp nhập vào đi vào, và toàn bộ vũ khí hợp thành một thể, bao quát cái kia tinh. Thạch, vốn là toàn bộ trường thương vô cùng rẻ mạt thế nhưng ở Lương Hạo Thiên ảnh hưởng, dĩ nhiên trở nên có giá trị lên. Ông lão thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút sau đó chậm rãi nói rằng, giáo viên của ngươi là ai? Lương Hạo Thiên hơi ngẩn người, không nghĩ tới ông lão dĩ nhiên sẽ có lần vừa hỏi, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mỉm cười dưới nói rằng, giáo viên của ta là Dư Nguyên. Đọc T. Duyên với. Chương 472, hắn phải làm gì? Dư Nguyên. Nghe thế cái tên, ông lão nhất thời sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, danh tự này hắn căn buồn không có nghe nói qua. Dưới cái nhìn của hắn có thể bồi dưỡng ra Lương Hạo Thiên như vậy xuất sắc đồ đệ, tên kia chữ mình tuyệt đối nghe nói qua, thế nhưng Dư Nguyên danh tự này, trong đầu của hắn không có bất kỳ ấn tượng. Nhìn nghi hoặc ông lão, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, thế nhưng cũng không có hay đi giải thích cái gì. Ông lão không nghĩ ra được cũng không lại nghĩ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói rằng, giáo viên của ngươi rất tuyệt. Có cơ hội ta rất muốn quen biết một chút hắn. Dứt lời đem vật cầm trong tay trường thương đưa cho Lương Hạo Thiên, ngược lại hướng đi những người khác. Ông lão nói hay là không đánh, thế nhưng tái trường nhưng là không thiếu đều là cường giả A, âm thanh nghe được rất rõ ràng, nhất thời có chút khiếp sợ, sau đó đồng thời nhìn về phía Vô Cực Môn. Vô Cực Môn lần này đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, dĩ nhiên tìm như thế một biến thái lại đây. Hắn dĩ nhiên thành công. An Lâm có chút kích động, bao quát tạm chỉ cũng giống như thế. An Kiến Văn lúc này cũng có chút không thể tin được, Lương Hạo Thiên thực lực cũng quá cường hắn đi. Không ngừng biết luyện đan, lại vẫn sẽ luyện khí. Nghĩ An Kiến Văn ánh mắt rơi vào An Lộ trên người. Nếu như mình muội muội có thể gả cho Lương Hạo Thiên, vậy này tầng quan hệ nhưng là thật sự phản thượng, không chừng còn có thể đem Lương Hạo Thiên lưu lại đây. Mà có ý nghĩ này không ngừng An Kiến Văn một, bao quát Đạn Chỉ cùng An Lâm cũng giống như thế, ánh mắt đồng thời hướng về An Lộ nhìn lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? An Lộ sắc mặt thoáng đỏ ửng. Theo An Lộ âm thanh dứt lời, tất cả mọi người cũng đều nghiêng đầu. An Lộ xem sau không khỏi bất đắc dĩ thở dài, bọn họ có ý gì nàng cũng rõ ràng gì đó. Sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên đài, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mà lúc này ông lão lần thứ hai cắt rơi mất 5 người. Để lại cái 5 cái môn phái, theo thứ tự là Huyền Nguyệt Môn, Vô Cực Môn, Văn Thiên Phủ. Thiên Quỷ Môn còn dư lại một nhưng là Thanh Trúc Môn. Hài lòng thiên nhãn bên trong né qua một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Trúc Môn dĩ nhiên cũng có một luyện khí cao thủ. Sau đó mỉm cười dưới, thế nhưng hắn thăng cấp định. Được rồi, giải lao chốc lát, thi đấu tiếp tục. Ông lão lạnh nhạt nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Vào lúc này, An Lâm trên mặt lộ ra một tia lo lắng, sau đó nhìn về phía Ản Chí nói rằng, đại ca, cuối cùng một hồi là tự do phát huy, người luyện khí sư kia gì đó cũng bị mất, Lương huynh đệ lấy cái gì tự do phát huy à? Nghe được An Lâm, Ản Chí nhất thời sững sờ, bọn họ có vẻ như sơ sót vấn đề này, dù sao ở Lương Hạo Thiên lên đài thời điểm, bọn họ sẽ không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên kiên trì tới cuối cùng một hồi thi đấu đây. Nếu có tài liệu, Lương Hạo Thiên thậm chí khả năng kiên trì đến cuối cùng cũng khó nói. Một lúc lâu, Ản Chỉ thầm thở dài chậm rãi nói rằng, có thể kiên trì tiến vào cuối cùng một hồi là được. Như vậy hợp hạ xuống, chúng ta thi đấu đã có thể đạt đến thăng cấp top 5 tầng thứ. Hơn nữa Thanh Trúc Môn nhưng là muốn vỗ vào mặt sau rồi. Sau một tiếng, ông lão thanh âm của chậm rãi vang lên, chỉ thấy ông lão nói rằng, được rồi. Cuộc tranh tài thứ 3 bắt đầu, trận thứ 3 tự do phát huy. Mỗi cái tuyển thủ hảo hảo nỗ lực. Vật liệu có thể dùng tự bị. Theo ông lão âm thanh dứt lời, mỗi người trong mắt đều lộ ra tự tin ánh mắt. Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, có thể nói ở đây luyện khí sư mấy năm nào khinh, cái khác đều là mấy chục tuổi đại thúc, thậm chí cũng có thể để Lương Hạo Thiên gọi là ra ra. Bắt đầu đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người mở chuẩn bị, cái gì kim loại hiếm. Khi hữu vật liệu nhất thời thoáng hiện đi ra, đều cũng có tiền người. Bao quát tiểu yêu cũng không nhịn được kêu một tiếng. Lương Hạo Thiên trước đây cũng có, thế nhưng vì luyện chế điêu khắc đao, toàn bộ sáp nhập vào, vì lẽ đó hiện tại cũng không có, chỉ có vật liệu chính là trên tay cấp thấp nhất trường thương. Mà người ở dưới đài nhìn thấy Lương Hạo Thiên đứng ở nơi đó bất động, trong mắt bất hữu đồng thời lộ ra vẻ khác lạ, Lương Hạo Thiên đang làm gì? Tại sao còn không mở hội, là đúng sự tự tin của chính mình sao? Bọn họ không rõ ràng. Thiên Quỷ Môn nhưng là rõ ràng nhất, bởi vì Vô Cực Môn cái nào vật liệu đã bị bọn họ cướp đoạt đi tới, đâu còn có luyện chế đồ vật, Lâm phải mua. Cái nào dễ dàng như vậy? Nghĩ Thiên Quỷ Môn không khỏi nở nụ cười lạnh, ba người đứng đầu. Nhất định phải có Thiên Quỷ Môn một. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, tự do phát huy. Hiện tại cây súng này có thể tự do phát huy chính là Hoa Văn Điều Khắc rồi. Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định mới dùng Hoa Văn Điều Khắc, hắn tuy rằng rất muốn biết điều. Thế nhưng nội tâm vẫn có tranh đoạt lòng hào thắng. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay trường thương quăng tiến vào bên trong lò. Hắn phải làm gì? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, tất cả mọi người nhìn lại, trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc, Lương Hạo Thiên sẽ không phải định dùng cái này trường thương đến tiến hành cải tạo chứ? Vậy còn có cái gì có thể cải tạo địa phương? Hơn nữa bọn họ cũng có thể thấy, Lương Hạo Thiên cũng sao có dự định hòa vào kim loại hiếm ý nghĩ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sóng tinh thần lên, theo hỏa diễm bốc lên, toàn bộ trường thương lần thứ hai hòa tan, tinh thạch cùng tinh thần thể cũng đã biến mất. Lương Hạo Thiên hai mắt tỏa ra một đạo hào quang nhàn nhạt, xoay tay phải lại, một cực phẩm tinh thạch xuất hiện tại trong tay. Ngạch, hắn phải làm gì? Tất cả mọi người lần thứ hai sững sờ, dùng cực phẩm tinh thạch nạm vào đi vào. Sắc thực lạp phong một điểm, thế nhưng trường thương phẩm chất dù sao rất nát, đây chính là phung phí của trời A, hơn nữa Mộ Dung gia tộc cũng không đốc. Cũng không thể bởi vì một cực phẩm tinh thạch toàn bộ vũ khí phẩm chất liền lên đến rồi đi. Ở tất cả mọi người không nói gì thời điểm, ông lão trong mắt cũng né qua vẻ thất vọng, thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy bốn phía ánh mắt, thế nhưng cũng không có đi lưu ý cái gì, hắn chỉ cần làm hắn cần làm đó là. Mà cái khác nội tâm cũng có một loại thử nghiệm, bên kia là hắn chính mình từ cái kia gì sắt kiếm lĩnh ngộ được gì đó, nhìn có thể không hòa tan vào. Một tinh thần thể thoáng hiện đi ra, đó là một vương cấp tinh thần thể, từ nhỏ yêu nơi đó phải tới, lúc đó ở ma thú xâm lâm thời điểm, tiểu yêu nhưng là không ít thu nhận giúp đỡ một ít thú hồn. Theo tinh thạch cùng tinh thần thể gia nhập, Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp trong nháy mắt vận chuyển, vốn là hắn dự định khắp nơi trường thương một lần nữa rèn luyện sau khi ở làm điều này, thế nhưng nếu như sau khi đi ra làm tiếp điều này nói, chỉ lo ba người phát sinh xung đột dẫn đến toàn bộ vũ khí đều sẽ tan vỡ, vì lẽ đó hắn lựa chọn ở bên trong lò hoàn thành tất cả những thứ này. Nhưng mặc dù như thế, ở ba người dung hợp lại cùng nhau thời điểm, toàn bộ trường thương đều hơi rung động lên, dường như muốn nổ tung giống như vậy, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng, đó là tinh thạch năng lượng cũng chưa hề hoàn toàn dẫn dắt, đưa đến, hiện tại hắn cũng là dựa vào tinh thần lực chống đỡ, bằng không, toàn bộ trường thương đã sớm tan vỡ. Chương 473, khiếp sợ, Nam Canh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hiện tại tinh thạch cùng tinh thần thể đều sớm sáp nhập vào đi vào, còn dư lại chính là hoa văn phát hỏa rồi. Nghĩ Lương Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí một đem vũ khí bao gồm đi ra, sau đó lẳng lặng trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên động tác, tất cả mọi người là sững sờ, lúc này cái này vũ khí trên người tất cả đều là tia sáng chói mắt, nhưng vẫn là một trường thương hình dáng, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên làm xong? Hơn nữa nhìn dáng vẻ có vẻ như không sai. Thế nhưng những môn phái khác một ít luyện khí sư nhưng là cười nhạo đi ra, Lương Hạo Thiên đơn giản là dùng tinh thần lực bao bọc lấy. Thế nhưng chỉ cần tinh thần lực bung lỏng toàn bộ vũ khí đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ, dù sao này vũ khí vật liệu. Cùng tinh thần thể tinh thạch không thể thành tỷ lệ thuận, bây giờ vũ khí cũng chỉ là có một sắc không mà thôi, không thể tiến hành bất kỳ công kích. Mà ở lời giải thích của bọn họ bên dưới, những tiêu bi đào thải môn phái nhất thời bắt đầu cười lớn. Đồng thời nhìn về phía ản trì môn, trong mắt tất cả đều là cười gằn. Lúc này vô cực môn biểu hiện đúng là bình tĩnh, Lương Hạo Thiên có thể kiên trì tiến vào trận thứ ba. Đối với bọn hắn tới nói đã không sai, hơn nữa bởi vì không có tài liệu duyên cớ, Lương Hạo Thiên có thể làm được những này đã không sai. Mà nhà mộ dung ông lão kia trong mắt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên cũng đủ có ý nghĩ, thế nhưng như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem Lương Hạo Thiên tài quyết đi ra ngoài. Cũng là ở tất cả mọi người đối với Lương Hạo Thiên không ôm ấp bất cứ hy vọng nào thời điểm, Lương Hạo Thiên đồng dạng cười nhạo một tiếng, tinh thần hơi gọn sóng, xoay tay phải lại, trong tay thoáng hiện một dao găm. Một nhìn qua phi thường bình thường dao găm. Hắn phải làm gì? Tất cả mọi người là sững sờ. Cũng là khi hắn sao ngây người trong lúc đó, Lương Hạo Thiên hai mắt đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra một đạo mãnh liệt bắt giam mới vừa, tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên lên, thuộc về hoàng cấp trung kỳ thực lực nhất thời hiện ra. Tay phải gọn sóng, đầu tiên xuất hiện phục đao, ở phục đao xuất hiện trong nháy mắt, một tiếng nhàn nhạt thú giống truyền đến, Lương Hạo Thiên cố ý đem túi kia ngậm tôn cấp khí tức gáp chế xuống, thế nhưng âm thanh vẫn là truyền ra. Tất cả mọi người là sững sờ, bao quát ông lão cũng là sững sờ, này tiếng gào, có vẻ như tất nhiên long. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, ở Lương Hạo Thiên thủ động lúc thức dậy, vốn là ngây người đám người, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện này, mà là khiếp sợ nhất chính là nhà mộ dung người luyện khí sư kia rồi. Lúc này nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ Lương Hạo Thiên là một hoa văn thợ điều khắc? Lại nghĩ tới nơi này trong nháy mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lương Hạo Thiên đao trong tay. Phát hiện này đao một mực biến ảo, thực sự là cô động thợ điêu khắc đao, có điều Lương Hạo Thiên tốc độ cực nhanh, cũng không có phát hiện Lương Hạo Thiên đao trong tay chỉ là biến đổi, thế nhưng là không có đổi. Hắn cũng là một hoa văn thợ điêu khắc, Lương Hạo Thiên thủ pháp vô cùng chính quy, nhưng là từ hoa văn nhìn lên, càng thêm rắc rối phức tạp lên. Loại này hoa văn thậm chí dưới cái nhìn của hắn đều có chút ngổn ngang. Chuyện này, lúc này tất cả mọi người lăng thần. Người này là ở trang, giả bộ vẫn là... Dù sao kim thương trên vô cùng chói mắt, cũng không nhìn thấy mặt trên hoa văn, không ít người đều cho rằng Lương Hạo Thiên hay là đang giả bộ khang làm dáng. Dù sao Lương Hạo Thiên luyện đan ưu tú như vậy, làm sao đồng thời khả năng ở trở thành một cô động thợ điều khác đây. Mà lúc này vô cực môn An Lâm cũng thoáng có chút ngây người, Lương Hạo Thiên vị diện quá biến thái đi. Gia luyện đan sư ở ngoài lại còn là một cô động thợ điều khác, bởi vì bọn họ đều tin tưởng Lương Hạo Thiên, vì lẽ đó ở bắt đầu sẽ không có hoài nghi Lương Hạo Thiên một phần. Lương Hạo Thiên lúc này đã quên mất bốn phía thời gian. Toàn tâm toàn ý khắc họa, mà trước người dùng tinh thần lực ủng hộ cái kia trường thương cũng tới về xoay tròn, xoay chuyển. Thời gian một chút bay qua, năm người đã có hai người đem vũ khí luyện chế đi ra, thế nhưng ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bọn họ cũng hiểu rõ Lương Hạo Thiên đích tình huống, luyện đan sư. Vẫn là cô động thợ điều khắc. Này không khỏi cũng quá biến thái đi. Thời gian vẫn còn đang đi lại này. Văn Thiên Phủ người cũng đem vũ khí luyện chế đi ra, kế tiếp là Huyền Nguyệt Môn. Mỗi một cái luyện chế vũ khí đều vô cùng cường hãn, có thể nói đạt đến bọn họ tác phẩm đỉnh cao, dù sao tốt vật liệu, còn dư lại chính là bọn họ kỹ thuật, có điều ở tại bọn hắn luyện chế thành công thời điểm, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Y Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có phát hiện bốn phía, ánh mắt tay vẫn như cũ nhanh chóng rung động, thế nhưng sóng tinh thần nhưng càng ngày càng tần suất lên, đến cuối cùng, Lương Hạo Thiên tay cũng chỉ là từng cái bóng mở mà thôi. Cuối cùng một đạo rồi. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người co rút lại, trong nháy mắt, trong tay đến lần thứ hai thay đổi, một tiếng gầm nhẹ lại truyền đến, đó là thông bối xả tiếng gào thét, có điều tôn cấp khí thế vẫn như cũ bi hắn áp chế xuống. Thợ đao xuất hiện, Lương Hạo Thiên tay gợn sóng lại, một đạo từ đầu tới đuôi hoa văn trong nháy mắt xuyên qua, ở xuyên qua cuối cùng trong nháy mắt, chỉnh khẩu súng trở nên càng thêm chói mắt lên, toàn bộ trường thương run rẩy, ngay sau đó ánh sáng bắt đầu chậm rãi bày ra, thế nhưng vẫn chưa hết, màu trắng trong nháy mắt bắt đầu chuyển đổi lên, màu vàng trong nháy mắt thoáng hiện. Làm đạt đến màu vàng thời điểm, tất cả mọi người là sức sở, đây chính là vương cấp cô động vũ khí A, thế nhưng này còn không có hỏi, M. Tê màu xanh lam đột nhiên trong lúc đó xuất hiện, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng xác xác thực thực tồn tại. Màu xanh lam đại biểu chính là hoàng khí. Đã có một chút màu xanh lam, này chứng minh, cái này vũ khí đã vô hạn tiếp cận cô động hoàng khí phạm chủ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là một hoa văn thợ điêu khắc, đây tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột, quá nghịch thiên, một tứ phẩm luyện đan sư lại còn là một hoa văn thợ điêu khắc, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là một bạch ngân cô động thợ điêu khắc. Như thế thấp kém vật liệu dĩ nhiên chế tạo ra một vô tuyến đạt đến hoàng khí cấp bậc vũ khí, đây tuyệt đối dũng mãnh. Thế nhưng bọn họ khiếp sợ xa xa không có nhà mộ dung người luyện khí sư kia khiếp sợ, hắn cũng là hoa văn điêu khắc là, thậm chí điêu khắc đẳng cấp đạt đến hoàng kim thợ điêu khắc đẳng cấp, nếu như đổi lại là hắn, hắn là tuyệt đối không có năng lực làm được điều này. Thế nhưng những này lại bị một người trẻ tuổi làm được. Hơn nữa đây tuyệt đối là một tuyệt đối không thể chuyện đã xảy ra. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng tuyệt đối là hoa văn hiệu quả. Là cái gì hoa văn quyết định đây? Trong mắt của hắn xuất hiện hiếu kỳ. Hơn nữa còn là nồng nặc thật là tốt kỳ. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút kích động, hắn không nghĩ tới chính mình thật sự thành công đem chính mình lĩnh ngộ được hoa văn sáp nhập vào đi vào, hơn nữa bọn họ đều không rõ ràng, cái này vũ khí hoàn toàn là dựa vào tinh thạch cùng linh hồn chống đỡ, nếu như tinh thạch năng lượng tiêu hao hết, toàn bộ vũ khí cũng sẽ ở ngay lập tức bên trong phát sinh tan vỡ. Có điều này cũng đại diện cho này thượng cổ hoa văn đặc tính. Chương 474, cuối cùng một hồi thi đấu. Tất cả mọi người khiếp sợ sau khi, Thiên Quỷ Môn cũng trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ, cắn răng, nắm đấm chăm chú nắm lên, bọn họ ai có thể nghĩ đến Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng là một luyện khí sư. Hơn nữa còn là một cô động thợ điều khác. Nếu như sớm biết, lúc đó cũng là đem Lương Hạo Thiên đồng thời làm, không đúng vậy sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Thế nhưng hiện tại đã chậm. Nhà mộ dung luyện khí sư cũng đi tới trên sân ga. Hắn trước tiên đi tới chính là Lương Hạo Thiên vị trí, bởi vì hắn cũng không tin tưởng chuyện này sẽ phát sinh, dù sao thấp kém vật liệu phối hợp cực phẩm tinh thạch ngay lập tức bên trong tuyệt đối sẽ tan vỡ, thế nhưng hiện tại không có tan vỡ, tuyệt đối cùng hoa văn có quan hệ. Có thể để cho ta nhìn ngươi một chút vũ khí sao? Đi tới Lương Hạo Thiên bên người, ông lão nhẹ giọng nói rằng. Vào lúc này, ông lão khẩu khí đã không có trưởng bối cường điệu, cùng Lương Hạo Thiên hoàn toàn là lấy ngang hàng làn điệu từng nói. Rất hiển nhiên ông lão hoàn toàn nhận rồi Lương Hạo Thiên thực lực. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng ông lão chộp vào trong tay, nhất định sẽ ngay lập tức bên trong cảm giác được, thế nhưng hắn cũng không cái gọi là thua thì thua, không có gì ghê gớm. Nghĩ Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay hoa văn vũ khí đưa cho ông lão kia. Ông lão kia nhận lấy sau khi, tinh thần nhất thời gợn sóng lại, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, quả nhiên là dựa vào hoa văn chuyển đổi chống đỡ. Bên ngoài hay là không nhìn ra cái gì? Thế nhưng hắn nhưng nhìn ra, Lương Hạo Thiên là thông qua hoa văn đem tinh thạch linh hồn còn có vũ khí tạm thời tính hòa làm một thể, dựa vào năng lượng tác dụng, làm cho cả vũ khí không có tan vỡ. Thế nhưng nếu như linh hồn biến mất, hoặc là trong tinh thạch năng lượng tiêu hao hết, cái này trường thương bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ xuống. Ông lão nhất thời hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt nhanh chóng rơi vào vũ khí hoa văn trên. Khi hắn nhìn sang thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ, bởi vì này hoa văn quá phức tạp. Hoàn toàn không phải hắn có thể xem hiểu. Một đạo, bên trong thật giống có thiên vạn loại biến hóa. Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong mắt lần thứ hai tràn đầy vẻ kinh hãi, một lúc lâu mới lên tiếng, giáo viên của ngươi rốt cuộc là ai? Dư Nguyên. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đem Dư Nguyên tên nói ra. Ông lão nghe xong trong mắt nổi lên một tia kinh dị, sau đó thầm thở dài, toàn bộ đại lục lớn như vậy, ẩn thế cao nhân đếm không xuể, hay là Dư Nguyên chính là một ẩn thế cao nhân đi? Bởi vì, này dạng hoa văn hắn xưa nay đều không có từng thấy, hay là hắn có thể nghiên cứu, thế nhưng này rắc rối hoa văn phức tạp, ẩn chứa thiên vạn loại biến hóa, hắn có sinh trong lúc đó có thể nghiên cứu triệt để sao? Lại nói đối phương có thể làm cho mình nghiên cứu sao? Bởi vì đều là cô động thợ điêu khắc, kiên kỵ nhất chính là học trộm. Giáo viên của ngươi thật sự rất tuyệt. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Ông lão hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ông lão đem cô động vũ khí đưa cho Lương Hạo Thiên sau khi, hướng đi lại một vị, từng cái sau khi xem, trực tiếp tài quyết lên, kết quả cuối cùng là Thiên Quỷ Môn, thanh trúc cửa bị tài quyết đi ra. Tài quyết xong xuôi sau khi, ông lão trực tiếp hướng đi chòi nghỉ mát, cho chòi nghỉ mát trên người lão giả kia đã nói những gì. Ông lão kia trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh dị, sau đó khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng, lần này tiến vào ba người đứng đầu người, mỗi người thêm hai phần. Ừ, bởi vì vô cực môn biểu hiện khá là đột xuất, vì lẽ đó cộng thêm một phần. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người hơi sững sờ, thế nhưng ông lão nói xác thực không sai, thế nhưng là có chút sai lầm, bởi vì không phải vô cực môn biểu hiện đột xuất, mà là Lương Hạo Thiên biểu hiện quá đột xuất, thế nhưng ai bảo Lương Hạo Thiên đại biểu chính là vô cực môn đây. Theo ông lão tài quyết, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười, liếc mắt nhìn bốn phía kinh dị ánh mắt đem vật cầm trong tay vũ khí thu vào trong chiếc nhẫn, hướng về dưới đài bay đi. Rơi vào ản trì môn thời điểm, tất cả mọi người nhất thời đứng lên. Lương huynh đệ, thực sự là cảm ơn ngươi. Ản trì hít sâu một hơi, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy chân thành. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Lương huynh đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cô động thợ điêu khắc, nhưng là giấu chúng ta thật là khổ a. An Lâm không khỏi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười sau đó nói rằng, ta nói ta sẽ luyện đan, sau đó sẽ nói ta là cô động thợ điêu khắc, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, An Lâm cùng Ản Trì đồng thời sững sờ, đúng vậy à, coi như lúc đó Lương Hạo Thiên nói cho bọn họ biết, bọn họ tin tưởng tỷ lệ lại có bao nhiêu đại. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, ngồi xuống. An Lâm cùng Ản Trì xem sau, đồng thời nở nụ cười, cũng làm hạ xuống. Cũng là vào lúc này, trong đình ông lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, cuối cùng một hồi thi đấu là tất cả môn phái người chấp trưởng thi đấu. Hiện tại tổng hợp điểm 10 người đứng đầu lên đài. Theo ông lão âm thanh dứt lời, mới vừa ngồi xuống Ản Trì lần thứ hai đứng lên. Phụ thân cố lên. An Lộ cùng An Kiến Văn đồng thời nói rằng. Ản Trì nghe xong khẽ gật đầu sau đó chậm rãi nói rằng, yên tâm đi. Dứt lời, hít sâu một hơi hướng về thềm ga, sân ga, đi tới, rất nhanh, 10 người đi tới trên đài. Cho tới những kia không lên đài môn phái, trong mắt đều có chút bất đắc dĩ, ưa cao. Ừ, ông lão khẽ gật đầu nói rằng, hiện tại ta tuyên bố một hồi điểm. Huyền Nguyệt môn 25. Văn Thiên Phủ 23 phân, Vô Cực môn 23 phân, Thiên Quỷ môn 20, La Sát môn 18 phân, Thanh Trúc môn 18 phân. Ông lão liên tiếp nghiệm là môn phái, Vô Cực môn dĩ nhiên xếp hạng người thứ 3, chữ Nhật Thiên Phủ ngang hàng. Có thể nói đạt đến Vô Cực môn từ trước tới nay cao nhất điểm. An Lâm đẳng nhân trong mắt tràn đầy hưng phấn, Ản Trì trong mắt cũng thoáng có chút gợn sóng, cuối cùng một hồi thi đấu phải dựa vào chính hắn. Nếu như hắn cũng toàn thắng mấy cái, tiến vào ba vị trí đầu đều là không thành vấn đề rồi. Nghĩ Ản Trì trong mắt vẻ hưng phấn càng sâu, hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình định rồi hạ xuống. Thi đấu tiền kỳ lấy cuộc thi vòng loại, tiến vào top 5 sau khi lấy luân hồi cuộc thi. Thi đấu kể từ bây giờ chính thức bắt đầu. Nói tới chỗ này ông lão dừng một chút lần thứ hai nói rằng, so tài quy củ vẫn là như cũ, không cho phép xuất hiện cố ý hại người sự kiện, nếu như xuất hiện trực tiếp thủ tiêu tư cách tranh tài. Nói tới chỗ này, sắc mặt của ông lão trở nên uy nghiêm lên, lạnh lùng ánh sáng đảo qua toàn trường, sau đó lần thứ hai chậm rãi nói rằng, buổi trưa cơm canh nhà mộ dung bọc. Được rồi, trận đầu chiến đấu, La Sát môn nhìn trời quỷ môn. Ông lão cũng không phí lời, trực tiếp bắt đầu rồi. Theo ông lão âm thanh dứt lời, ra La Sát môn môn chủ cùng Thiên Quỷ môn môn bên ngoài cái khác toàn bộ rời đi. Thiên Quỷ môn. Nhìn thấy trên đài cái kia bi áo bào đen che đậy người, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lên. Chương 475, ta đi đuổi theo. Thiên Quỷ môn hiện tại cho Lương Hạo Thiên ấn tượng vô cùng không được, vì thăng cấp thi đấu, dĩ nhiên lấy như vậy hung tàn thủ đoạn, đây tuyệt đối trơ trẽn. Bất quá hắn cũng có thể thấy, Thiên Quỷ môn trên người tiết lộ ra một ít quỷ dị. Ở trên trời Quỷ môn cùng La Sát môn chiến đấu với nhau thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện, Thiên Quỷ môn môn chủ trên người có chút sóng tinh thần, vi ngẩn ra, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, chẳng lẽ người môn chủ này cũng là một tinh thần giả? Ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, hai người chiến đấu cũng càng phát kịch liệt lên, không thể không nói, hoàng cấp tuột cùng thực lực quả nhiên cường hãn, hoa mỹ công pháp, đều có thể bùng nổ ra uy lực lớn nhất đến. Theo thời gian trôi đi, một tiếng vang vọng truyền đến, La Sát môn môn chủ lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt có chút kinh dị. Người thua rồi. Thiên quỷ môn môn chủ, âm thanh thoáng có chút khàn khàn, nghe vào khiến người ta đặc biệt không thoải mái. Cái kia La Sát môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống, thua chính là thua cũng không có cái gì dễ bàn. Ở La Sát môn xuống đài sau khi, hai môn phái người lần thứ hai đi tới. Ở ông lão tuyên bố sau khi bắt đầu, Lương Hạo Thiên cũng nhìn biết, liền nhắm hai mắt lại, bởi vì hoa văn điêu khắc nhưng là hao phí hắn không ít tinh thần lực, hiện tại đại não còn có chút chóng mặt cảm giác. Khi hắn tu luyện gần như mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện sắc trời đã tối sầm lại, mà trên đài chiến đấu vẫn còn đang tiến hành. Tỉnh rồi. Lương Hạo Thiên mới vừa mở mắt ra, một thanh âm chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Ản Trì. Nhất thời trên mặt thoáng xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì nói rằng, đúng rồi, An Bá Bá lên đài sao. Ản Trì mỉm cười dưới nói rằng, may mắn thắng rồi một hồi. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Ở đây môn phái môn chủ đại đa số đều là hoàng cấp trở lên thực lực, cao nhất huyền nguyệt môn chữ nhật thiên phủ đều đạt đến tôn cấp thực lực. Cho nên nói đụng với huyền nguyệt môn chữ nhật thiên phủ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Đây là cuối cùng một hồi sao. Lương Hạo Thiên nhìn về phía trên đài, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ản Trì khẽ gật đầu nói rằng, bởi vì hôm nay là cuộc thi vòng loại, vì lẽ đó tiến triển mau một chút. Ngày mai tiến vào luân hồi cuộc thi cũng là chậm. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói. Vậy thì cầu chúc An Bá Bá cố gắng thật nhiều, tranh thủ cho vô cực môn nắm một thành tích tốt. Ản Trì nghe xong mỉm cười gật gật đầu sau đó nói rằng, kỳ thực hiện tại vô cực môn coi như một hồi cũng không thắng điểm cũng đủ để tiến vào top 5, nếu như ngày mai ở thắng lợi một hồi, tiến vào ba người đứng đầu đều có khả năng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười nói rằng, này An Bá Bá có thể muốn cố gắng. Ản Trì khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này một tiếng chạm thanh âm của vang lên. Sàn chiến đấu bên trên hai người trong nháy mắt tách ra, rất hiển nhiên thắng bại đã tài quyết đi ra. Thân thể của ông lão lúc này trở nên hư huyễn một hồi, gần như trong nháy mắt liền đến trên chiến đài, ánh mắt nhìn quét toàn trường sau đó chậm rãi nói rằng, đón lấy ta tuyên đọc một hồi thăng cấp môn phái, phân biệt có, huyền nguyệt môn, văn thiên phủ, vô cực môn, thiên quỷ môn, thanh trúc môn. Ngày mai tiến hành một lần cuối cùng thi đấu, luân hồi cuộc thi, chính thức tài quyết nổi danh lần sắp xếp. Được rồi mọi người có thể tản ra. Theo ông lão kia âm thanh dứt lời, thân thể của ông lão cũng đã biến mất. Chúng ta đi thôi. Ản Trì mỉm cười dưới, mang theo mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Cũng không có chú ý tới, ở tại bọn hắn lúc rời đi, một đôi âm lạnh ánh mắt theo dõi bọn họ. Đúng là Lương Hạo Thiên hơi có cảnh giác, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì, nghiêng đầu. Đi ra nhà mộ dung, đoàn người bay thẳng đến rừng chân khách sạn đi đến, đi tới khách sạn đầu tiên tiến vào một cái túi lớn bên trong phòng. Trực tiếp điểm một bàn món ăn, vừa lên đến, tất cả mọi người trước tiên kính Lương Hạo Thiên một chén. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, một chén này uống hạ xuống, sau đó cũng là trở nên tùy tiện lên, thế nhưng một bàn hạ xuống Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có chút chóng mặt. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định trở về phòng lúc nghỉ ngơi, An Kiến Văn đột nhiên nói rằng, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Thần Phong Đế Quốc buổi chiếu tối nhưng là vô cùng phồn hoa. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng có chút động lòng, khẽ gật đầu. Vốn là hắn cho rằng tất cả mọi người sẽ ra đi vòng vòng, thế nhưng cuối cùng phát hiện cũng là ba người, trừ hắn ra chính là An Kiến Văn cùng An Lộ rồi. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đi ở trên đường cái. Đi tới bên ngoài quả nhiên như An Kiến Văn từng nói, vô cùng phồn hoa, trên đường phố liền bán món đồ gì đều có, pháp bảo, đan dược, quần áo, hàng ngày đồ dùng, không thiếu gì cả, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng đích đích xác xác so với Thương Long Đế Quốc thủ thành đều phải phồn hoa. Không biết có phải hay không là nữ sinh đều có đi dạo phố tế bào, ở An Lộ đi tới trên đường thời điểm, thật giống như một vui vẻ chim nhỏ giống như vậy, đi tới đi lui, nhìn nhìn bên này nhìn bên trong, làm cho Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể theo qua lại chuyện. Có vấn đề. Cũng là ở Lương Hạo Thiên theo chuyển thời điểm, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, đột nhiên cảm giác được một đạo kình phong hướng về hắn bao phủ lại đây, trong lòng cả kinh. Thân thể nhất thời lướt ngang một bước, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt bạo phát, theo tinh thần lực rung động, trực tiếp khóa phía sau một người, mênh mông sức mạnh trực tiếp bao phủ đi tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một nam tử lui về sau đi ra ngoài. Che mặt. Nhìn thấy nam tử kia che mặt, Lương Hạo Thiên tâm nhất thời trầm thấp đi, sau đó hừ lạnh một tiếng nhanh tay tốc bắt được đi tới. Trong mắt của người đàn ông kia có chút kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên phản ứng dĩ nhiên là mau như vậy, hừ lạnh một tiếng. Tay phải vừa nhấc, vừa đến sức mạnh kinh khủng hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời cả kinh, từ năng lượng đến xem, thực lực của đối phương tuyệt đối ở hoàng cấp trung kỳ thực lực. Sẽ là ai? Chính mình đắc tội với ai? Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên tâm nhất thời trầm thấp lên. Đó chính là Thiên Quỷ cửa, Vô Cực môn đột nhiên quật khởi, hoàn toàn làn rối loạn Thiên Quỷ môn thăng cấp ý nghĩ, vì lẽ đó vì bạo phát trực tiếp tìm tới hắn. Lần thứ hai cùng người kia rất đúng trưởng, Lương Hạo Thiên nội tâm thay đổi trầm thấp đi, thực lực của đối phương rất mạnh, như vậy rằng có chỉ lo đối phương còn có những người khác, như vậy đối với An Kiến Văn cùng An Lộ tuyệt đối bất lợi. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Lúc này An Kiến Văn đẳng nhân phản ứng lại đây, bởi vì thời gian phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho bọn họ phản ứng thời gian. Mà theo chiến đấu bắt đầu, bốn phía bình dân nhất thời hoảng loạn lên, nhất thời toàn bộ tình cảnh càng thêm loạn cả lên. Tiểu tử, quả nhiên có chút thực lực. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người trở nên mờ ảo, trong nháy mắt lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày thân thể xông lên trên. Chạm, vẫn là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam tử kia tay phải đột nhiên vừa nhấc, thân thể xoay một cái, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tay phải hướng về nam tử chụp tới, thế nhưng bắt được cũng chỉ là một bóng mờ mà thôi. Ngay sau đó rít lên một tiếng truyền đến, là An Lộ thanh âm của. Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, phát hiện An Lộ bị nam tử kia chộp vào trên tay, hướng về phương xa phóng đi. Lộ lộ. An Kiến Văn gầm nhẹ một tiếng thân thể xông lên trên, thế nhưng có một bóng người nhanh hơn hắn. Sau đó một lệnh nhạt âm thanh vang lên, ngươi trở lại nói cho An Ba Bá, có thể là Thiên Quỷ môn ra tay, ta đi đuổi theo. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên tăng số xông lên trên. Chương 476, lại là hai con đường. An Kiến Văn lúc này mặc dù có chút nóng nảy, thế nhưng biết mình tốc độ chậm, lúc này coi như theo sau cũng là không đuổi kịp, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Lương Hạo Thiên có thể bình an đem Lương Hạo Thiên mang về. Nghĩ An Kiến Văn, chạm đích nhanh chóng hướng về chính mình ngủ ở khách sạn đi đến. Mà lúc này Lương Hạo Thiên nhìn phía trước một cái bóng mờ, cắn răng, một bộ quyết trong nháy mắt bạo phát, Lương Hạo Thiên tốc độ đột nhiên trong lúc đó tăng lên lên. Mà cái kia che mặt nam tử xem sau trong mắt có chút kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng rất lắm mồm rác hơi vểnh lên lên, xem ra chính mình ý nghĩ là đúng, chỉ cần bắt cóc cán lộ, đối phương nhất định sẽ theo tới. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy che mặt nam tử ý nghĩ, cắn răng, thế nhưng nếu như không cứu án lộ, nội tâm của hắn tuyệt đối bay qua không đi. Nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Lương Hạo Thiên hai mắt bùng nổ ra một tia sáng. Đột nhiên trong lúc đó khẽ quát một tiếng, tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ đi tới. Thế nhưng ở tiếp xúc nam tử trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm giác được tinh thần lực của mình dĩ nhiên tàn đi, trên người của đối phương thật giống có một loại vật kỳ quái đem chính mình tinh thần lực trực tiếp ngăn cách. Lương Hạo Thiên sắc mặt càng phát cảm giác được trầm thấp hiện tại, chỉ có thể như vậy rằng co nữa, thế nhưng đuổi theo quỷ đuổi theo. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhưng vẫn chú ý bốn phía, thông qua quan sát phát hiện, Lương Hạo Thiên đi địa phương đại khái ở tinh thần tháp phương hướng. Dần dần địa phương càng ngày càng vắng vẻ lên, phía trước nam tử kia thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, phát hiện vị trí đã thoát ly thủ thành, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, nhìn về phía trước nam tử kia chậm rãi nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Nam tử kia nghiêng đầu, đem đầy mặt vẻ kinh hoàng An Lộ bỏ qua một bên, sau đó lạnh lùng cười nói, cái này nữ là ngươi nhân tình sao? Đã vậy còn quá căng thẳng. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt càng thêm âm trầm, chậm rãi nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử kia mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, ta là Thiên Quỷ môn người. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, tuy rằng hắn hoài nghi đến Thiên Quỷ môn, thế nhưng không nghĩ tới nam tử đã vậy còn quá trực tiếp. Ngươi thật giống như đoán được. Nam tử kia mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không nói lời nào, đối phương nếu trực tiếp đem Thiên Quỷ môn tên gọi nói ra, này chứng minh đối phương tuyệt đối có điều dựa dẫm, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn có bao nhiêu người, đều đi ra đi. Lương Hạo Thiên lúc này biểu hiện cũng bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua chậm rãi nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, bành bạch đùng thanh âm của vang lên. Đó là tiếng vỗ tay. Đừng hiểu lầm. Âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện một người mặc hắc bào nam tử đi trong rừng cây đi ra. Phía sau mang theo 5-6 người, trở ra sau khi, trực tiếp hiện vây quanh xu thế đem Lương Hạo Thiên bao vây lại, mà cái kia đi đầu nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi mạnh khỏe ta là Thiên Quỷ môn môn chủ Dỗ Bình. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nhìn thấy nam tử kia, Lương Hạo Thiên trên mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ hoang mang vẻ, bình thản nhìn nam tử nói rằng, không biết La Tiên Sinh bây giờ là có ý gì. Ha ha, không có ý gì, ta chỉ là muốn gặp ngươi một chút mà thôi. Thiên Quỷ môn môn chủ một mặt nụ cười nhìn Lương Hạo Thiên. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong cười lạnh dưới, sau đó nói rằng, các ngươi Thiên Quỷ Môn mời người đều là dùng phương thức này. Cái kia Thiên Quỷ Môn nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, không cần phương thức này, ngươi trở về sao? Sau đó Dỗ Bỉn ánh mắt nhìn về phía cái kia bắt cóc An Lộ nam tử kia nói rằng, đem nàng thả đi. Nam tử kia nghe xong do dự dưới, sau đó đem An Lộ buông ra. An Lộ bị thả ra sau khi, trực tiếp chạy tới Lương Hạo Thiên bên người, trốn ở phía sau nàng cẩn thận nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy hoang mang vẻ, lớn như vậy nàng lúc nào trải qua chuyện như vậy. Nhìn thấy An Lộ bị thả ra, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, sau đó trong lòng cũng rõ ràng, đối phương nếu cam lòng thả ra An Lộ, rất hiển nhiên nắm ăn đi chính mình. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia Thiên Quỷ Môn môn chủ chậm rãi nói rằng, không biết các ngươi đem ta hấp dẫn tới đây làm cái gì. Cái kia Thiên Quỷ Môn môn chủ mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, tiểu huynh đệ thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ý của ta sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt không khỏi căng thẳng, thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, ha ha, ngu độn, thật sự không hiểu La tiên sinh có ý gì. Thiên Quỷ Môn môn chủ cũng không phí lời, trực tiếp nói, ta nghĩ mời mọc tiểu huynh đệ đến chúng ta Thiên Quỷ cửa, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Theo Thiên Quỷ Môn thanh âm của dứt lời, Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên, An Lộ trong lòng nhưng là căng thẳng, nắm thật chặt Lương Hạo Thiên, chỉ lo hắn đi rồi tựa như. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy An Lộ động tác, mỉm cười dưới, nhìn về phía Thiên Quỷ Môn môn chủ nói rằng, La tiên sinh, ta người này tự do quen rồi, không quen bi ràng buộc. Thiên Quỷ Môn môn chủ nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp đi, sau đó lần thứ hai nói rằng, chúng ta Thiên Quỷ Môn có thể cho tiểu huynh đệ ngươi gấp đôi thù lao, nữ nhân mà. Nói tới chỗ này Thiên Quỷ Môn môn chủ dừng một chút sau đó lần thứ hai nói rằng, chúng ta Thiên Quỷ Môn cũng có nữ, cũng không so với phía sau người cái này kém. Hơn nữa chúng ta Thiên Quỷ Môn nữ tử tính cách đều khá là ôn nhu, càng không có môn phái đại tiểu thư phong độ. Theo Thiên Quỷ tiếng cửa âm dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời trở nên nở nụ cười khổ, không nghĩ tới Thiên Quỷ Môn môn chủ dĩ nhiên nghĩ tới đây. Mà An Lộ lúc này trên mặt thoáng có chút tức giận, thế nhưng ngẫm lại xem, chính mình có vẻ như không đủ ôn nhu. Coi như mình đại tiểu thư một chút, thế nhưng cũng không có hại hơn người a. Mình là không phải nên thay đổi mình một chút đây. An Lộ không khỏi suy tư lên. Lương Hạo Thiên cũng không biết An Lộ ý nghĩ, trực tiếp nhìn về phía Thiên Quỷ Môn môn chủ, bất đắc dĩ nói, thật không tiện, ta cũng không phải ý này. Con người của ta không thích bi ràng buộc, vì lẽ đó ta ở Vô Cực Môn cũng chỉ là tạm thời, lần sau ta nói không cho phép sẽ đi nơi nào. Lương Hạo Thiên cái này thực sự nói thật, nếu đi tới Cương Quyết Đế Quốc thủ tầng, hắn sẽ không lại theo án chỉ đẳng nhân trở lại Bạc Vân Thành rồi. Dù sao mình còn có đi niết môn nhiệm vụ. Mà ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, An Lộ nhưng là sững sờ ở nơi đó, Lương Hạo Thiên không có dự định về Bạc Vân Thành sao? Ngẫm lại xem cũng là, nhân gia cũng không có đồng ý ở lại Bạc Vân Thành, càng không có đồng ý ở lại Vô Cực Môn, nhân gia có thể trợ giúp bọn họ cũng đã không sai, huống hồ nhân gia càng không có mưu đồ gì báo lại. Nghĩ tới đây, An Lộ nội tâm không khỏi có chút mất mát. Đó là một loại già sao tâm tình. Ha ha, tiểu huynh đệ lại nói đi ra chính mình tin tưởng sao. Thiên Quỷ Môn môn chủ nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra, sau đó trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh như băng lên, chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất gia nhập chúng ta Thiên Quỷ Môn, đệ nhị ở lại chỗ này. Chương 477, tức giận tam quan xà. Lại là hai con đường sao? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, vấn đề này hắn thật sự không muốn trả lời, vì vậy vấn đề hắn đã từng tiếp xúc qua. Thậm chí trả lời quá, thầm thở dài, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể chậm rãi nói rằng, thật không tiện, ta chỉ có thể lựa chọn con đường thứ ba. Con đường thứ ba. Nghe được Lương Hạo Thiên, Thiên Quỷ Môn môn chủ sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp lên, nhất thời toàn bộ bầu không khí đều trở nên sốt sáng lên. An Lộ lúc này cũng nắm thật chặt Lương Hạo Thiên quần áo, cũng là vào lúc này một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Một hồi ta sẽ hộ tống ngươi đào tẩu, nắm lấy cơ hội, đừng quay đầu lại, trực tiếp chạy chính là. Cái thanh âm kia vô cùng quen thuộc, chính là Lương Hạo Thiên thanh âm của, An Lộ nhất thời sững sờ ở nơi đó. Cũng là vào lúc này, Thiên Quỷ Môn môn chủ hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy chúng ta chỉ có thể đem hai vị ở lại chỗ này rồi. Dứt lời, Thiên Quỷ Môn môn chủ phất phất tay, người xung quanh nhất thời hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hai mắt tỏa ra một chút ánh sáng, ở đây mấy người xông lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhất thời có quy luật dẫn gợn sóng lên. Gần như trong nháy mắt một tiếng gầm nhẹ truyền đến, nương theo lấy kinh khủng sức mạnh từ Lương Hạo Thiên trước người bao phủ đi ra. Chạm. Vài tiếng khuynh hướng truyền đến, những kia xông lên nam tử, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tam quan xà. Thiên Quỷ Môn môn chủ xem sau sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lên, hơn nữa nhìn đẳng cấp có vẻ như là hoàng cấp tột cùng tồn tại, trong nháy mắt Thiên Quỷ Môn sắc mặt chuyển thành khó coi, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn còn có như vậy lá bài tẩy, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, tam quan xà ngươi cũng chạy không được. Nhận lấy cái chết. Dứt lời, thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên hư huyễn, hướng về Lương Hạo Thiên tông tới. Lương Hạo Thiên xem sau lui về sau một bước, mà tam quan xà đuôi trực tiếp pha thêm kinh khủng sức mạnh đập tới. Chạm. Hai người nhất thời đụng vào nhau, Thiên Quỷ Môn môn chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể lui về sau đi ra ngoài, hai tay hơi tê tê, tam quan xà vật lý công kích quả nhiên cường hãn. Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau, sau đó tay phải vừa nhấc, trực tiếp đem An Lộ chộp vào trong lồng ngực. Ngạch, thật mềm. Lương Hạo Thiên khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó chú ý tới An Lộ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, phun lửa ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó tay phải vừa nhấc, vận dụng tinh thần lực trực tiếp đem An Lộ đưa ra ngoài, cùng lúc đó nói rằng, đi thôi, đừng trở về, ta sẽ yểm trợ ngươi. An Lộ nhất thời sững sờ, trong mắt tức giận nhất thời biến mất rồi, vào lúc này, nàng mới phát hiện Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là vì cứu nàng. Muốn chạy. Một lệnh nhạt âm thanh vang lên, lúc trước bắt An Lộ nam tử kia nhanh chóng xông về An Lộ. An Lộ trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng vào lúc này, một bóng người nằm ngang ở hai người trung gian, một cái màu bạc trắng trường thương xuất hiện tại trong tay, sau đó chậm rãi nói rằng, đối thủ của ngươi là ta. Đoạn 13. Trong nháy mắt ác liệt khí tức cuốn vang lên nam tử kia. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ một cái, một liêm đao hình dáng vũ khí trong nháy mắt xuất hiện tại là trong tay hướng về Lương Hạo Thiên chém bay qua. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến hai người thân thể nhất thời tách ra. Đi mau. Nhìn ngây người An Lộ, Lương Hạo Thiên không khỏi quát khẽ đi ra. An Lộ nghe xong cắn cắn môi, thân thể nhanh chóng xông lên trên, trong tay nàng là vương cấp sơ kỳ, tốc độ tuy rằng không nhanh, thế nhưng cũng không toán chậm, cũng là vào lúc này, một bóng người nhanh chóng đi theo. Tam Văn Cùng Sư. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng. Một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền đến, ở Tam Văn Cuồng Sư xuất hiện trong nháy mắt liền phát sinh một tiếng gầm nhẹ bay thẳng đến nam tử kia nhào tới. Trong mắt của người đàn ông kia nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nhìn nhào lên Tam Văn Cuồng Sư, chỉ có thể bất đắc dĩ nên tiếp đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, hai người thân thể tách ra. Hoàng cấp trung kỳ. Trong mắt của nam tử lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên cho gọi ra tới Tam Văn Cuồng Sư dĩ nhiên cường hãn như thế. Lúc này sắc mặt trở nên khó coi nhất chính là Thiên Quỷ Môn môn chủ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vẫn còn có như thế hai con như thế kinh khủng pet. Quan trọng hơn là bây giờ còn chạy một. Khẽ quát một tiếng, vũ khí trong nháy mắt cũng sáng lên, đó là một thanh khổng lồ liêm đao dáng vẻ vũ khí, lại xuất hiện trong nháy mắt, thăm thẳm hàn quang, liền bao phủ đi ra ngoài. Sau đó bay thẳng đến Tam Quan Xà vào tới, hắn biết muốn đem Lương Hạo Thiên bắt nhất định phải đem cái này Tam Quan Xà cho thu thập. Tam Quan Xà cũng cảm thấy nguy cơ. Nhất thời gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ lập lòe ra hào quang nhàn nhạt, theo gầm nhẹ thanh âm của to lớn đuôi hướng về Thiên Quỷ Môn môn chủ đập tới. Thế nhưng cũng là ở đuôi rắn ba đập trên hắn thời điểm, Thiên Quỷ Môn môn chủ thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn một hồi, Tam Quan Xà đuôi trong nháy mắt đánh hụt. Hừ. Dỗ Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay phải liêm đao đột nhiên trong lúc đó sáng lên, hào quang màu xanh lam, hoa văn phức tạp, nương theo lấy một tiếng thú ngâm, liêm đao biến ảo ra vô số bóng mở hướng về Tam Quan Xà thân thể bổ tới. Tam Quan Xà cũng cảm thấy nguy cơ, gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ vặn mèo. Ở đây năng lượng kinh khủng rơi vào trên thân thể thời điểm, Tam Quan Xà nhất thời phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét, nhưng mặc dù như thế, đuôi vẫn như cũ hướng về Dỗ Bỉn quăng tới. Dỗ Bỉn xem sau tay phải vừa nhấc, ánh sáng trong nháy mắt thoáng hiện, hai người trong nháy mắt vỗ vào đồng thời. Chạm. Dỗ Bỉn thân thể lùi ra ngoài, sau đó nhìn về phía Tam Quan Xà, lúc này Tam Quan Xà trên người tràn đầy vết máu. Trên người xuất hiện to to nhỏ nhỏ vết thương mười mấy, càng sâu một thịt trực tiếp lật ra đi ra, thế nhưng cũng không có thương đến Tam Quan Xà chỗ yếu. Không khỏi thầm khen Tam Quan Xà sức phòng ngự. Nơi xa Lương Hạo Thiên, lúc này cắn răng, hắn không nghĩ tới Dỗ Bỉn công kích dĩ nhiên như thế sắc bén, đã vậy còn quá nhanh để Tam Quan Xà nhận lấy như thế thương tổn, càng không nghĩ đến Dỗ Bỉn trên tay dĩ nhiên là một cái cô đọng điêu khắc vũ khí. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không có thể bay qua trợ giúp Tam Quan Xà. Bởi vì đối thủ của mình cũng là một khó dây dưa chủ. Lúc này Tam Quan Xà cũng nổi giận trong mắt tràn đầy tức giận, gào thét một tiếng, thân thể lần thứ hai hướng về Dỗ Bỉn đập tới, bính bính thanh âm của truyền đến, kinh khủng sức mạnh trên đất đập ra một ngay sau đó một cái hố. Mà Dỗ Bỉn nhưng là né tránh. Tam Quan Xà tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng hết cách rồi, thân thể của chính mình quá lớn, nếu như đối phương lấy né tránh lưu kế, nó căn buồn không có bất luận biện pháp gì. Đương nhiên nếu như nó có thể đột phá đến tuân kỷ, thân thể có thể thu nhỏ lại, cái nào thời điểm nhưng là so với hiện tại ung dung hơn nhiều. Chương 478, Cường Hãn Giao Găm. Nhìn vẫn công kích Tam Quan Xà, Thiên Môn môn chủ không khỏi cười lạnh một tiếng, sự công kích của đối phương tuy rằng cường hãn, thế nhưng thân thể quá lớn, tốc độ công kích trái lại chậm lại, tốc độ của chính mình nhanh hơn một chút nói, sự công kích của đối phương căn bản không đạt tới chính mình. Dỗ Bín lần thứ hai cười lạnh dưới, trong tay phải liêm đao lần thứ hai phóng ra hào quang màu xanh lam, ý lạnh nhất thời bao phủ đi ra ngoài. Sau đó khẽ quát một tiếng. Quỷ ảnh. Theo âm thanh dứt lời, Dỗ Bín thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mờ ảo. Chạm cũng là trong nháy mắt, Tam Quan Xà to lớn đuôi hướng về Dỗ Bín vỗ lại đây. Chạm. Một tiếng vang thật lớn ở truyền đến, đuôi tuy rằng vỗ vào Dỗ Bín trên người thế nhưng là một bóng mờ. Trong nháy mắt, Tam Quan Xà cảm thấy một tia nguy cơ, thân thể lần thứ hai vặn mẹo, ánh sáng trong nháy mắt lần thứ hai tỏa ra, thân thể ngớ ra xanh xanh hử 2 mét. Chạm. Cũng là tại thời điểm này. Ác liệt khí tức trong nháy mắt từ giữa không trung xoắn tới, Dỗ Bín thân thể hiện ra. Trong tay liêm đao vung dậy, vô số khủng bố lưỡi dao lần thứ hai hướng về Tam Quan Xà cuốn tới. Mặc dù đang này trong nháy mắt, Tam Quan Xà né tránh trôi qua một phần, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn tránh khỏi đối với thả phạm vi công kích. Trong nháy mắt, Tam Quan Xà trên người lần thứ hai tăng thêm không ít vết thương. Tam Quan Xà tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không có biện pháp, thân ảnh của đối phương quá khó khăn bắt giữ rồi. Nơi xa Lương Hạo Thiên cũng một mực chú ý bên này tình cảnh, tuy rằng hắn và Tam Quan Xà tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế nhưng đối phương nếu theo chính mình, như vậy chính là mình đồng bọn. Muốn Lương Hạo Thiên cắn răng, trường thương trong tay bùng nổ ra chói mắt hào quang màu trắng bạc, Cửu Tiêu Quyết thức thứ 3 chân viêm chạm trong nháy mắt bạo phát, năng lượng kinh khủng bao phủ, một đạo màu bạc trắng quang mãn thoáng hiện, phải biết đây cũng không phải là một thêm một đơn giản như vậy, trong nháy mắt buộc phát ra khủng bố sức mạnh, để cùng Lương Hạo Thiên nam tử kia trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mượn cơ hội này, Lương Hạo Thiên hướng về Thiên Quỷ Môn môn chủ Dỗ Bỉn vọt tới. Dỗ Bỉn cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên, trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong tay phải liêm đao xoay ngang, chậm rãi nói, quỷ giết. Dứt lời, trong lúc đó Dỗ Bỉn trên tay phải liêm đao né qua một đạo ưu quang, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh, còn sao có phản ứng lại chỉ thấy Dỗ Bỉn trong tay liêm đao biến mất rồi, ác liệt ánh sáng gần như trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên cả người. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, một to lớn liêm nhận hướng về từ trên xuống dưới trực tiếp chém hạ xuống, kinh khủng sức mạnh để Lương Hạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như mình bi điều này có thể lượng bắn chúng e sợ trực tiếp treo đi. Rất hiển nhiên đối phương vừa ra tay liền đến lớn như vậy chiêu, sẽ không có muốn cho chính mình sống sót rời đi. Lương Hạo Thiên cắn răng, trong cơ thể năng lượng cơ hồ đã ở trong nháy mắt thay đổi lên, Cửu Tiêu Quyết thức thứ 4 Trích Thiên Sắt trong nháy mắt bạo phát, theo ba chữ mắt hở hướng bay ra. Lương Hạo Thiên trong cơ thể bản nguyên lực trong nháy mắt hội tụ đến ngân thương bên trong, màu xanh lam, màu xanh lục thậm chí pha thêm màu vàng kim nhàn nhạt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài, một chiêu này hút hết hắn bản nguyên 3/5 năng lượng. Chạm. Vẫn là một tiếng nổ vang rung trời, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, sắc mặt né qua một tia trắng xám, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Sự công kích của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng trung kỳ cùng tột cùng thực lực dù sao chênh lệch một giai đoạn, có thể ở trong tay của đối phương rời đi đã xem như là không sai. Dỗ Bỉn trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên lợi hại như vậy, không chỉ có ngăn cản sự công kích của chính mình, dĩ nhiên cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Hai mắt híp lại, nhìn sắc mặt tái nhợt Lương Hạo Thiên, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nhưng là mình công kích có vẻ như cũng đem đối phương chấn thương rồi. Ha ha, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Dỗ Bỉn khóe miệng hơi vểnh lên. Thật không tiện, ta một cơ hội cũng không tiện. Lương Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, trực tiếp cắt đứt Dỗ Bỉn. Muốn chết. Dỗ Bỉn khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai hư huyễn, hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới, mà chuẩn bị công kích Tam Quan Xà nhìn thấy Dỗ Bỉn biến mất, tức giận gào thét một tiếng, chỉ có thể đem mục tiêu công kích chuyển hướng về phía những người khác, này không khỏi thảm những người khác, thực lực của bọn họ cao nhất hoàng cấp trung kỳ, nhưng là cùng hoàng cực tột cùng Tam Quan Xà so với, nhưng chênh lệch không một bên rồi. Quỷ chém. Dỗ Bỉn lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số, kinh khủng sức mạnh lần thứ hai bao phủ. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt hơi co rụt lại, cười khổ, trong cơ thể hắn lúc này đã bị rất lớn thương tổn, tuy rằng năng lượng màu vàng nóng đã sắp tốc chữa trị nổi lên thương thế của chính mình, thế nhưng Dỗ Bỉn sẽ cho chính hắn một cơ hội sao? Ngu ngốc. Lúc này tiểu yêu thanh âm của kêu lên, sau đó nói rằng, ngươi điều khắc đao nhưng là rất cường hãn gì đó a, còn có hòa vào bên trong cơ thể ngươi cái kia thánh khí, cũng có thể chống lại cái tên này một đòn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tại thời điểm này, khỏe miệng hơi vểnh lên, mình tại sao đem này cha quên, thầm thở dài, hít sâu một hơi, tay phải vừa nhấc, một phổ thông dao găm xuất hiện tại trước người, sau đó nhìn về phía sông lên Thiên Quỷ môn môn chủ, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, sóng tinh thần, dao găm trong nháy mắt tiến lên nên tiếp. Dỗ Bỉn xem sau không khỏi cười nhạo lại, Lương Hạo Thiên sẽ không phải định dùng cái này tới thử đầu ngăn trở mình đi. Trong cơ thể năng lượng hơi gợn sóng, dự định đem cái kia dao găm ngăn, thế nhưng ở mình có thể lượng bao phủ đi lên thời điểm, đột nhiên trong lúc đó phát hiện dĩ nhiên tiêu tán, hơi sững sờ, trong nháy mắt phát hiện không đúng, đối phương coi như có ngốc cũng sẽ không đem một phổ thông dao găm bao phủ tới, hơn nữa dựa vào vừa nãy luồng sức mạnh kia đủ để đem một phổ thông dao găm đánh nát rồi. Kia dao găm, Dỗ Bỉn vi lăng. Cũng là tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cười lạnh dưới tinh thần hơi gợn sóng, hai tiếng gầm nhẹ trong nháy mắt truyền đến, đó là Địa Long cùng Thông Bối Xà gầm rú. Dỗ Bỉn nghe được rất rõ ràng, bởi vì ở Lương Hạo Thiên cô động điêu khắc thời điểm cũng từng xuất hiện, thế nhưng lần này cùng Lương Hạo Thiên lần kia cũng không cùng, bởi vì đang gầm rú đồng thời, thuộc về tôn cấp kỳ thực trong nháy mắt bao phủ đi ra. Dỗ Bỉn đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, lúc này hắn hiểu rõ ra, cái này không hề bắt mắt chút nào dao găm bên trong dĩ nhiên bám vào hai cái tôn cấp linh hồn. Không có chút gì do dự, Dỗ Bỉn liêm đao trong nháy mắt chém đi tới. Dạ bù dạ, mạng của hắn nhưng là không còn. Chạm, ưu nhiên ánh sáng, mà dao găm cũng trong nháy mắt bạo phát ra hào quang năm màu, bên trong tất cả linh hồn cơ hồ toàn bộ thay đổi lên. Dỗ Bỉn lần thứ hai sững sờ, vào lúc này hắn phát hiện cái này dao găm bên trong bao hàm không ngừng hai cái tôn cấp linh hồn, còn có 7, 8 con hoàng cấp linh hồn, hơn nữa 4, 5 con đạt đến hoàng cấp tột cùng tồn tại. Kinh hãi đồng thời, Dỗ Bỉn cắn răng, liêm đao hoa văn trong nháy mắt sáng lên, theo một tiếng thú giống thanh âm của, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát, theo hai người lần thứ hai mượn, Dỗ Bỉn rên lên một tiếng thân thể lui về sau đi ra ngoài. Mà dao găm nhưng là hướng về Lương Hạo Thiên bay qua. Nhanh chóng thu hồi dao găm, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, đem tam quan xà còn có tam văn cuồng sư trong nháy mắt thu hồi, một bộ quyết trong nháy mắt bạo phát, thân thể bay thẳng đến thủ trong thành phóng đi. Chương 479, tiểu thư, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Muốn chạy? Thiên Quỷ môn môn chủ Dỗ Bỉn, lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương nhiều người như vậy ngớ ra là không có lưu lại nhân ra một người, này nếu như chuyển đi, đối với Thiên Quỷ môn danh dự tới nói tuyệt đối là một đả kích. Hít sâu một hơi, hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy phía sau Dỗ Bỉn, cắn răng, tinh thần lực nhất thời bao phủ mà ra, bản nguyên lực gợn sóng, từng cái quả cầu năng lượng đánh ra ngoài nỗ lực ngăn cản hắn. Dỗ Bỉn khẽ hừ một tiếng, những năng lượng này cầu đối với hắn mà nói không có bất cứ uy hiếp gì, thậm chí không quay về có thể chống đối, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn đem Lương Hạo Thiên một đao diệt, như vậy mới có thể bể mất trong lòng hắn tức giận. Sắp tiếp cận thời điểm, Dỗ Bỉn tay phải giơ lên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai ngưng tụ. Theo khẽ quát một tiếng, trong tay liêm đao hoành bãi, vô số lưỡi dao bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cũng không có tiến hành bất kỳ phản kháng, tinh thần lực trực tiếp có liên lạc huyền quy, để cho chắn phía sau chính mình. Ở đây liêm đao cắt kim loại đang bị hủy trong nháy mắt, một tiếng tiếng gầm nhẹ nhất thời vang lên, pha thêm hào quang màu vàng nóng, Lương Hạo Thiên cảm giác được, huyền quy cơ hồ đem phần lớn công kích đều ngăn cản hạ xuống, phải biết đây chính là hoàng cực tột cùng công kích. Đã hít sâu một hơi, cũng không kịp nhớ những khác, mượn này cố kinh khủng sức mạnh, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai đột nhiên tăng số, trong nháy mắt thoát ly Dỗ Bỉn tầm mắt, hướng về phương xa phóng đi. Dỗ Bỉn hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Vừa nãy trong nháy mắt bạo phát năng lượng để hắn có chút nghi hoặc, tốt lắm làm như thánh giai năng lượng. Nắm đấm nắm thật chặt, sau đó quay đầu nhìn thấy cùng lên đến mấy người nói rằng, dựa theo phương hướng này tìm cho ta xuống, tiểu tử kia bị trọng thương chạy không được bao xa. Dứt lời Thiên Quỷ môn môn chủ trước tiên xông ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên tuy rằng tránh được, thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu như không tìm cái chỗ trốn ẩn đi, đối phương vẫn là sẽ tìm được. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lên, sau đó nhìn về phía tinh thần tháp phương hướng. Thoáng do dự dưới, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt vọt tới. Khi đi tới tinh thần tháp phụ cận thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tọa lạc tại tinh thần tháp một chỗ không xa biệt thự khu. Thoáng do dự, thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt tới, sau đó phát hiện đại đa số đều đốt năng lượng các loại, ánh mắt quét qua, sau đó tìm một cái phòng đèn kịt gian nhà vọt vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên là quét qua lại, nhìn một chút mỗi cái gian phòng, phát hiện không có ai lúc này mới hơi thở ra một hơi. Có điều gian phòng này hóa trang đến là thật đáng yêu, hẳn là một nữ hài ở lại đi. Lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện, hiện tại khôi phục thực lực mới phải chủ yếu nhất, không phải vậy bi thiên quỷ môn người tìm tới vậy coi như chỉ có một con đường chết rồi. Ngày hôm nay Cổ Nhược Lan tâm tình rất tốt, bởi vì nàng nhìn thấy cô cô của chính mình nở nụ cười. Cô cô của nàng là tinh thần tháp ngoại môn người thứ 6 trưởng lão. Mà tinh thần tháp có mười mấy vị trưởng lão, đương nhiên này con thuộc về ngoại môn, tinh thần tháp còn có một nội môn, còn chân chính trưởng quản tinh thần tháp chính là nội môn, đương nhiên cô cô của hắn cũng là nội môn một trưởng lão đệ tử. Cho tới Cổ Nhược Lan bản thân chính là một lãnh đời con em của gia tộc, cũng là ngoại môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Thân phận ở tinh thần tháp tất nhiên cao quý. Cô cô nàng tuy rằng cũng không phải là nàng cô ruột, thế nhưng là kết giao không có gì sai biệt. Bởi vì từ nhỏ nàng đi tới tinh thần tháp, liền đặc biệt chăm sóc nàng, phía ngoài thời điểm, nàng có thể sẽ xưng hô Lục trưởng lão, thế nhưng lúc không có người, nàng nhưng là vẫn xưng hô nàng vì là cô cô. Lần này nàng cũng không biết cô cô của chính mình tại sao nở nụ cười, phải biết đây là nàng từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất nhìn thấy cô cô của chính mình cười, bởi vì trước đó, nàng thường thường nhìn thấy cô cô của chính mình đi một mình thần. Tiểu thư, ngươi đang ở đây nghĩ gì thế? Đi theo Cổ Nhược Lan bên cạnh một thanh tú nữ hải không khỏi nói rằng. Ha ha, không có chuyện gì. Cổ Nhược Lan mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, được rồi, chúng ta nhanh đi về đi. Ừ, cô gái kia gật gật đầu, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra tinh thần tháp, một bóng người liền lắc mình đi tới. Thánh Kiệt đại ca. Nhìn thấy nam tử kia, Cổ Nhược Lan không lộ ra dấu vết nhíu nhíu mày. Ha ha, Nhược Lan. Sắc trời cũng không sớm, liền ở lại tinh thần tháp nội tu luyện không được chứ. Bạch Thánh Kiệt mỉm cười nhìn Cổ Nhược Lan nói rằng. Cổ Nhược Lan nghe xong khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta quen thuộc ở bên ngoài ở. Ha ha, vậy ta đưa người đi. Bạch Thánh Kiệt mỉm cười nói. Ha ha. Cổ Nhược Lan còn chưa nói, theo Cổ Nhược Lan bên cạnh cô gái kia không khỏi vui cười đi ra. Khà khà. Cổ Nhược Lan cau mày, sau đó nói rằng, Thánh Kiệt đại ca, chỗ ta ở cũng không xa, không cần đưa. Ngươi về sớm một chút đi. Bạch Thánh Kiệt bất đắc dĩ thở dài, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cổ Nhược Lan khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp lôi kéo bên cạnh nữ hài hướng về rừng chân địa phương đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Bạch Thánh Kiệt lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, Nhược Lan, ta Bạch Thánh Kiệt nhất định phải được ngươi. Hừ. Dứt lời, Bạch Thánh Kiệt hướng về tinh thần tháp bên trong đi đến. Mà ở Cổ Nhược Lan cùng nữ hài đi rồi một khoảng cách sau khi, Cổ Nhược Lan không khỏi nhìn về phía cô gái kia nói rằng, khả khả, sau đó không cho lại nói lung tung rồi. Biết rồi tiểu thư. Cô gái kia có chút oan ức, Bạch Thánh Kiệt phong lưu phong khoáng, dài đến lại là như vậy anh Tuấn. Hơn nữa còn là tinh thần tháp tam trưởng lão đệ tử, ở tinh thần tháp trẻ tuổi ở trong, Bạch Thánh Kiệt nhất là đột xuất. Thực lực càng là đạt đến hoàng cấp trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa liền đạt tới tột cùng tồn tại. Mà tiểu thư của mình cũng tương tự là hoàng cấp trung kỳ thực lực, ở tinh thần tháp tuổi trẻ đã bị ở trong, tuyệt đối tính được là kim đồng ngọc nữ, càng bi trưởng lao xem trọng. Thậm chí ngay cả Cổ gia cũng ngầm cho phép. Dù sao Bạch gia ở lãnh đời trong gia tộc cũng là một gia tộc khổng lồ. Đến đình chỉ túc địa phương, Cổ Nhược Lan mới vừa đẩy cửa ra, lông mày của nàng liền nhíu lại, gian phòng có một loại làm cho nàng xa lạ mùi vị, khẽ nhíu mày lại, đem mỗi cái gian phòng nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì. Cũng là vì là hơi thở ra một hơi. Nàng còn tưởng rằng bi người xa lạ đuổi theo. Tiểu thư làm sao vậy? Nữ hài nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ không khỏi hỏi. Ha ha, không sao rồi. Cổ Nhược Lan mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Ừ, ta đi cho tiểu thư nhường. Nữ hài mỉm cười dưới, hướng về nước phòng đi đến. Mà trốn ở nước phòng Lương Hạo Thiên không khỏi cười khổ. Mình còn có địa phương ẩn giấu sao? Vốn là ở tại bọn hắn lúc tiến vào, Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nơi này lại còn là có người, bất đắc dĩ trong lúc đó hắn chỉ có thể lắc mình tiến vào dựa vào chính mình gần nhất nước phòng, vốn là cho rằng các nàng trở về nên sớm chút giải lao, sau đó chính mình sớm chút rời đi, không nghĩ tới đối phương nhưng chạy vào nước phòng. Trước mắt tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, bản nguyên lực lần thứ hai gọn sóng, cả người lần thứ hai ẩn nặc lên. Chương 380, Thủ Cung Sa. Cũng là ở Lương Hạo Thiên thân thể ẩn giấu đi trong nháy mắt, một cô gái đi vào. Nhìn thấy cái kia nữ tử, Lương Hạo Thiên cảm giác thấy hơi thoáng quen thuộc, thế nhưng là thật giống vừa không có từng thấy, dù sao mình vừa tới Thần Phong Đế Quốc có thể nhận thức người nào. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, nữ tử bắt đầu ở rửa giấy ao bên trong nhường lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nàng sẽ không phải rửa giấy đi, nghĩ Lương Hạo Thiên sắc mặt nhất thời một đỏ, suy tư về làm sao chạy đi, nếu như mình ở nước phòng bị phát hiện, vậy coi như đánh lửa, bị người hoài nghi mình nhìn lén nữ nhân rửa giấy. Nữ tử đổ đầy nước sau khi liền đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên mới vừa dự định đi ra ngoài, lại phát hiện một cô gái hướng về nhà gái bên này đi tới. Ngưng thở, cái này nữ thực lực có chút cường. Hơn nữa tính cảnh giác có chút cao. Tại thời điểm này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, cũng là tại thời điểm này, một luồng năng lượng bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Không nhiều sẽ một cô gái đi vào. Cô gái tướng mạo vô cùng mỹ lệ, đang nhìn đến cô gái trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy cảm giác quen thuộc, thế nhưng vẫn như cũ không nhớ rõ mình ở nơi nào gặp. Mà ở nữ tử đi vào nước phòng trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên liền cảm thấy một luồng kinh khủng tinh thần lực từ trên người cô gái bao phủ đi ra, cả người đều là sững sờ, lúc này mới phát hiện nữ tử dĩ nhiên cũng là một tinh thần giả. Có điều cô gái tinh thần lực ở đảo qua Lương Hạo Thiên thời điểm, cũng không có bất kỳ dừng lại, trong lòng rõ ràng, nữ tử là đem chính mình quên trôi qua. Hơi thở ra một hơi, sau đó cùng tiểu yêu nói rằng, ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Ngạch, nhiều nhất 5 phần. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra khổ não vẻ, 5 phút đồng hồ, bên ngoài còn có một, nếu như mình lao ra, nhất định sẽ phát hiện. Mà ở Lương Hạo Thiên do dự không quyết định thời điểm, cô gái kia đã bắt đầu cởi quần áo ra, không nhiều sẽ y phục trên người liền biến mất, lộ ra một tia thân thể hoàn mỹ. Có điều trước ngực còn bao bọc lấy một vòng ngực. Nam, cái ránh, thủ cung xa, cô gái này là cổ gia người. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên kêu lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, thủ cung xa. Vật này bây giờ còn có người tin tưởng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngây người thời điểm, nữ tử một vòng bắt đầu mở ra vòng ngực. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, sắc mặt đột nhiên trong lúc đó lần hồng. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm lo lắng truyền đến, nhanh lên một chút đi ra ngoài, thời gian không nhiều lắm. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, coi như tiểu yêu không nói hắn cũng không nhịn được, cũng là ở tiểu yêu dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể hướng về bên ngoài phóng đi, tốc độ vô cùng nhanh. Tại thời điểm này, nữ tử cũng cảm giác được cái gì, thế nhưng quay đầu tinh thần lần thứ hai quét hình nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng, cũng là ở nàng nghi hoặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Nữ tử nhất thời sững sờ, tùy tiện bao gồm một bộ y phục xông ra ngoài. Đi tới bên ngoài, phát hiện bên ngoài cô gái kia ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cửa sổ là mở ra, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh như băng lên, nhìn về phía cô gái kia nói rằng, khả khả, ngươi thấy được cái gì? Nghe được lời của cô gái, nữ hài trực tiếp nói, ta thấy một nam tử từ nước phòng chạy ra. Cái gì? Nữ tử nghe xong trong nháy mắt, sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó nói rằng, là cái gì nam nhân? Ngươi xem rõ ràng sao? Ừ, rất trẻ. Nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói rằng, hơn nữa thật giống đã gặp nhau ở nơi nào. Gặp. Nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ là Bạch Thánh Kiệt. Thế nhưng ngẫm lại lại không thể, bởi vì Bạch Thánh Kiệt tuyệt đối không có lá gan đó. Sau đó cắn răng nói rằng, ngươi ở nơi này chờ, ta ra. Dứt lời, nữ tử vọt vào nước phòng lần thứ hai truyền một bộ y phục, sóng tinh thần, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài có chút cười khổ, không nghĩ tới chính mình mới ra đi, cô gái kia mới ra đến, vốn là trùng hợp cũng là trùng hợp quên đi, thế nhưng càng trùng hợp chính là mình ẩn nấp thời gian cũng đến, thân thể trực tiếp hiện ra, mặc dù mình lần thứ hai ẩn nặc lên, nhưng vẫn là bị nữ hài thấy được, cười khổ đồng thời trực tiếp từ trong cửa sổ xông ra ngoài. Lao ra sau khi, Lương Hạo Thiên mới vừa điều tức một hồi, khí tức, liền nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng nữ tử từ bên trong vọt ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cắn răng, cười khổ, chỉ có thể hướng về phía trước phóng đi. Nữ hải cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên mơ hồ dáng vẻ, thế nhưng cự ly rất xa không xác định có phải là, thế nhưng vẫn như cũ nhanh chóng xông lên trên. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy nữ hải vọt lên, trên mặt nhất thời cười khổ, không nghĩ tới mới vừa bỏ qua thiên quỷ môn người, hiện tại lại trêu chọc một, biết sớm như vậy, tuyệt đối không vào gian phòng kia, hiện tại hắn bị thương nặng muốn chạy tốc độ cũng vận lên không được, chỉ có thể miễn cưỡng mượn một bộ quyết tăng số. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập lòe ra một đôi băng sương vẻ, nếu như Lương Hạo Thiên đúng là nhìn trộm chính mình lời của nam tử, nàng tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem Lương Hạo Thiên treo. Nghĩ trên người cô gái phóng ra một chút ánh sáng, theo tinh thần gợn sóng, thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mờ ảo, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới. Phía trước Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy áp lực, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, hắn hiện tại ngoại trừ chạy vẫn là chạy, không có biện pháp nào khác, thế nhưng theo khoảng cách rút ngắn, hắn cảm thấy bất đắc dĩ lên. Vèo. Theo một tiếng sắc bén thanh âm của vang lên, một đạo hào quang màu trắng né qua, cô gái thân thể trực tiếp chắn Lương Hạo Thiên phía trước. Ánh mắt trực tiếp sắc bén nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ngậy. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện tại trước mặt chính mình, biết tránh không thoát, trên mặt chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ nhìn nữ tử nói rằng, ngươi. Chào ngươi. Là ngươi. Nữ tử trong nháy mắt nhận ra Lương Hạo Thiên. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, chúng ta nhận thức. Nữ tử hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng lên, lạnh giọng nói rằng, nhìn lên ta. Người có phải là ngươi? Ta cũng là vô ý mạo phạm. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích lên, nhưng ai biết hắn mới vừa nói xong câu đó, nữ tử trong tay trực tiếp xuất hiện một cái tinh xảo kiếm, hào quang màu đỏ trong nháy mắt tỏa ra, hoa văn phức tạp hiện ra. Hoa văn điêu khắc tôn khí. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, đây là hắn ngoại trừ trong cơ thể thánh khí ở ngoài nhìn thấy đẳng cấp cao nhất một cái. Có chút kiến thức, có điều. Nữ tử hư lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên vọt tới. Kiếm run lên năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, bất đắc dĩ trong lúc đó tay phải vồ một cái màu bạc trắng trường thương xuất hiện tại trong tay, trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt thay đổi, xông lên trên, tuy rằng hắn từng có sai, thế nhưng cũng không chí tử, hơn nữa hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, bởi vì hắn hiện tại không riêng vì hắn một người mà sống. Chương 481, ngươi bị thương. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng tràn ra ngoài, trường thương trong tay trực tiếp bị đánh bay. Thân thể nặng nề té xuống đất. Ngươi bị thương. Nữ tử nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ nhất thời sững sờ. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, sau đó cười khổ nói, ta lúc đó cũng chỉ là muốn mượn ngươi nơi đó chữa thương mà thôi. Thế nhưng ngươi nhưng. Nữ tử lấy lại tinh thần sau khi, hít sâu một hơi, sắc mặt lần thứ hai trở nên lạnh như băng lên. Chính mình từ nhỏ đến lớn bị người xem qua thân thể sao. Ngày hôm nay lại bị một chỉ có quá gặp mặt một lần nam tử thấy hết, tức giận trong lúc đó, nữ tử lần thứ hai nhấc lên tay phải, theo một tiếng long long tiếng vang, phải kiếm hướng về Lương Hạo Thiên ngực đâm lại đây. Lương Hạo Thiên cười khổ, hắn hiện tại rất muốn phản ứng, thế nhưng mới vừa rồi bị nữ tử đến rồi một hồi, hắn đã là đi tới chiến đấu năng lượng, cho dù có, chỉ sợ cũng không kiên trì được hai chiêu, đối phương nếu muốn giết hắn, căn bản cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chạm. Nữ tử ở kiếm ở tiếp xúc được Lương Hạo Thiên ngược thời điểm, trong mắt xuất hiện một tia không đành lòng, sau đó tay phải vừa nhấc, tay trái hướng về Lương Hạo Thiên ngược cấn đi tới. Lương Hạo Thiên trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Hoa, cơ hội tốt ta. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên nhớ tới, kêu quái dị một tiếng, mượn cô gái nguồn sức mạnh này, mang theo Lương Hạo Thiên thân thể xông ra ngoài, cũng là tại thời điểm này thân thể nhất thời ẩn nấp biến mất rồi. Nữ tử hơi sững sờ. Thân thể xông lên trên, ánh mắt quét qua, lại phát hiện Lương Hạo Thiên đã sớm mất đi bóng dáng. Đáng chết. Cổ Nhược Lan một đôi tay ngọc chăm chú nắm lên, trong mắt tràn đầy tức giận, sớm biết liền đem tên kia một chiêu kiếm biết. Tinh thần lực lần thứ hai quét qua, nhưng không có phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, cắn răng, vẫn như cũ không cam lòng chung quanh chuyển động lại, thế nhưng là không có ở phát hiện Lương Hạo Thiên bóng người, chỉ có thể hướng về rừng chân nơi đi đến, thế nhưng trong lòng có một kiên định, nếu như đụng tới Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không lại giống như ngày hôm nay như vậy hạ thủ lưu tình. Mà Lương Hạo Thiên đang bị tiểu yêu mang đi ra ngoài sau khi, lần thứ hai lẻn vào tiến vào một cái phòng, chờ nữ tử đi rồi rất lâu sau đó, Lương Hạo Thiên mới thở ra một hơi, sau đó ánh mắt quét qua lại, phát hiện cái này phòng này cũng không có ai, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Trong lòng quyết định, khôi phục sau khi, trực tiếp đi ra, tỉnh lần thứ hai chọc tới một ít mầm họa. Mà một mặt khác, Ản Trì đẳng nhân lúc này sắc mặt tràn đầy sốt ruột, ở An Kiến Văn đẳng nhân thông báo bọn họ sau khi, bọn họ ngay lập tức vọt ra, sau đó dựa theo đại thể phương hướng truy tra đi ra ngoài, bọn hắn bây giờ chỉ hy vọng Lương Hạo Thiên có thể mang An Lộ cứu trở về. Có điều cùng lúc đó hắn cũng thầm hận nổi lên Thiên Quỷ Môn, trong lòng hắn cả kinh làm một quyết định, nếu như An Lộ xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ cùng Thiên Quỷ Môn liên tu bất tận. Phụ thân, cũng là ở Ản Trì đẳng nhân đi tới đại khái tinh thần tháp phụ cận thời điểm ý. Một niềm vui bất ngờ thành âm của truyền tới. Ản Trì đám người nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện An Lộ vọt tới, sau đó vọt thẳng tiến vào Ản Trì trong lồng ngực, thân thể thoáng có chút run rẩy. Lộ Lộ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy An Lộ dáng vẻ kinh hoàng, Ản Trì không khỏi nói rằng. An Lộ nghe xong ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn như cũ có chút kinh hoàng, sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói, nhanh đi cứu nàng, hắn vì cứu ta bi thiên quỷ môn người chặn lại rồi. Ản Trì nghe xong trong lòng nhất thời cả kinh, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên che chở lấy Ản Trì vọt ra, điều này cần cỡ nào cường hãn thực lực. Thế nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, Lương Hạo Thiên có vẻ như thu rồi một hoàng cực tột cùng tam quan xà, phỏng chừng cũng là dựa vào tam quan xà năng lực mới hiểm trợ an lộ vọt ra đi, thế nhưng thiên quỷ môn thực lực cũng rất mạnh mẽ, huống hồ thiên quỷ môn môn chủ cũng là hoàng cấp tuột cùng thực lực, Lương Hạo Thiên một người có thể chống đỡ sao? Nghĩ ản chỉ sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhìn về phía an lộ nói rằng, hắn ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. An lộ nghe xong gật gật đầu, mang theo ản chỉ đẳng nhân hướng về cái hướng kia đi đến. Nhưng đã đến nơi đó thời điểm, chỉ có tranh đấu dấu vết, người toàn bộ biến mất rồi. Thế nhưng này tranh đấu dấu vết lại làm cho tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. Đặc biệt là nhìn thấy trên đất này từng đạo thật sâu dấu vết thời điểm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sẽ không ra chuyện gì đi. An lộ lúc này khóc lên. Lương huynh đệ sẽ không có vấn đề. Ản chỉ thanh âm của có chút gượng ép, thế nhưng một hoàng cấp trung kỳ thực lực coi như thêm một hoàng cấp đỉnh cao thực lực cao thủ, ở trên trời quỷ môn đông đảo cao thủ vây công bên dưới, có thể tiếp tục sống sót. Loại này tỷ lệ có vẻ như rất thấp đi. Ta là không phải rất đáng ghét. An lộ xoa xoa nước mắt, Lương Hạo Thiên tuy rằng cũng không có nói cái gì, thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng, Lương Hạo Thiên có vẻ như không thế nào yêu thích đại tiểu thư người nóng tính, đã biết sao chẳng ghét, vậy hắn tại sao còn muốn cứu mình đây? An Lâm nghe xong môi giật giật cũng không có nói thêm cái gì. An lộ cắn cắn môi nói rằng, đều tại ta, nếu như không phải ta hắn cũng sẽ không như vậy. An Kiến Văn cảm thấy An Lộ cảm xúc đi tới vô vô An Lộ nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, ta tin tưởng Lương huynh đệ nhất định sẽ không có chuyện gì. An Lộ nghe xong nhìn An Kiến Văn một chút, khẽ gật đầu. Ản chỉ thầm thở dài, nhìn về phía An Lâm nói rằng, chúng ta trở về đi thôi. Ngày mai ta nhất định sẽ không để cho thiên quỷ môn dễ chịu. Dứt lời, Ản chỉ nắm đấm hung hăng nắm lại, thuộc về hoàng cấp tột cùng thực lực như ẩn như hiện đi ra. Sau đó hừ lạnh một tiếng mang theo mọi người hướng về thủ thành đi đến. Cũng trong lúc đó bên trong, Thương Long Đế Quốc, Đỗ Nạ lúc này trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi nói tiểu tử kia đi tới Cương Quyết Đế Quốc. Ừ, căn cứ Cương Quyết Đế Quốc tin tức truyền đến, có người nói từng thấy hắn. Đỗ Nạ phía dưới, một nam tử cung kính nói. Đỗ Nạ khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ta biết rồi ngươi đi ra ngoài đi. Nam tử nghe xong gật gật đầu nhất thời đi ra ngoài. Mà Đỗ Nạ nhưng là trở nên trầm tư, trong đầu lần thứ hai nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng. Nàng cũng không biết chính mình cái nào gân đánh nhầm rồi, dĩ nhiên mượn lực lượng của gia tộc truy tra nổi lên Lương Hạo Thiên tâm tích, sau đó mỉm cười dưới, có điều mình ở Thương Long học viện làm lão sư lâu như vậy, có vẻ như cũng là đối với một nam tử sản sinh một tia hiếu kỳ. Mà nàng nhưng không có phát hiện bây giờ hiếu kỳ, đang hướng hứng thú phát triển. Mà một mặt khác, Bạch Linh Nhân lúc này có chút buồn bực, nếu không nàng tìm được rồi Tiết Mộng Nhi, cũng không biết Lương Hạo Thiên dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, lâu như vậy hạ xuống. Trong lòng tuy rằng còn có chút lo lắng Lương Hạo Thiên, hơn nữa không biết có phải hay không là Lương Hạo Thiên không có ở nguyên nhân, nàng cùng Tiết Ngộng Nhi dĩ nhiên thành bạn rất thân, hơn nữa đồng thời cũng quyết định đi Lương Hạo Thiên trong nhà. Chương 482, ta đâu chỉ nhận thức. Lương Hạo Thiên thương thế khôi phục một ít sau khi mở hai mắt ra, mới vừa dự định rời đi, một thanh âm đột nhiên chậm rãi vang lên. Sau đó một thanh âm trực tiếp truyền tới. Ha ha, tiểu huynh đệ nếu bị thương, vì sao không trọn vẹn khôi phục rời đi? Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên ánh mắt trong nháy mắt nhìn sang, phát hiện ở trước mắt của chính mình không biết khi nào xuất hiện một ông già. Ông lão lúc này chính mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Là ngươi? Thấy lão giả, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, không sai, chính là ta. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lão giả trước mắt không phải người khác, đúng là hắn ở nhà mộ dung nhìn thấy người thầy luyện đan kia. Nơi này là ngươi nơi ở sao? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Không phải. Ông lão khẽ lắc đầu một cái. Vậy ngươi? Lương Hạo Thiên trong lòng nhất thời căng thẳng, hai mắt cảnh giác nhìn ông lão. Ông lão mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cũng là đúng dịp nhiên nhìn thấy ngươi, có điều ngươi có vẻ như. Nói tới chỗ này, ông lão không tiếp tục nói dưới, trong mắt tràn đầy ý cười. Mà Lương Hạo Thiên trên mặt tràn đầy vẻ lúng túng. Vậy mình và ngạch nhân ra rất đúng, nói chẳng phải là bi ông lão này toàn bộ nghe qua rồi. Ha ha, ngươi làm sao đắc tội tinh thần tháp người rồi hả? Ông lão mỉm cười dưới, nghi hoặc nói. Lẽ nào hắn không biết? Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên lần thứ hai sững sờ, sau đó chậm rãi nói rằng, hiểu lầm. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vậy ngươi sau đó phải cẩn thận, tinh thần tháp người không phải là dễ chê, hơn nữa cô gái này hình như là tinh thần tháp ngoại môn đại đệ tử đồ đệ. Càng là rất được tinh thần tháp nội môn coi trọng. Ngoại môn, nội môn. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói là nói, lão tiên sinh kia ta lại đây là có ý gì? Ha ha, ngươi thủ pháp luyện đan rất kỳ quái, ta chỉ là hiếu kỳ sư phụ của ngươi là ai. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, sau đó nói rằng, sư phụ ta chỉ là một hạng người vô danh. Thật không? Ông lão nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, hạng người vô danh, có thể dạy dỗ như ngươi vậy đồ đệ cũng thật lợi hại. Hơn nữa ngươi có vẻ như vẫn là một cô động thợ điều khác. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày nói rằng, ngươi nghĩ nói cái gì? Ha ha, ta nghĩ nói ngươi rất tuyệt. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi ở nơi này khôi phục thương thế đi, yên tâm đi, nơi này không ai đi vào. Coi như ngươi bây giờ đi đến nơi nào? Đi ngươi nơi ở. An toàn sao? Tinh thần tháp muốn tìm tới ngươi nên rất dễ dàng. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, ngoại trừ cái này, hắn còn lo lắng, thiên quỷ môn người tra tới. Khẽ gật đầu, nếu mình ở lúc tu luyện, ông lão cũng không có thương hại chính mình, điều này đại biểu ông lão cũng sẽ không đối với mình làm sao, cũng yên lòng nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu trước đem thương thế bên trong cơ thể hợp lại mới phải. Nhìn Lương Hạo Thiên lần thứ hai nhắm hai mắt lại, ông lão mỉm cười dưới, đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đã ở lúc này mở mắt ra, thế nhưng rất nhanh cũng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, sau đó hơi thở ra một hơi, một buổi tối tu luyện, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là toán không sai, hít sâu một hơi, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này nhà mộ dung thi đấu nên bắt đầu rồi đi. Bất đắc dĩ cười cợt, thủ thành lớn như vậy, hiện tại hắn ở đâu cái phương hướng cũng không rõ ràng, nghĩ, Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến, thế nhưng mới vừa đi tới cửa, cửa được mở ra. Ông lão kia đi vào. Ha ha, tiểu huynh đệ khôi phục làm sao a? Ông lão sau khi đi vào, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Ừ, cũng còn tốt. Cả đêm tu luyện, để Lương Hạo Thiên đối với ông lão đã thả lỏng một chút cảnh giác. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ta mang cho ngươi một chút ăn, ngươi đơn giản ăn chút đi. Dứt lời, đem tay phải gì đó toàn bộ lấy ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sờ sờ cái bụng, cũng không biết là không phải là bởi vì ngày hôm qua liên tục chiến đấu nguyên nhân, cái bụng vẫn đúng là trống trơn, cũng không có khách khí, trực tiếp lấy tới bắt đầu ăn lên. Ha ha, huynh đệ cũng không sợ ta hạ độc sao? Ông lão mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên. Nếu như ngươi muốn giết lời của ta, đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Lương Hạo Thiên vừa ăn, chít chít ô ô nói. Ông lão nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, tiểu huynh đệ không phải Thần Phong Đế quốc người đi. Ngạch, ta là Thương Long Đế quốc người. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nghe được Lương Hạo Thiên, ông lão trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, không nghĩ tới Thương Long Đế quốc lại vẫn ra người như ngươi mới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì, sau khi ăn xong, vỗ tay một cái, đứng lên thân đến, trực tiếp nhìn về phía ông lão nói rằng, cảm ơn ngươi cơm. Sau đó dừng một chút nói rằng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm những gì, ăn ngươi cơm cũng không có thể ăn không à. Ông lão nghe xong nhất thời cười cợt, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên như thế thú vị, sau đó cười cợt nói rằng, ta chỉ muốn biết giáo viên của ngươi là ai. Ngươi có thể thuận tiện nói cho ta biết sao? Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt không khỏi lấp lóe lại, cũng không có nói cái gì. Ha ha, yên tâm đi, luyện đan giới có luyện đan sư quy củ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi truyền đi. Lại nói hai ta cũng không có từng thấy, càng không có cái gì ân oán, ta cũng không thể có thể hãm hại ngươi. Ông lão có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Lương Hạo Thiên tu luyện đan dược thủ pháp, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia dị dạng, như vậy thủ pháp hắn xưa nay đều không có nghe nói qua. Nếu như đối phương đúng là cái gì ẩn thế cao nhân, có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi bái phỏng. Sư phụ của ta gọi Diệp Hoa. Lương Hạo Thiên do dự dưới, vẫn là nói ra, ngẫm lại xem, hắn cũng muốn nhìn hiện tại biết sư phụ hắn người hay không còn nhiều, hơn nữa hắn cũng không biết sư phụ đi đâu, người trước mắt cũng tuyệt đối bắt giữ không tới Diệp Hoa hành tung. Cái gì sư phụ ngươi gọi Diệp Hoa? Ông lão nghe xong hơi sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện một tia quái dị. Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên nghe được ông lão, biết ông lão hay là nhận thức, thế nhưng tên nói ra, cũng không thu về được, chỉ có thể gật gật đầu nói rằng, ngươi biết, ta đâu chỉ nhận thức. Ông lão bất đắc dĩ cười cợt, sau đó nói rằng, lão tiểu tử kia bây giờ còn đang ta này đây. Cái gì, sư phụ ta ở ngươi này? Lương Hạo Thiên cả người sững sờ ở nơi đó, sẽ không phải trùng hợp như vậy đi. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó kéo lên Lương Hạo Thiên nói rằng, không được, ngươi đến đi với ta một chuyến, xác nhận một hồi có phải là sư phụ ngươi. Sau khi nói đến đây, dừng lại, thế nhưng trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói, lão già này thời gian dài như vậy không gặp, luyện đan kỹ thuật trên lúc nào mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên dạy dỗ như thế một biến thái đồ đệ. Chương 483, ở thấy Diệp Hoa. Lương Hạo Thiên vốn là thoáng có chút do dự, nhưng nhìn ông lão dáng vẻ cũng không như lừa gạt mình, mà hắn càng là muốn gặp gỡ Diệp Hoa, cho nên trực tiếp theo ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão đi tới bên ngoài sau khi, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đông đi tây đi rồi lên, cũng là ở Lương Hạo Thiên sắp quáng mắt thời điểm, ông lão dừng ở một cũ nát gian nhà trước. Chạm. Vừa tới cửa, ông lão trực tiếp tướng môn đẩy ra, sau khi đi vào, trực tiếp kêu lên, Diệp lão đầu, Diệp lão đầu, người đi ra cho ta. Theo ông lão âm thanh dứt lời, một bóng người từ giữa nhà đi ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ông lão nói rằng, hướng lão đầu, đại buổi sáng kêu la cái gì, ngươi không phải đi này nhà mộ dung sao. Ông lão hết chỗ nói rồi nhìn Diệp Hoa một chút, sau đó nói rằng, ngươi thu rồi một đồ đệ. Ừm, làm sao không nghe ngươi đã nói. Ông lão có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng chưa từng hỏi a. Được rồi, nhìn tiểu tử này là không phải ngươi đồ đệ. Ông lão trực tiếp đem Lương Hạo Thiên lôi đi ra. Lão sư, nhìn trước mắt Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên có chút kích động, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, thật sự đụng phải giáo viên của chính mình. Thiên tề, nhìn thấy Lương Hạo Thiên, Diệp Hoa con mắt cũng trừng lớn lên, sau đó kinh dị nói, ngươi làm sao tới nơi này? Nam, cái ránh. Ông lão ở một bên không nhịn được kêu lên, sau đó trừng hai mắt nhìn Diệp Hoa nói rằng, tên biến thái này người thật là ngươi dạy dỗ. Diệp Hoa nghe xong cười khổ nói rằng, ta cũng chỉ là đơn giản dạy hắn một vài thứ. Cuối cùng lĩnh ngộ hay là hắn chính mình. Nghe được Diệp Hoa, ông lão trắng Diệp Hoa một chút nói rằng, có tốt như vậy đồ đệ cũng không có thấy ngươi đã nói. Ta khi nào có thể thu được như thế một tốt đồ đệ a? Diệp Hoa nghe xong mỉm cười nhìn ông lão một chút nói rằng, ngươi bây giờ cũng là một lục phẩm luyện đan sư, có chút hình tượng có được hay không? Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, thiên phú của ngươi rất cao, có hứng thú hay không không cùng ông lão này, theo ta làm sao? Ta nhất định đem ta suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi làm sao? Tuy rằng Lương Hạo Thiên mới biết ông lão đang nói đùa, thế nhưng vẫn như cũ trịnh trọng nói, ta một đời chỉ có một luyện đan lão sư. Dứt lời Lương Hạo Thiên nhìn Diệp Hoa một chút. Diệp Hoa nghe xong hít sâu một hơi, trong mắt không khỏi lập lòe ra một tia cảm động, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi làm sao tới chỗ này? Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, đem sự tình trải qua nói ra. Diệp Hoa nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy cũng là ngã ly mở sau khi chuyện đã xảy ra. Sớm biết ta liền muộn đi một chút. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Diệp lão đầu, ta đều đem ngươi đồ đệ mang tới, có phải là cân nhắc mời ta ăn cơm? Ông lão trắng Diệp Hoa một chút không khỏi nói rằng. Diệp Hoa mỉm cười gật gật đầu, ngày hôm nay hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên, xác thực vô cùng hài lòng, thế nhưng sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, làm sao ngươi không đi nhà mộ dung rồi hả? Ha ha, đương nhiên muốn đi. Có điều ngươi bữa cơm này ta cũng nhất định phải đoán chừng mới được. Ông lão nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Diệp Hoa mỉm cười dưới, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, ta bữa sáng đây. Ngạch, cho ngươi đồ đệ. Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt. Đi chết. Diệp Hoa nghe xong không khỏi trắng ông lão một chút sau đó nói rằng, ngược lại ta cũng không ăn cơm, xin mời ngươi ăn chút đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên cùng ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ vị trí đoạn đường vô cùng hẻo lánh, tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ, gọi một vài món ăn, liền mở uống, mai cho đến buổi trưa, mới ngừng lại. Có điều vào lúc này, bất luận ông lão vẫn là Diệp Hoa cũng đã say khướt, thế nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể về đến nhà. Đến nhà bên trong hai người trực tiếp nằm ở trên giường, Lương Hạo Thiên cũng còn tốt một ít, cũng không có uống quá nhiều. Có điều uống nữa đồng thời hắn cũng hiểu được ông lão cùng Diệp Hoa quan hệ, ông lão gọi đêm dân, bọn họ trước đây cũng là bởi vì luyện đan biết. Có điều Diệp Hoa gia nhập tinh thần tháp, sau đó trải qua một hàng chuyện tình, đến Thương Long Đế Quốc. Mà ông lão cũng bởi vì bắt giữ không tới Diệp Hoa tung tích, gia nhập nhà mộ dung, càng là thành nhà mộ dung thủ tịch luyện đan sư. Cũng là ở nhà mộ dung cử hành phụ trúc thế lực thời điểm tranh tài, ngẫu nhiên trong lúc đó đụng phải Diệp Hoa. Nhìn hai người ở nơi đó nằm, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhưng là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện, thực lực của hắn dù sao đến bây giờ vẫn không có khôi phục. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, nhìn còn đang nằm trên giường hai người, nhất thời mỉm cười dưới, hai người cũng thật có thể ngủ, sau đó thở ra một hơi, thân thể hướng về bên ngoài đi đến. Ánh mắt quét qua lại, phát hiện nơi này cự ly tinh thần tháp đúng là rất gần, giáo viên của chính mình lựa chọn nơi này, chẳng lẽ có mục đích khác. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên hoạt động giả thân thể đi tới đi lui. Thủ thanh đích xác rất lớn, từng cái đường nhỏ rắc rối phức tạp. Lương Hạo Thiên cũng không có đánh đuổi xa chỉ ở phụ cận đi lại lại. Cũng là khi hắn dự định lúc trở về, đột nhiên nhìn thấy ở chuyển hướng góc đường nhìn thấy một phụ nữ, chỉ thấy nàng nằm trên đất, thân thể có chút run lẩy bẩy, là Đồng Sao. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó nhanh chóng tiêu sái đi tới. Thế nhưng ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, nhưng có một che mặt trung niên nữ tử trước tiên đi tới. Ở đây trên người cô gái, Lương Hạo Thiên cảm thấy rất mạnh gọn sóng. Chỉ thấy cô gái kia đem cái kia đỡ lên, cô gái kia trực tiếp đỡ lên, cũng là tại thời điểm này Lương Hạo Thiên cảm thấy một kinh khủng tinh thần lực từ trên người cô gái bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, cô gái này thực lực tuyệt đối cường hãn, chí ít mãnh liệt hơn hắn. Trung niên kia nữ tử lướt nhanh một lần sau khi, khẽ nhíu mày lên, rất hiển nhiên cái này phụ nữ rất đúng cho nàng tới nói, rất vướng tay chân, Lương Hạo Thiên do dự dưới, đi tới, chậm rãi nói rằng, cần ta hỗ trợ sao? Cái kia trung niên nữ tử ngẩng đầu lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nói rằng, ngươi có thể cứu nàng. Lương Hạo Thiên thoáng gật gật đầu, hắn vẫn không có đụng tới trong cơ thể màu vàng thuộc tính cứu trị không được bệnh. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Nữ tử khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên đem phụ nữ đỡ đến nơi này một bên, sau đó tay phải đánh vào phụ nữ ngồi trên bả vai, đáy mắt nơi sâu xa trong nháy mắt né qua màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, theo tinh thần lực gợn sóng, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt sáp nhập vào phụ nữ trong cơ thể, Lương Hạo Thiên chuyển vận rất ít, nhưng đủ để phụ nữ khôi phục như cũ, cũng có thể để bên cạnh nữ tử không phát hiện được cái gì. Đăng nhập trái tim đen u ám, làm phụ nữ đình chỉ run rẩy, mở hai mắt ra thời điểm, cô gái kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ, bên trong cơ thể ngươi có thượng vị thuộc tính quang minh. Tiểu huynh đệ, nghe thế cái xưng hô, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút vẻ kinh dị, cô gái trước mắt tuy rằng che mặt, thế nhưng tuổi nhìn qua có vẻ như cũng là 30, 40 tuổi đi. Xưng hô chính mình tiểu huynh đệ này có vẻ như có chút không thích hợp đi, hơn nữa đối phương khẩu khí, có vẻ như này đây trưởng bối thân phận nói ra được, thế nhưng hắn cũng chỉ là cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Cảm tạ hai vị ân công. Ở nữ tử mở hai mắt ra thời điểm, cũng rõ ràng là Lương Hạo Thiên cứu chính mình, nhất thời quay về Lương Hạo Thiên quỳ xuống lại, Lương Hạo Thiên xem sau mau mau đỡ phụ nữ, sau đó từ trên người lấy ra một ít kim tệ, đưa cho phụ nữ sau khi, mỉm cười nói, a gì, ngươi bây giờ thân thể còn có chút suy yếu, đi mua một ít thức ăn, khỏe mạnh an dưỡng một chút đi. Cái kia phụ nữ nhìn thấy Lương Hạo Thiên cho mình nhiều kim tệ như vậy, vành mắt nhất thời đỏ lên, cũng không có đứng lên. Vẫn như cũ quỳ lạy ở nơi đó nói rằng, ân công, ngươi có thể giúp một chút nhà ta hải tử sao? Nhà ta hải tử không nhanh được. Dứt lời, phụ nữ nước mắt nhất thời chảy ra. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, lúc này nội tâm của hắn lần thứ hai khó chịu lên, sau đó trực tiếp nói, a gì, ngài nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Mà ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, khi hắn bên cạnh cô gái kia trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hiện tại có thể trợ giúp những này nghèo khó người người còn nhiều sao. Hơn nữa hắn nhìn ra, Lương Hạo Thiên tuy rằng mặc quần áo rất mộc mạc, thế nhưng khí chất trên người, nhưng phi phàm, hẳn là có tiền con cháu, thế nhưng có tiền con cháu sẽ cứu trợ những này nghèo khó người. Thậm chí nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng không bao hàm bất kỳ làm ra vẻ, hoàn toàn đều là phát ra từ nội tâm. Mà cô gái kia khi nghe đến Lương Hạo Thiên nói phải giúp giúp chính mình, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Quay về Lương Hạo Thiên lần thứ hai quỳ lạy đi nói rằng, cảm tạ ân công. Cảm tạ ân công. Lương Hạo Thiên cười cợt nhìn vẫn quỳ lạy nữ tử, nói rằng, a di, ngươi đứng lên đi. Ngươi không đứng lên, ta làm sao cứu ngươi nhà hài tử a? Nghe được Lương Hạo Thiên, nữ tử nhất thời sững sờ, lau sạch nước mắt, đứng lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ừ, cảm tạ hai vị ân công. Nói tới chỗ này nữ tử thoáng do dự dưới, sau đó nói rằng, nếu không phiền phức hai vị ân công lần thứ hai chờ ta, ta đem ta nhà hải tử ôm tới. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, tại sao? Phụ nữ kia nghe xong trên mặt xuất hiện một tia thật không tiện nói rằng, chúng ta nơi đó rất bẩn. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta không sao chuyện. Chúng ta đi nhanh lên đi, cứu hải tử quan trọng. Phụ nữ kia nghe xong vẫn còn có chút do dự, cuối cùng gật gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo sát tới, vốn là hắn cho rằng cái kia trung niên nữ tử sẽ không theo tới, thế nhưng làm hắn kinh ngạc là, cô gái kia cũng đi lên. Có điều nữ tử nếu không chê tạm, hắn cũng không có cái gì dễ bàn. Thế nhưng hắn đối với cô gái kinh ngạc, càng không có nữ tử đối với hắn kinh ngạc nhiều hơn chút, bởi vì ở nữ tử nói nơi đó rất bẩn thời điểm, Lương Hạo Thiên không có một chút do dự, liền lông mày đều không có nhăn nheo, liền trực tiếp đồng ý nàng lúc này rất tò mò Lương Hạo Thiên rốt cuộc là con cái nhà ai. Dĩ nhiên nắm giữ như vậy tốt đẹp chính là tâm lý tố chất. Canh thứ 5. Chương 484, Ngọc Bội. Theo phụ nữ đi rồi một khoảng cách sau khi, trực tiếp đi vào một trong hẻm nhỏ, cái này trong hẻm nhỏ đều là một ít rách nát nhà. Trên đường phố, bẩn thỉu, có lúc cách đó không xa là có thể nhìn thấy mấy người nằm ở tựa ở trên tường. Ở phụ nữ mang theo Lương Hạo Thiên cùng nữ tử đi tới thời điểm, không ít người con mắt nhìn lại đây. Nhưng là chỉ là nhìn mà thôi, thân thể cũng không có động, bởi vì bọn họ không có bao nhiêu khí lực có thể động. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, lúc này hắn rõ ràng, mỗi cái quốc gia, mỗi cái thành thị đều có khu dân nghèo, hơn nữa Thần Phong Đế quốc lớn như vậy, đặc biệt là thủ thành, cũng lớn như thế, không có khu dân nghèo tuyệt đối không thể nào. Rất hiển nhiên nơi này chính là Thần Phong Đế quốc thủ thành một chỗ nào đó mà thôi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài, trong mắt tràn đầy một ít thương cảm, nếu như những này bần dân đều cùng Thác Tư Thành như vậy thật tốt, thế nhưng nơi này không phải Thương Long Đế quốc, mà là Thần Phong Đế quốc, hắn căn buồn không có quyền hạn quản hạt tới đây, hắn có thể làm được chính là đơn giản một chút trợ giúp. Mà ở ba người đi tới thời điểm, nữ tử liền vẫn chú ý Lương Hạo Thiên, nàng phát hiện Lương Hạo Thiên lông mày tuy rằng nhíu lại, nhưng cũng không phải căm ghét hoàn cảnh chung quanh, giống như là suy tư điều gì như thế. Cũng là vào lúc này, cái kia phụ nữ mang theo Lương Hạo Thiên đẳng nhân đi tới một rách nát phòng ốc phía trước, đỉnh lỗ thủng rất nhiều, phòng trừng trời mưa, trực tiếp giò nước rồi. Đến, các ngươi. Phụ nữ do dự dưới, cuối cùng vẫn là nói rằng, các ngươi muốn vào đi sao? Ừ, Lương Hạo Thiên cùng cái kia trung niên nữ tử gật gật đầu, trực tiếp đi theo đi vào. Đi vào sau khi, một luồng mốc meo mùi vị nhất thời chuyển tới, nhà rất nhỏ, hơn nữa rất đơn sơ, bên trong thì có một đơn giản giường, lúc này ở trên giường, nằm một đứa bé. Trên người che kín một cũ nát chăn. Lương Hạo Thiên xem sau trực tiếp bước nhanh đi tới, vén lên đứa nhỏ chăn, phát hiện đứa nhỏ sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, trên cánh tay mọc ra một ít nho nhỏ mụn nhọn. Lương Hạo Thiên cũng không biết bệnh gì, trực tiếp đem chính mình tay đặt ở đứa nhỏ ngực, theo bản nguyên năng lượng màu vàng nóng vận chuyển, trực tiếp xâm nhập đứa nhỏ trong cơ thể. Lưu chuyển một vòng sau khi, đứa nhỏ sắc mặt cũng khôi phục hường hào, hô hấp cũng trở thành bình thường, thế nhưng cũng không có mở mắt ra, thoải mái ngủ thiếp đi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, cũng còn tốt chính mình màu vàng bản nguyên ra sức. Cảm tạ hai vị ân công. Phụ nữ nhìn thấy con của chính mình trong nháy mắt không sao rồi, lần thứ hai quỳ lại đi. Lương Hạo Thiên xem sau, đem phụ nữ kéo lên, sau đó nói rằng, hài tử cha hắn đây. Phụ nữ nghe xong sắc mặt thoáng xuất hiện một tia khó coi, sau đó nói rằng, đứa nhỏ này không có ba ba. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó minh bạch cái gì, cũng không có nói thêm cái gì, thầm thở dài. Lần thứ hai từ trên người lấy ra một túi kim tệ, đặt ở phụ nữ trên tay nói rằng, đứa nhỏ thân thể cũng rất suy yếu, cho nhiều hắn mua vài món đồ ăn đi. Ân công, ngươi lúc trước cho ta những kia là đủ rồi. Phụ nữ nhìn thấy này một túi kim tệ, nhất thời bắt đầu lắc đầu, thế nhưng, Lương Hạo Thiên nhưng đem kim tệ cứng rắn đỡ đến phụ nữ trên tay nói rằng, ha ha, những này ngươi nhận lấy đi. Coi như hiện tại không cần, sau đó cũng sẽ dùng đến. Phụ nữ hít sâu một hơi, sau đó nói rằng, ngươi thật là một người tốt. Lương Hạo Thiên cười cợt, đem phụ nữ dịu dắt lên, sau đó nói rằng, sáng sớm hôm nay ngươi làm sao hôn, bất tỉnh ở bên ngoài. Phụ nữ nghe xong vành mắt có chút thoáng hồng ý, sau đó nói rằng, vốn là ta định tìm một chữa bệnh sư giúp ta một chút nhà hài tử, nhưng đều bị cự tuyệt. Nói tới chỗ này, phụ nữ thân thể thoáng có chút run rẩy, sau đó nói rằng, như các ngươi như vậy người hảo tâm thật sự không nhiều lắm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, chăm sóc thật tốt nhà ngươi hài tử. Những kia kim tệ nên có thể đủ nhà ngươi hải tử đi học dùng. Phụ nữ gật gật đầu, Lương Hạo Thiên cho hắn kim tệ tuyệt địa có hơn 100 viên, mà mười mấy viên liền đủ một nhà người bình thường tiền sinh hoạt phí một tháng, mà đối với bọn họ tới nói, chỉ cần 3, 4 đồng tiền vàng mà thôi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, cửa đột nhiên vào một ông giả, Liên Nhi, có người ngoài đến rồi sao? Người lao giả kia đi tới rất chậm, run run rẩy rẩy niên kỷ linh vừa nhìn cũng rất lớn. Hơn nữa ở ông lão lúc tiến vào, liền một mặt cảnh giác nhìn Lương Hạo Thiên hòa chung năm nữ tử. Ra ra. Thấy lao giả, cái kia phụ nữ nhất thời đi tới, đỡ lấy ông lão. Sau đó mỉm cười nói, hai vị này ân công là theo ta cùng đi trị liệu ta hài tử. Ông lão kia nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi nói rằng, Liên Nhi ngươi. Phụ nữ biết ông lão hiểu lầm chính mình, mau mau nói rằng, ra ra, bọn họ là vô thường trợ giúp chúng ta. Ngươi xem con của ta đã được rồi. Ông lão kia nghe xong hơi sững sờ, nhìn về phía trên giường đứa nhỏ, phát hiện đứa bé kia hô hấp đều đều, sắc mặt hường hào, thơm ngọt ngủ. Sau đó y nhìn về phía phụ nữ trong mắt tất cả đều là không tin vẻ. Phụ nữ mỉm cười dưới, nói rằng, hai vị ân công, trả lại cho ta đây sao nhiều kim tệ đây. Dứt lời phụ nữ đưa tay trên kim tệ lấy ra. Ông lão xem sau lông mày nhất thời vừa nhíu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên hòa trung năm nữ tử nói rằng, ngươi tại sao có thể thu đồ của người ta? Phụ nữ nghe xong có chút oan ức, thế nhưng cũng biết ông lão là sợ nàng bị lừa rồi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ân công thật không tiện, tiền của ngươi ta không thể muốn. Lương Hạo Thiên nghe xong không có đi tiếp, đón, mà là đưa mắt nhìn về phía ông lão mỉm cười nói, lão nhân già, yên tâm đi, ta sẽ không đổ các ngươi cái gì, lại nói, các ngươi nơi này có cái gì chúng ta có thể đổ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, trên mặt của ông lão nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng, cũng đúng là như thế, Lương Hạo Thiên tuổi còn trẻ, chính mình một khu bình dân, nhân ra có cái gì có thể đổ. T-E-Z-U-I-E-N V-N Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, ha ha, lão nhân gia yên tâm đi, chúng ta cũng là ngẫu nhiên đụng tới. Làm Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, cái kia phụ nữ mở miệng đem sự tình trải qua nói ra. Ông lão nghe xong hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cảm tạ hai vị rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, liền cùng ông lão nói đơn giản một ít, đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đến, trung niên nữ tử liền nói rằng, ngươi là của gia tộc nào? Bởi vì nữ tử từ Lương Hạo Thiên ăn nói xem ra, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là con cháu thế gia, không phải vậy tuyệt đối sẽ không nắm giữ như vậy thông dòng khí độ. Gia tộc. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ta không gia tộc. Dứt lời, cũng không có lại nói thêm gì nữa, mà là xoay tay phải lại, trên tay xuất hiện mười mấy túi kim tệ, ở con đường mỗi một gia đình đều sẽ phân phát 100 đồng tiền vàng. Thậm chí nằm ở góc tường mấy người chúng, Lương Hạo Thiên cũng sẽ làm như vậy. Ở đưa xong cuối cùng một hộ thời điểm, nhị nhân chuyển đầu trong nháy mắt, phát hiện toàn bộ trong ngõ hẻm bần dân đều theo tới, nhìn hai người đồng thời quỳ lại đi. Mấy người thậm chí khóc lên, có cái gì người đối với bọn họ tốt như vậy quá. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta cho ngươi những này kim tệ cũng chỉ đủ các ngươi khẩn cấp, ta hy vọng chính các ngươi tỉnh lại đi, không muốn cho rằng ngươi chúng so với bất luận người nào kém. Tuổi trẻ người hoàn toàn có thể đi ra ngoài làm công. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút, sau đó nói rằng, ta đã từng trô ở một thành, có một địa phương vô cùng phồn hoa, hơn nữa người ở đó sống rất hạnh phúc. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, lần thứ hai nói rằng, hơn nữa bọn họ cùng các ngươi như thế, đều là bần dân xuất thân, thậm chí, bọn họ chỗ ở cũng là khu dân nghèo cải tạo tới được, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi cũng cùng bọn họ như thế, có thể xây dựng lên quê hương của chính mình. Ở Lương Hạo Thiên một lời nói sau khi nói xong, những kia khu dân nghèo người, ánh mắt đều đã xảy ra một ít biến hóa, vào giờ phút này, bọn họ đều không có hoài nghi Lương Hạo Thiên, bởi vì bọn họ thấy được Lương Hạo Thiên đích thực thành, bọn họ cũng không có phát hiện Lương Hạo Thiên trong mắt bất kỳ kỳ thị vẻ, vào giờ phút này, rất nhiều người đều khóc lên. Ngay sau đó một run run rẩy rẩy lão nhân đi ra, lão nhân này, chính là Lương Hạo Thiên ở phụ nữ trong nhà thấy ông lão kia, lúc này ông lão đối với Lương Hạo Thiên lòng cảnh giác hoàn toàn biến mất rồi. Bởi vì Lương Hạo Thiên những câu nói kia thật sâu cảm hóa hắn, hắn thấy được Lương Hạo Thiên trong mắt chân thành, ngẫm lại xem cũng là, nhân ra một thế gia đệ tử, có thể đổ những này khu dân nghèo cái gì. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên, hít sâu một hơi sau đó nói rằng, lão hủ lúc trước xin lỗi ân công, ta trước tiên nói tiếng xin lỗi, còn có, ta hiện tại đại biểu chúng ta nơi này khu dân nghèo cảm tạ ngài. Chúng ta nhất định sẽ tỉnh lại đi. Còn có, chúng ta không có gì đưa cho ân công. Vật này là ta tổ tiên truyền xuống, khả năng không phải vật gì tốt, thế nhưng hy vọng ân công nhận lấy. Dứt lời, chỉ thấy ông lão từ trên người lấy ra một khối màu sắc lờ mờ ngọc bội, đưa cho Lương Hạo Thiên. Hay là ở ông lão cho rằng đây là hắn có giá trị nhất gì đó rồi. Lương Hạo Thiên xem sau vốn là dự định cự tuyệt, thế nhưng tiểu yêu thanh âm của cũng đang lúc này vang lên. Ồ, vật này ngươi trước tiên nhận lấy, ta trong cảm giác diện có chút sóng năng lượng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía ông lão, môi giật giật, thoáng do dự dưới, xoay tay phải lại, hai túi kim tệ xuất hiện lần nữa ở trong tay, đưa cho ông lão nói rằng, lão nhân gia ngươi đem những này kim tệ cầm đi. Không được, không được. Ông lão xem sau trong mắt nhất thời lộ ra kinh hoàng, Lương Hạo Thiên lần này một nhóm, cho bọn hắn khu dân nghèo bao nhiêu tiền, hắn đã đếm không hết, hiện tại làm sao còn có thể lại thu đây. Được rồi, vậy ngươi cái ngọc bội này ta cũng không cần. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, vậy lão hủ hay thu chính là. Dứt lời đem Lương Hạo Thiên trên tay kim tệ cầm tới. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt mới lộ ra nụ cười. Ở ông lão thủ hạ sau khi, chỉ thấy ông lão đem ngọc bội đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, vật này khả năng không phải đặc biệt quý trọng, thế nhưng hy vọng ân công nhận lấy. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, vào lúc này, hắn mới đưa ngọc bội cất đi. Ngọc bội tới tay, cảm giác đặc biệt bóng loáng, cho Lương Hạo Thiên một loại cảm giác đặc biệt. Cũng không có suy nghĩ nhiều, tạm thời tính bỏ vào trong chiếc nhẫn, sau đó nhìn về phía ông Lao nói rằng, Lao nhân gia có cơ hội ta lại trở về nhìn các ngươi, ta hy vọng các ngươi phát triển trở thành, cùng ta trước đây trô ở cái kia thành như thế. Chương 485, ta là sư mẫu của ngươi. Đi ra khu dân nghèo, nữ tử mở miệng lần nữa, hỏi dò vẫn là cái kia vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chỉ nói là đạo chính mình đến từ Thương Long Đế Quốc. Cái kia trung niên nữ tử nghe xong trong mắt không khỏi xuất hiện vẻ khác lạ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi nên cũng là một tinh thần giả đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử dĩ nhiên nhìn ra. Nữ tử mỉm cười dưới, nói rằng, ngươi làm sao đi tới nơi này? Lão sư ta ở tại ngụ ở phụ cận, buổi sáng, vô vị vì lẽ đó đi ra đi dạo. Lương Hạo Thiên đối với trung niên nữ tử cũng có một ấn tượng thật tốt, bởi vì cô gái trước mắt đối với bần dân cũng không có bất kỳ căm ghét, này ở nơi này thế giới là rất thật xuất hiện tồn tại. Thật không? Nữ tử nghe xong không khỏi sững sờ. Ha ha, lão sư ta là một luyện đan sư. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Thật không? Vậy ngươi cũng là một luyện đan sư. Nữ tử nghe xong trong mắt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là vào lúc này, nữ tử đột nhiên nói rằng. Ha ha, giáo viên của ngươi có phải là gọi Hướng Dân? Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng ông lão kia cũng không phải giáo viên của hắn, nhưng là chính mình lão sư bằng hữu a, cô gái kia nhận thức, có phải là cũng nhận biết mình sư phụ phó đây? Mang theo nghi hoặc, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi biết hắn? Ừ, chúng ta cũng là bạn tốt. Cô gái trong mắt lập lòe ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, bất quá ta lão sư không phải Hướng Dân. Nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, nói rằng, lão sư ngươi không phải Hướng Dân là ai? Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói, không cho phép ngươi chúng nhận thức đây, lão sư ta gọi Diệp Hoa. Ồ, a di, ngươi không sao chứ? Ở Lương Hạo Thiên nhắc tới Diệp Hoa thời điểm, đột nhiên phát hiện nữ tử sững sờ ở nơi đó, trong mắt xuất hiện một tia dại ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, âm thanh thoáng run rẩy nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Giáo viên của ngươi gọi Diệp Hoa. Hả? Các ngươi nhận thức sao? Lương Hạo Thiên nhìn cô gái xin, không khỏi nghi hoặc nói. Nhưng nữ tử cũng không trả lời Lương Hạo Thiên, mà là kích động kéo lại Lương Hạo Thiên quần áo nói rằng, ta lần trước thấy quả nhiên là hắn, nhưng là hắn vì sao nhìn thấy ta cũng không nói tới gặp ta, ngươi. Lão sư ở đâu? Mau mau dẫn ta đi gặp hắn. Lương Hạo Thiên nhất thời bị sợ nhảy một cái, cảnh giác nhìn nữ tử nói rằng, ngươi nghĩ làm gì? Nữ tử xem sẽ nhất thời phát hiện mình thất thố, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, ta là sư mẫu của ngươi. Theo thanh âm cô gái dứt lời, Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên, hắn nghe Diệp Hoa đã nói một ít chuyện, chẳng lẽ cô gái trước mắt chính là mình lão sư Chiêu Tư Mộ Tưởng người. Thế nhưng sau đó trong mắt lập lòe ra một tia kinh dị, nghĩ tới điều gì kinh dị nói, ngươi là tinh thần tháp người. Nữ tử khẽ gật đầu, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt có chút nhu hòa, sau đó nói rằng, xem ra lão sư ngươi từng nói với ngươi một ít chuyện. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trầm mặc lại, hắn không biết có nên hay không mang cô gái trước mắt đi gặp giáo viên của chính mình. Dù sao nếu như mình lão sư gặp lại lời của cô gái, sợ là sớm đã gặp nhau, cũng sẽ không chờ tới bây giờ đi, giáo viên của chính mình nhất định có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng nói không chắc. Nữ tử cũng nhìn thấu Lương Hạo Thiên vẻ mặt, thầm thở dài, trong lòng rõ ràng chính mình sốt ruột rồi. Sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta và ngươi sư phó sự tình, tin tưởng ngươi cũng nghe hắn đã nói đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ta cùng tên kia có hơn 20 năm không gặp, ngươi biết ta mỗi ngày đều là thế nào tới được sao? Nữ tử hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy đau thương. Lương Hạo Thiên nội tâm xúc động dưới, sau đó nói rằng, sư phụ ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nữ tử thầm thở dài nói rằng, ta đều biết, thế nhưng tại đây trong vòng 20 năm, đã xảy ra rất nhiều chuyện, tuy rằng hắn biến hóa rất nhiều. Thế nhưng ta vẫn như cũ rất yêu hắn. Lẽ nào ta hiện tại liền gặp hắn một lần cũng không được sao? Không có. Lương Hạo Thiên thoáng lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử nói rằng, lão sư hắn rất yêu ngươi. Có lúc, mỗi ngày đều kiêng rượu dưới tiêu sầu, lo, lão sư thương thế được rồi sau khi, ngay lập tức bên trong liền tới đến Thần Phong Đế Quốc. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói đến đây, cô gái ánh mắt lộ ra một tia kích động, sau đó nói rằng, lão sư ngươi thương thế được rồi. Ừ, được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nắm đấm nắm lên, chậm rãi nói rằng, bất quá hắn còn thiếu một hồn phách. Ta nhất định sẽ từ các ngươi tinh thần tháp phải quay về. Nữ tử nghe xong thầm thở dài, trong mắt xuất hiện một tia phức tạp nói rằng, tinh thần tháp không phải ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Nói chung hiện tại cũng không phải ngươi có thể chạm đến cấp độ. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, hắn hiện tại cũng rõ ràng tinh thần tháp lớn đến mức nào, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không có hay đi muốn cái gì, nhìn về phía nữ tử nói rằng, sư, mẫu, nếu như ngươi gặp lại sư phụ ta, ta kiến nghị ngươi bây giờ không muốn đi gặp. Nữ tử vốn là nghe được Lương Hạo Thiên phía trước danh xưng kia, sắc mặt nhất thời một đỏ, thế nhưng nghe được Lương Hạo Thiên câu nói kế tiếp, nhất thời nói rằng, tại sao? Tại sao ta không thể thấy hắn? Lương Hạo Thiên thầm thở dài nói rằng, ta cảm giác sư phụ không gặp ngươi, nhất định là có khúc mắc, ngươi xem như vậy được sao? Ta đem lão sư khúc mắc mở ra sau khi, dẫn hắn đi gặp ngươi làm sao? Nữ tử nghe xong thoáng do dự dưới, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nếu như Diệp Hoa thật sự muốn gặp hắn, lần kia chỉ sợ cũng phải trực tiếp tiến lên tìm hắn đi. Được rồi. Trung niên nữ tử thầm thở dài, gật gật đầu nói rằng, vậy thì đã làm phiền ngươi. Dứt lời, nghĩ tới điều gì từ trên người lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là tiến vào tinh thần tháp lệnh bài, ngươi sau khi đi vào, trực tiếp tìm ta liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong có chút do dự, trung niên nữ tử xem sau mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, chỉ cần không tiến vào tinh thần tháp bên trong, chắc là không biết bi hấp thụ linh hồn. Lương Hạo Thiên nghe xong lúc này mới quân lệnh bài nhận lấy, bởi vì hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị lấy đi một linh hồn. Nhận lấy lệnh bài sau khi, Lương Hạo Thiên nhìn về phía trung gian nữ tử nói rằng, sư mẫu, có tin tức, ta sẽ trước tiên đi tìm ngươi. Ừ, nữ tử sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó thầm thở dài, hướng về tinh thần tháp phương hướng đi đến, trong lòng chỉ hy vọng, Lương Hạo Thiên sớm chút mái trèo hoa khúc mắt cho mở ra. Chương 486, Khai đạo Diệp Hoa. Trở lại nơi ở, hướng dân đã rời đi, ông lão ở nơi đó đang ăn cơm, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi vào, nhất thời nói rằng, ha ha, đi đâu? Muộn như vậy mới vừa về. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, đi ra ngoài đi rồi đi. Ừ, còn không có ăn đồ ăn đi. Lại đây ăn chút đi. Diệp Hoa mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu đi tới, trực tiếp làm hạ xuống, sau đó cũng đơn giản ăn hai cái, nghĩ đến chính mình sư phụ mẫu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cùng Diệp Hoa mở miệng. Ha ha, ngươi là không phải có chuyện gì. Diệp Hoa nhìn Lương Hạo Thiên một chút, mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái. Sau đó nói rằng, đúng rồi, lão sư, ngươi tới Thần Phong Đế Quốc có hay không tình cờ gặp? Sư mẫu. Diệp Hoa hơi sững sờ, sau đó sắc mặt thoáng hơi khác thường, sau đó cường cười nói, vẫn không có gặp. Thật không? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó khẽ gật đầu nói rằng, người lão sư kia tại sao lại không chứ? Diệp Hoa nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, thế nhưng trong mắt vẻ phức tạp càng sâu, sau đó chậm rãi nói rằng, nàng bây giờ là tinh thần tháp ngoại môn lục trưởng lão. Lương Hạo Thiên nghe xong môi giật giật cũng không biết làm sao mở miệng. Diệp Hoa nhìn thấu Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, chậm rãi nói rằng, ngươi là không phải biết chút ít cái gì. Lương Hạo Thiên do dự dưới, nhìn Diệp Hoa vẻ nghi hoặc, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, ta thấy sư mẫu rồi. Diệp Hoa nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên âm thanh thoáng run rẩy nói, ngươi thấy nàng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn Diệp Hoa kích động, trong lòng hắn rõ ràng giáo viên của chính mình tuyệt đối còn yêu chính mình sư phụ mẫu. Hơn nữa Diệp Hoa tuyệt đối không thể bởi vì chính mình sư phụ mẫu trở thành trưởng lão liền không đi gặp lại, khẳng định còn có ngoài hắn ra nguyên nhân. Hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, ta cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó đụng tới nàng. Nàng rất muốn thấy ngươi. Diệp Hoa nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười khổ sở nói rằng, hình dạng ta thế này làm sao đi gặp nàng. Ở Diệp Hoa nói ra câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, hiện tại hắn xem như là rõ ràng giáo viên của chính mình vì sao không đi gặp người ta. Bởi vì hiện tại Diệp Hoa dáng vẻ nhìn qua cùng 60, 70 tuổi tác gần như. Nhưng thực tế tuổi tác e sợ nhiều nhất cũng là hơn 50 chứ. Nghĩ Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, lão sư, ngươi đối với mình như thế không tự tin sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, sư mẫu nàng rất yêu ngươi, đúng rồi, ngươi là không phải đi tìm nàng. Diệp Hoa nghe xong thoáng do dự dưới, sau đó khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai nở nụ cười chậm rãi nói rằng, ngươi là không phải xem sư mẫu vẫn là trẻ tuổi như thế đẹp đẽ, mà chính ngươi nhưng thành hiện tại bộ dáng này có phải là cảm giác không xứng với sư mẫu rồi hả? Diệp Hoa nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, Lương Hạo Thiên mặc dù nói đến rõ ràng một điểm, thế nhưng hoàn toàn chọn trúng chỗ yếu hại của hắn, thầm thở dài, khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, hắn hiện tại xem như là minh bạch Diệp Hoa tâm tư, lần thứ hai cười nói, lẽ nào ngươi dự định vẫn luôn tiếp tục như vậy? Lẽ nào ngươi sẽ không muốn đem sư mẫu từ tinh thần tháp lôi ra đến sao? Diệp Hoa nghe xong môi giật giật chậm rãi nói rằng, dĩ nhiên muốn rồi. Lương Hạo Thiên lúc này hoàn toàn bắt được Diệp Hoa ý nghĩ, mỉm cười nói, vậy ngươi một đại nam nhân sợ cái gì, hơn nữa ngươi biết không? Ngày đó ngươi đi tìm sư mẫu, ta nghĩ nàng nhìn thấy ngươi. Nàng nhìn thấy ta. Diệp Hoa nghe xong trong lòng cả kinh, sau đó sờ sờ chính mình mặt, cười khổ nói rằng, nàng kia nói cái gì? Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, nàng rất muốn đánh ngươi. Diệp Hoa nghe xong thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này Lương Hạo Thiên thanh âm của lại vang lên, ngươi đem sư mẫu xem là người nào? Ngươi cho rằng sư mẫu sẽ quan tâm ngươi bây giờ dáng vẻ. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên dừng một chút lần thứ hai nói rằng, tuy rằng ta cùng sư mẫu tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng ta xem ra đến, sư mẫu hiện tại rất nhớ nhung ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm ngươi này ra rẻ tối ra, hắn quan tâm chính là ngươi người này. Lương Hạo Thiên một lời nói không khỏi xúc động Diệp Hoa, chỉ thấy Diệp Hoa biểu hiện thoáng có chút dại ra, sau đó hít sâu một hơi cay đắng cười nói, thật sự sao? Ừm. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, lần thứ hai nói rằng, ta cảm giác ngươi nên cùng sư mẫu thấy một mặt. Cho tới hồn phách ta sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi cầm về. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên nắm đấm chăm chú nắm lại. Diệp Hoa nghe xong trong mắt lóe lên một tia phức tạp, một lúc lâu, phảng phất rơi xuống quyết định gì giống như vậy, gật gật đầu nói rằng, được, vậy ta chỉ thấy nàng một mặt. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra mừng rỡ, sau đó nhìn chung quanh một chút Diệp Hoa, lần thứ hai cười nói, lão sư, kỳ thực ta cảm giác ngươi trang phục dưới nên thật đẹp trai. Có muốn hay không ta mang ngươi đi ra ngoài trang phục dưới? Diệp Hoa nghe xong hơi sững sờ, trên mặt có chút lúng túng, sau đó nói rằng, ta đều lao già nát rượu, còn trang phục cái gì ai trang phục. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp kéo lên Diệp Hoa nói rằng, ngươi cùng sư mẫu thời gian dài như vậy không thấy, lần thứ nhất làm sao cũng có tốt ấn tượng đi. Khà khà. Dứt lời lôi kéo Diệp Hoa hướng về bên ngoài đi đến. Diệp Hoa mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Màn đêm thời điểm, hướng dân về tới chỗ ở của chính mình, từ khi Diệp Hoa sau khi trở về, hắn cũng không lại nhà mộ dung nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sẽ trở về một chuyến, lần này lúc hắn trở lại, cả người sửng sốt, mắt mở thật to. Hướng lao đầu, không quen biết ta. Diệp Hoa lúc này có chút buồn cười, thật đừng nói, bị Lương Hạo Thiên như thế đánh giả trang, hắn thật là có một loại tuổi trẻ cảm giác. Hướng dân quái dị nhìn Diệp Hoa, không khỏi nói rằng, trà trà sách, Diệp lao đầu, đừng nói, ngươi như thế đánh giả trang thật là có điểm mùi vị. Khà khà, làm sao chính xác xong đi thấy nàng rồi hả? Diệp Hoa nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Hướng dân nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, nghĩ như thế nào mở ra? Ngươi không phải không thấy sao? Diệp Hoa mỉm cười nói, là ta thiên tể khai đạo ta, hơn nữa ta cũng muốn thông, nếu như nàng thật sự yêu thích lời của ta, chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm ta hiện tại làm sao. Ha ha, ngươi nghĩ thông là được, dự định lúc nào đi gặp. Hướng dân nhìn thấy chính mình lão bằng hữu nghị thông suốt, trong lòng cũng cảm thấy rất là cao hứng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta ngày mai dự định đi tinh thần tháp một chuyến, cùng sư mẫu nói chuyện. Hướng dân nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng trên mặt nhưng xuất hiện một tia nghiêm túc, sau đó nói rằng, đi tới tinh thần tháp cẩn thận một chút, người ở đó có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Ừ, ta biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn cũng không đốc, hắn thực lực bây giờ cùng tinh thần điểm so với, không thể nghi ngờ là trứng gà chọi đá. Chương 487, mới vào tinh thần tháp. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi lên, liếc mắt nhìn giáo viên của chính mình, hít sâu một hơi nói rằng, lão sư ta đi, chờ tin tức của ta. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu, tâm tình có chút nho nhỏ kích động, tuy rằng hắn lén lút xem qua nàng, nhưng lần này không giống, là bọn hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất gặp mặt. Nhìn Diệp Hoa dáng vẻ, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, ánh mắt quét qua lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào tinh thần tháp trên, hít sâu một hơi, hướng về tinh thần tháp chậm rãi đi tới. Cô, nhìn ngươi ngày hôm nay làm sao đều là thất thần a? Tinh thần tháp một cái nào đó nơi gian phòng, Cổ Nhược Lan mỉm cười nhìn cô gái kia không khỏi nghi hoặc nói. Cô gái kia mỉm cười dưới, quay đầu, nhìn về phía Cổ Nhược Lan chậm rãi nói rằng, không có chuyện gì, chỉ là đụng phải một ít chuyện. Đúng rồi, ngươi không đi tinh thần tháp khỏe mạnh tu luyện, chạy thế nào ta chỗ này đến rồi? Ha ha, nhớ ngươi chứ? Cổ Nhược Lan ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ sau đó chậm rãi nói rằng, cả ngày tu luyện có ý gì? Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, cũng không có nói nữa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cổ Nhược Lan xem sau lần thứ hai nói rằng, ta xem cô có phải là đụng phải chuyện gì, ta có thể trợ giúp ngươi sao? Trung niên nữ tử nhất thời nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Nghi Hoặc Cổ Nhược Lan nói rằng, chờ ngươi làm đối tượng sau khi nói sau đi. Nói tới chỗ này, nữ tử dừng một chút không khỏi nói rằng, đúng rồi, ngươi cùng Thánh Kiệt đứa bé kia thế nào? Cổ Nhược Lan nghe xong cau mày, nói rằng, ta không thích hắn. Sau khi nói xong, Cổ Nhược Lan lại nghĩ tới cái gì, cắn cắn dưới môi, trong mắt càng là lộ ra một tia tức giận, thế nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có bị trung niên nữ tử chú ý tới. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới nói rằng, ngươi là Cổ gia người, nàng là Bạch gia, hai người các ngươi đúng là cũng rất xứng, nếu như tính cách tốt, kỳ thực ngươi có thể lo lắng tới. Cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, ta còn không nghĩ tới. Cái kia trung niên nữ tử mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, sau đó đụng phải sẽ nghĩ đến. Cổ Nhược Lan nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, vậy ta tình nguyện không muốn. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai nhìn bên ngoài, nàng cũng không biết Lương Hạo Thiên hiện tại khuyên bảo Diệp Hoa như thế nào, một buổi tối đều không có khỏe mạnh tu luyện, trong đầu loạn loạn. Lục trưởng lão, Nhược Lan ở đây sao? Cũng là vào lúc này một nam tử âm thanh từ bên ngoài lại đây. Lại là hắn. Cổ Nhược Lan nhất thời nhíu nhíu mày. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, mở cửa ra, bên ngoài đứng yên không phải người khác chính là Bạch Thánh Kiệt. Ha ha, tìm đến Nhược Lan đi. Trung niên nữ tử mở cửa sau khi, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Bạch Thánh Kiệt. Đăng nhập trái tim đen u ám, để đê. Học chuyện đúng vậy Lục trưởng lão, ta tìm. Nàng có một số việc. Bạch Thánh Kiệt gật gật đầu. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới nói rằng, ngươi chờ, ta đi gọi nàng. Dứt lời đóng cửa lại, hướng đi Cổ Nhược Lan. Cô, ngươi đem hắn đuổi đi đi, ta không muốn gặp hắn. Cổ Nhược Lan bất đắc dĩ nói. Ha ha, nhân gia đều đã tới, ngươi liền, vạn nhất nhân gia thật sự có chuyện gì đây. Trung niên nữ tử không khỏi cười nói. Được rồi. Cổ Nhược Lan gật đầu bất đắc dĩ, thế nhưng sau đó lại cười nói, chờ ta bỏ qua hắn, lại tới tìm ngươi. Dứt lời hướng về bên ngoài đi đến. Đứa nhỏ này. Nhìn Cổ Nhược Lan bóng lưng, trung niên nữ tử không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Đi tới tinh thần tháp, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi. Tinh thần tháp bốn phía vẫn là như vậy náo nhiệt, hơn nữa cự ly tinh thần tháp gần như vậy. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cảm giác mình tinh thần lực trở nên phi thường, trở nên sống động. Hít sâu một hơi, hướng về một người trong đó cửa đi tới. Vừa tới cửa, liền bị hai nam tử ngăn cản, chỉ thấy một người trong đó lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tinh thần tháp không cho phép người ngoài tiến vào. Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời, trực tiếp đem trung niên kia nữ tử cho hắn lệnh bài lấy ra. Một người trong đó người xem sau, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, trực tiếp để Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm thấy nồng nặc vô cùng năng lượng, đặc biệt là tinh thần lực của mình trở nên càng thêm hưng phấn lên. Nơi này có chút quỷ gì a? Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy, sau đó ngưỡng mộ một hồi trước mắt tháp cao, hít sâu một hơi. Cái này tháp rất cao, biết cũng phải mười mấy tầng. Cũng không có tan vỡ, ánh mắt quét qua lên, tinh thần tháp bên trong tương đối vu ở ngoài bên ngoài có vẻ vắng lạnh rất nhiều. Mà ngoại trừ cái kia tinh thần tháp bên ngoài, còn có rất nhiều trang viên cái gì, Lương Hạo Thiên cũng không biết cô gái kia ở nơi nào ở lại, chỉ có thể hướng về đối diện chính mình một cái cửa đi tới. Ở khi đi tới cửa, ánh mắt rơi vào giữ cửa nam tử trên người mỉm cười nói, huynh đệ, Lục trưởng lão ở đâu ở? Nam tử kia nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi tìm Lục trưởng lão làm cái gì? Ở nam tử nói chuyện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm thấy nam tử trên người tinh thần gợn sóng. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị, xem ra này tinh thần tháp người đều không đơn giản, liền một trong cửa đều là tinh thần giả, hơn nữa căn cứ vừa nãy hiện ra tinh thần lực đến xem, cũng là một vương cấp tồn tại. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ đem cái lệnh bài kia lấy ra, mỉm cười nói, ta tìm Lục trưởng lão có một số việc. Nam tử kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay vẻ cung kính, sau đó nói rằng, ta mang ngài đi Lục trưởng lão nơi đó. Dứt lời trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên từ chính diện đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo sát tới, theo nam tử kia vòng quanh đại khái ba cái trang viên thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, bởi vì ở đây khúc quanh hắn thấy được hai bóng người. Một người trong đó Lương Hạo Thiên có chút quen thuộc, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo nam tử kia hướng đi phía trước. Làm nam tử lần thứ hai quẹo qua một cái cua quẹo rác thời điểm, hai người dừng ở một duyên dáng hoa viên trước, nam tử nhìn Lương Hạo Thiên một chút, cung kính quay về Lương Hạo Thiên nói rằng, Lục trưởng lão trưởng kỳ đều ở đây. Ừ, phiền phức huynh đệ. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt quét qua lại, không nghĩ tới chính hắn một sư mẫu đúng là thật biết thu thập. Toàn bộ tiểu viện cảnh sắc đúng là rất đẹp. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, chính mình sư phụ mẫu vì sao không ở tinh thần tháp bên trong ở lại đây. mang theo nghi hoặc Lương Hạo Thiên đi vào sân, khi hắn đi tới trước cửa thời điểm, do dự dưới, sau đó gõ gõ môn. Trung niên nữ tử lúc này ở bên trong gian phòng, vẫn như cũ thất thần, đột nhiên trong lúc đó nghe được tiếng gõ cửa, lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó chậm rãi đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa, khi nàng nhìn thấy ngoài cửa Lương Hạo Thiên thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, nhìn chung quanh một lần, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên kéo vào gian phòng nói rằng, như thế nào? Lão sư ngươi nói thế nào? Chương 488, là ngươi. Nhìn kích động trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên nhất thời mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, sư mẫu, yên tâm đi, sư phụ bên kia ta làm xong. Còn kém ngươi bên này. Trung niên nữ tử nghe xong trong mắt nhất thời xuất hiện một tia kích động, sau đó bắt đầu ở bên trong gian phòng đi tới đi lui lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đúng rồi ngươi đứa nhỏ này, ta còn không biết tên gì đây. Nghe được lời của cô gái, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, sư mẫu gọi ta Thiên Tề đi. Hết cách rồi, hắn nói cho Diệp Hoa thời điểm nói có vẻ như là Thiên Tề, chỉ có thể đem đồng dạng tên nói cho nữ tử. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng, chúng ta lúc nào gặp mặt. Ha ha, đương nhiên càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngày hôm nay. Lương Hạo Thiên nhất thời cười nói. Trung niên nữ tử nghe xong gật gật đầu, hít sâu một hơi, bởi vì nàng hiện tại có chút sốt sắng, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi xem ta như vậy được chứ? Lương Hạo Thiên nhìn trung niên nữ tử, tuy rằng lúc này nàng che mặt, thế nhưng cả người khí chất cực kỳ tốt, trực tiếp gật gật đầu nói rằng, ừ, rất tốt ta. Tuy rằng Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, thế nhưng trung niên nữ tử vẫn như cũ nói rằng, ngươi ở nơi này chờ dưới, ta đi đổi thân quần áo. Dứt lời không giống nhau, không chờ Lương Hạo Thiên phản ứng đi vào một căn phòng khác. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, trong lòng hắn hiểu rất rõ trung niên nữ tử tâm tình, cũng không có nói cái gì, ánh mắt ở nơi này gian phòng, lướt nhanh lên, sau đó phát hiện gian phòng này bố trí vô cùng điển nhã, dựa vào tường chính là một bàn. Cả phòng có chút đơn giản, thế nhưng là làm cho người ta một loại mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cảm giác. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế, sau đó ánh mắt rơi vào trên bàn, mặt trên bày đặt một quyển sách, Lương Hạo Thiên lật ra hai trang liền để xuống, sắc mặt thoáng có chút lúng túng, chính mình sư phụ mẫu còn xem loại sách này. Sách nội dung nói đều là một ít giữa nam nữ chuyện này. Loại sách này Lương Hạo Thiên cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cũng là ở Lương Hạo Thiên kẻ nhạt chờ đợi thời điểm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cùng lúc đó bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ha ha, cô, ta đã trở về. Ta bắt hắn cho bỏ qua rồi. Nghe được cái thanh âm kia, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, âm thanh này làm sao quen thuộc như vậy. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rồi cái gì, nhất thời cả kinh, ánh mắt quét qua lên, nơi này hoàn toàn không có chỗ nút tha cũng là vào lúc này. Thanh âm của trung niên nữ tử từ một căn phòng khác truyền ra, Nhược Lan ngươi vào đi. Theo trung niên nữ tử âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, ánh mắt lấp lóe, sau đó đem trên bàn sách cầm lên, chắn trước người. Cũng là vào lúc này, môn đẩy ra, cổ Nhược Lan đi rồi đi tới. Cũng là ở cổ Nhược Lan đi tới thời điểm, ánh mắt biểu hiện lướt nhanh một lần, trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Khi hắn nhìn thấy một nam tử xa lạ ở cổ Nhược Lan gian phòng thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Chính mình cô gian phòng là không cho phép nam nhân tiến vào. Nam tử này làm sao tiến đến, nghĩ cổ Nhược Lan khẽ nhíu mày lên, thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, bởi vì hắn phát hiện, Lương Hạo Thiên cầm trên tay sách. Ngươi là ai? Cổ Nhược Lan không nhịn được nói rằng, người đàn ông này nếu tiến vào gian phòng này, nên cùng cổ Nhược Lan có chút quan hệ, nằm ở lễ phép, cổ Nhược Lan cũng không có phát tác, chỉ là nghẹn giọng hỏi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới cổ Nhược Lan sẽ cùng mình nói chuyện, hắn không biết mình mở miệng, dựa vào âm thanh đối phương có thể hay không nhận ra mình, vì lẽ đó cuối cùng giữ vững trầm mặc. Cổ Nhược Lan, xem sau lông mày nhất thời nhíu nhíu, không nghĩ tới trước mắt nam tử dĩ nhiên không nói với nàng. Nhưng đối với mới có thể là chính mình cô khách mời, cũng không tiện đang nói cái gì, thế nhưng đối phương còn xem sách của mình đây. Sắc mặt nhất thời dùng một lát, cắn cắn môi, nói rằng, đây là ta sách, ngươi có thể đem sách trả lại cho ta sao? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sẽ không phải trùng hợp như thế sao? Chính mình cho nàng sách. Đây chẳng phải là mình bị người nhà thấy được. Bất đắc dĩ trong lúc đó, chỉ có thể ho khan một tiếng, sau đó nói rằng, sách này rất ưa nhìn, ta nghĩ nhìn lại một chút. Cổ Nhược Lan nghe xong nhất thời một trận khí tiết, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, ý của chính mình như thế rõ ràng đối phương nghe không hiểu sao. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Lương Hạo Thiên thanh âm của nàng cảm giác thoáng quen thuộc, chẳng lẽ trước mắt nam tử chính mình nhận thức. Suy tư trong lúc đó, lần thứ hai nói rằng, ngươi là ai, làm sao đến cô nơi này. Ngươi cùng cô nhận thức. Cổ Nhược Lan xem Lương Hạo Thiên không nói lời nào không khỏi lần thứ hai nói rằng. Ngươi và ta cô quan hệ gì? Ngươi là tinh thần tháp người sao? Ngươi Cổ Nhược Lan xem Lương Hạo Thiên nãy giờ không nói gì, nhất thời có chút khí tiết, mới vừa nói ra một chữ, đột nhiên nghe được Lương Hạo Thiên mở miệng nói rằng, quấy rối người khác đọc sách phi thường không lễ phép. Lương Hạo Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không thể nói nhiều, chỉ lo cô gái trước mắt nhận ra, hơn nữa hắn hiện tại hy vọng chính mình sư phụ mẫu mau chạy ra đây, nếu như sớm bị nhận ra, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi, Cổ Nhược Lan lúc này thật tức rồi, chính mình khi nào chủ động đến gần hơn người, hơn nữa mình nói nhiều như vậy câu nói, đối phương mới nói một câu, hơn nữa còn chỉ trích chính mình quấy rối hắn đọc sách. Có vẻ như hắn. Ngươi đem sách trả lại cho ta. Cổ Nhược Lan môi giật giật một lúc lâu bước lên một câu nói như vậy, bởi vì nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải. Ngậy! Lương Hạo Thiên nhất thời hết trô nói rồi, chỉ có thể ho khan một tiếng lần thứ hai nói rằng, quyển sách này rất ưa nhìn. Cổ Nhược Lan cắn răng răng bạc, sau đó liếc mắt nhìn này sách, trong mắt đột nhiên có chút quái dị, sau đó tiếng rên nói rằng, ngươi này sách cầm ngược thấy thế nào? Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nhìn một chút trên sách kiểu chữ, sắc mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Vẫn đúng là bi Cổ Nhược Lan nhìn ra rồi, chính mình xác thực nắm phản sách, bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể lần thứ hai nói rằng, ta yêu thích phản đọc sách. Hai chúng ta có phải là ở đâu gặp? Không có chứ, ta chưa từng thấy tiểu thư. Ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào sách, có vẻ như không nhìn thấy ta đi. Lương Hạo Thiên nhất thời bi hỏi ở đơn giản lần thứ hai giữ yên lặng, vì vậy vấn đề hắn thật sự không biết làm sao trả lời. Mà Cổ Nhược Lan nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy càng là cảm thấy quái dị. Đối phương thật giống có ý định ẩn nút chính mình như thế, lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, vẫn như cũ giữ yên lặng, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng ác liệt khí từ đối phương trên người bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên hơi kinh hãi, không nghĩ tới cô nàng này dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, nói ra tay tiểu ra tay, thân thể chỉ có thể nhanh chóng né tránh đi ra ngoài, thế nhưng cũng là khi hắn né tránh trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác trên người đối phương truyền đến một luồng sóng tinh thần. Vẫn không có phản ứng lại, trên tay mình sách đột nhiên bay lên. Ngay sau đó một cắn răng thanh âm lạnh như băng vang lên, là ngươi. Chương 489, Hoan ức Cổ Nhược Lan. Lương Hạo Thiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đem chính mình sách cầm đi, trên mặt lúc này tràn đầy lúng túng, đặc biệt là nghe được nữ tử nói thời điểm, bất đắc dĩ cười nói, ha ha, ngươi mạnh khỏe. Thật. Cổ Nhược Lan nghe xong cắn răng, trong tay phải kiếm lần thứ hai giơ lên, nói rằng, ta muốn giết ngươi. Dứt lời. Trong tay phải kiếm run lên hướng về Lương Hạo Thiên đâm tới. Cũng là ở Lương Hạo Thiên né tránh trong nháy mắt, một cái bóng mơ hồ né qua, ngay sau đó âm thanh lanh lảnh vang lên, Cổ Nhược Lan thân thể nhất thời ngừng lại, kiếm trong tay càng là đi tới không được nửa phần. Cô. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Cổ Nhược Lan nhất thời sững sờ. Nhược Lan, ngươi đang ở đây làm cái gì? Trung niên nữ tử lúc này khẽ nhíu mày lên. Nhìn thấy trung niên nữ tử tức giận, Cổ Nhược Lan nhất thời có chút oan ức. Môi giật giật cũng không có nói ra lời, cũng không thể nói thẳng ra, ta bị hắn nhìn rồi đi. Sau đó chỉ có thể đem tràn ngập tức giận ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, lúc này hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên tuyệt đối cùng mình cô có chút quan hệ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế che chở Lương Hạo Thiên. Nhìn Cổ Nhược Lan đoan ức, tức giận ánh mắt, trung niên nữ tử không khỏi nói rằng, Nhược Lan, các ngươi là không phải có cái gì hiểu lầm. Bi trung niên nữ tử vừa nói như thế, Cổ Nhược Lan càng thêm bị khuất, vành mắt có chút thoáng hứng ý. Hắn nhưng là bi người trước mắt thấy hết. Đây đối với một nữ hài tới nói thuộc về tuyệt đối kiên kỵ. Nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ, lại nhìn Lương Hạo Thiên vẻ bất đắc dĩ, trung niên nữ tử rõ ràng, hai người hay là thật sự có hiểu lầm gì đó, bất đắc dĩ thở dài nói rằng, Nhược Lan ngươi trước tiên thanh kiếm thu lại. Nghe được trung niên nữ tử, Cổ Nhược Lan chỉ có thể đem kiếm cất đi, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập tức giận nhìn Lương Hạo Thiên. Cổ Nhược Lan thầm thở dài, sau đó nhìn Cổ Nhược Lan nói rằng, Nhược Lan. Hai người có phải là có cái gì hiểu lầm? Cổ Nhược Lan nghe xong cắn răng bạc, nước mắt thậm chí đều ở trong mắt đảo quanh, thế nhưng môi giật giật sau đó nói rằng, hắn là một đồ vô liêm sỉ. Nghe được Cổ Nhược Lan, Lương Hạo Thiên cười khổ, cũng không có nói thêm cái gì. Mà trung niên nữ tử nghe xong không khỏi nói rằng, Nhược Lan, thiên tể đứa nhỏ này ta mổ, là một đứa bé ngoan. Tại trung niên nữ tử lúc nói lời này, trong đầu trong nháy mắt nổi lên Lương Hạo Thiên trợ giúp những kia nạn dân đích tình cảnh. Người như vậy sẽ là đồ vô liêm sỉ. Mà Cổ Nhược Lan lúc này càng thêm bị khuất, nước mắt trực tiếp lưu lại. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng, chính mình một đại nam nhân chậm rãi nói rằng, sứ mẫu, chúng ta có chút hiểu lầm, ho khan một cái, hơn nữa là bởi vì ta lỗi. Ta hướng về nàng nói xin lỗi. Ai tiếp thu lời xin lỗi của ngươi? Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, cổ Nhược Lan trong nháy mắt kêu lên. Nhược Lan. Trung niên nữ tử lông mày lần thứ hai nhíu lại, tuy rằng hắn không biết hai người xảy ra chuyện gì hiểu lầm, thế nhưng Lương Hạo Thiên đã nói xin lỗi, cổ Nhược Lan vẫn còn thái độ như thế cũng là nói không được. Nhìn thấy trung niên nữ tử nói mình, cổ Nhược Lan nước mắt chảy càng lợi hại, sau đó càng là khóc thành tiếng, nàng lớn như vậy lúc nào được quá ủy khuất như thế, thế nhưng oan ức tuy rằng oan ức, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên, cắn răng bạc, bên trong tràn đầy lạnh lẽo cùng tức giận. Nếu không trung niên nữ tử ở đây, nàng nhất định sẽ giết Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, thế nhưng trong lòng rõ ràng người con gái trước mắt này nhất định là hận chết chính mình. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, kha kha, cô gái này có thủ cung xa, là lánh đời cổ ra người. Thu rồi nàng đối với ngươi mới có lợi. Theo tiểu yêu câu nói này, Lương Hạo Thiên nhất thời hết chỗ nói rồi. Trung niên nữ tử lúc này mở miệng nói rằng, Nhược Lan, được rồi. Ta mặc kệ các ngươi ngày hôm nay có cái gì hiểu lầm, ngày hôm nay ở chỗ này của ta không cho phép hai người các ngươi động thủ. Nghe được chính mình cô đều nói như vậy, cổ Nhược Lan tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng không có nói cái gì nữa, quay về Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, yên lặng đem khỏe mắt nước mắt lau rồi. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cổ Nhược Lan cô gái này đúng là rất kiên cường. Ha ha, Nhược Lan, kỳ thực thiên tể người này thật sự tốt vô cùng, các ngươi hiểu lầm tuy rằng ta không biết. Thế nhưng ta tin tưởng ngươi mổ thiên tề tính cách, cũng sẽ không trách tội hắn. Cổ Nhược Lan nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút không hề nói gì. Ha ha, thiên tề, ngươi xem ta xuyên mặc quần áo này có thể không? Trung niên nữ tử xem cổ Nhược Lan không tiếp tục nói nữa, không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Nghe được trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên lúc này mới về qua thần, sau đó nhìn về phía nữ tử, nhất thời phát hiện khí chất của nàng lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, nhìn qua càng thêm dễ nhìn lên. Nhất thời gật gật đầu nói rằng. Ừ, sư mẫu hiện tại rất đẹp. Trung niên nữ tử nghe xong cười cợt, cũng là vào lúc này, cổ Nhược Lan không khỏi nói rằng, cô câu ngươi đánh như thế nào giả trang thành bộ dáng này. Ha ha, ta đi thấy một người. Trung niên nữ tử đối với cổ Nhược Lan không có gì thật che giấu, bởi vì nàng đã từng cùng cổ Nhược Lan đã nói một ít chuyện. Cổ Nhược Lan nghe xong hơi sững sờ, sau đó vui mừng nói rằng, cô, ngươi chẳng lẽ muốn gặp. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu. Cổ Nhược Lan nghe xong trong mắt vẻ vui mừng càng sâu. Nàng rất rõ ràng chính mình cô chờ đợi thời gian bao lâu, có vẻ như ở chính mình tới nơi này thời điểm, nàng vẫn đang đợi, đang mong đợi người đàn ông kia tìm đến nàng. Nhưng là từ nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có từng thấy, trong lòng cũng thay mình cô sốt ruột. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy trung niên nữ tử thất thần thời điểm, nàng liền rõ ràng đối phương nhất định là tại muốn người kia, có lúc nàng đều cảm giác mình cô như vậy, đều có chút không đáng, nếu như đối phương còn thích nàng nói, đã sớm tìm đến nàng. Cũng sẽ không vẫn chờ tới bây giờ. Bất quá nghĩ đến nơi này thời điểm, nàng hiện tại lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ, chính mình cô nhìn thấy người kia cùng Lương Hạo Thiên có chút quan hát. Ê, sau đó nghĩ đến Lương Hạo Thiên đối với trung niên nữ tử xưng hô, nhất thời sững sờ, chẳng lẽ, người đàn ông kia là Lương Hạo Thiên sư phụ phó. Trong nháy mắt cổ Nhược Lan lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, khẽ hừ một tiếng nói rằng, nam nhân, mỗi một đồ tốt. Cổ Nhược Lan tiếng nói tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ bi Lương Hạo Thiên nghe được, nhất thời cười khổ, cô bé này trở nên cũng quá nhanh đi. Ừ, vậy ta mặc một thân đi. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chúng ta lúc nào đi? Ừ, liền hiện tại đi. Lương Hạo Thiên cũng không muốn ở nơi này, cổ Nhược Lan liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, làm cho hắn cũng có chút không thoải mái. Chương 490, gặp lại. Trung niên nữ tử nghe được Lương Hạo Thiên. Lần thứ hai hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, trung niên nữ tử nhìn về phía cổ Nhược Lan mỉm cười nói, ngươi dự định đến sao? Cổ Nhược Lan thoáng do dự dưới, mới vừa dự định nói cái gì, bên ngoài đột nhiên đi tới một nam tử. Nam tử này không phải người khác chính là Bạch Thánh Kiệt. Cổ Nhược Lan nhìn thấy Bạch Thánh Kiệt sau khi, lông mày nhất thời nhíu lại. Mà Bạch Thánh Kiệt nhìn thấy cổ Nhược Lan sau khi trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người dáng vẻ có vẻ như là muốn ra cửa dáng vẻ, rất nhanh lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu, hai mắt ngưng lại, trong nháy mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đầu tiên nhìn, hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc, trong nháy mắt hắn nghĩ tới rồi cái gì, trong mắt lập lòe ra một tia nhàn nhạt ánh sáng lạnh, hắn nhận ra được, Lương Hạo Thiên chính là hắn phái người điều tra nam tử kia. Có điều vì sao cùng Lục trưởng lão còn có Cổ Nhược Lan cùng một chỗ? Nhất thời hắn cảm thấy một tia nguy cơ, thế nhưng vẫn như cũ không chút biến sắc tiêu sái tới, mỉm cười nói, ha ha, Lục trưởng lão các ngươi đây là muốn đi nơi n. Ồ a. Trung niên nữ tử mỉm cười dưới, nói rằng, ta có chút chuyện đi ra ngoài một chuyến. Ngươi tới tìm Nhược Lan sao? Ừ, ta đã quên nói cho nàng biết một ít chuyện. Bạch Thánh Kiệt khẽ gật đầu. Trung niên nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Lan nói rằng, Nhược Lan, nếu Thánh Kiệt tìm ngươi, ngươi ngay ở cùng hắn đi một chút. Nha! Cổ Nhược Lan có chút bất đắc dĩ, đối với Bạch Thánh Kiệt mặc dù có chút phản cảm, thế nhưng khuôn mặt này hay là muốn cho đối phương. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Thiên tể, vậy chúng ta đi. Vào lúc này, thanh âm của trung niên nữ tử khôi phục kiên tĩnh, nghe không ra bên trong bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Lương Hạo Thiên không khỏi than thở gật gật đầu, khẽ gật đầu, hai người bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Bạch Thánh Kiệt trong mắt lập lòe ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó nhìn về phía Cổ Nhược Lan nói rằng, Nhược Lan, ngươi như thế nào cùng tên tiểu tử này cùng nhau? Hắn là ai? Cổ Nhược Lan nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, cắn răng nói rằng, đừng cho ta để hắn. Nhìn Cổ Nhược Lan dáng vẻ, Bạch Thánh Kiệt nhất thời sững sờ. Xem Cổ Nhược Lan dáng vẻ có vẻ như rất không yêu thích Lương Hạo Thiên a, trong lòng vui ngầm đồng thời, không chút biến sắc lần thứ hai nói rằng, ha ha, hắn là không phải chọc tới ngươi. Nếu như là, ta nhất định tìm hắn cho ngươi hạ giận. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nhìn thấy Cổ Nhược Lan còn đang để Bạch Thánh Kiệt, trong lòng nhất thời toát ra hỏa, hướng về phía Bạch Thánh Kiệt hừ lạnh một tiếng, sau đó nói rằng, ngươi có chuyện gì, nếu như không có, ta còn có việc, đi trước. Bạch Thánh Kiệt xem sau nhất thời sững sờ, nhìn tràn ngập tức giận Cổ Nhược Lan, trong mắt lập lòe ra một tia nghi hoặc, Lương Hạo Thiên làm sao chọc giận nàng lại có thể để Cổ Nhược Lan giận đến như vậy. Nhưng cùng lúc đó cũng làm cho hắn có chút cảm giác nguy hiểm, Cổ Nhược Lan càng là như vậy, đối với Lương Hạo Thiên quan tâm càng ngày càng nhiều, không chừng sau đó đến từ hận sinh yêu, đây đều là có khả năng, nghĩ Bạch Thánh Kiệt trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, hắn đã quyết định, tìm một cơ hội đem Lương Hạo Thiên giải quyết, như vậy mầm họa hắn là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Ngươi có chuyện sao? Nhìn thấy ngây người Bạch Thánh Kiệt, Cổ Nhược Lan không khỏi nói rằng. Ừ, nghe được Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt nhất thời về qua thần, lúng túng cười cợt nói rằng, ừ, có một ít sự tình, ngươi có thể giúp ta chế tạo một hoa văn vũ khí sao? Không thời gian. Cổ Nhược Lan một cái bắt bỏ. Vậy ta không có chuyện gì rồi. Nghe được Cổ Nhược Lan, Bạch Thánh Kiệt bất đắc dĩ cười cợt, sau đó chạm đích rời đi, bởi vì hắn hiện tại suy tư về làm sao đem Lương Hạo Thiên giải quyết vấn đề rồi. Cho tới này hoa văn vũ khí, hắn cũng là chỉ do tìm cớ. Nhìn Bạch Thánh Kiệt rời đi bóng lưng, Cổ Nhược Lan trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, hôm nay Bạch Thánh Kiệt tại sao không có dây dưa chính mình, sau đó hừ lạnh một tiếng, như vậy ngược lại tốt, nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về tinh thần tháp đi đến. Mà Lương Hạo Thiên hòa chung năm nữ tử đi ra tinh thần tháp phạm vi sau khi, trung niên nữ tử xin xuất hiện vẻ sốt sắng. Lương Hạo Thiên cũng biết nàng bây giờ là cái gì tâm tình, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, trung niên nữ tử trở nên lộ vẻ do dự, lâu như vậy nàng cũng không biết làm sao đối mặt. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, đi thôi, sư phụ ta hắn đang chờ đây. Hơn nữa sư mẫu xinh đẹp như vậy, sư phụ ta hắn nhất định sẽ thích. Thật sự sao? Trung niên nữ tử hơi lăng thần dưới, sau đó mỉm cười nói, đều lao bà tử một cái. Còn có cái gì có xinh đẹp hay không? Có điều theo Lương Hạo Thiên vừa nói như thế, trung niên nữ tử khúc mắc cũng coi như là mở ra, thời gian dài như vậy, bọn nàng chờ chờ không phải là ngày hôm nay sao? Đến. Lương Hạo Thiên mang theo trung niên nữ tử đi tới cái kia gian nhà trước thời điểm, không khỏi mỉm cười nói. Trung niên nữ tử hít sâu một hơi, cũng là khi hắn đi tới thời điểm, hướng dân từ bên trong đi ra, nhìn thấy trung niên nữ tử sau khi mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, Thẩm tiểu thư, đã lâu không gặp. Hướng đại ca. Thấy lão giả, trung niên nữ tử nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra một tia hường hào. Ha ha, ngươi tới tìm Diệp lão đệ đi. Hắn đang ở bên trong. Vào đi thôi. Hướng dân nhường ra đường mỉm cười nói. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, bình định từ bản thân tâm tình, đi vào, khi nàng đi tới thời điểm, liền thấy được, ở trong phòng, có chút sốt sáng Diệp Hoa. Mà khi Diệp Hoa nhìn thấy cô gái thời điểm, cả người nhất thời sững sờ, hai người nhìn chăm chú rất lâu, Diệp Hoa mới chậm rãi nói rằng, Huyền quân ta có lỗi với ngươi. Nữ tử khẽ run lên, nhìn Diệp Hoa dáng vẻ, nhất thời có chút đau lòng, đứng ở nơi đó, nước mắt liền lưu lại. Hơn 20 năm, dòng dã hơn 20 năm, đối phương vẫn như cũ xinh đẹp như vậy mà hắn đây. Đặc biệt là lúc này, nhìn dáng vẻ cô gái, Diệp Hoa cũng là một trận đau lòng, muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp đi lên, đem nữ tử ôm chặt trong lồng ngực, âm thanh thoáng run rẩy nói, ta nên sớm chút trở về. Đều tại ta không còn dùng được, bị thương không nói, nhiều năm như vậy, thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục. Đều tại ta. Cảm thụ lấy Diệp Hoa trong lồng ngực ấm áp, Trầm Uyển Quân nước mắt chảy nhanh hơn, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Hơn nữa ta cũng xưa nay không trách ngươi, coi như ngươi kiếp này cũng không tới tìm ta, ta đều sẽ không trách ngươi, những năm này chuyện đã xảy ra nhiều lắm. Thế nhưng ta lại không thể rời đi tinh thần tháp, bằng không ta cũng đã sớm đi tìm ngươi. Nghe được Trầm Uyển Quân, Diệp Hoa vành mắt cũng có chút hồng ý, tâm tình thoáng có chút rung chuyển, lúc này hắn hoàn toàn cảm thấy Trầm Uyển Quân hân gì, hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe ra một tia kiên định, sau đó nói rằng, yên tâm đi, sau đó chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau rồi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thoát ly tinh thần tháp. Trầm Uyển Quân khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cứ như vậy ý ôi tại Diệp Hoa trong lồng ngực. Chương 491, các ngươi không dự định học tập. Mà bên ngoài, Lương Hạo Thiên cùng Hướng Dân đồng thời lộ ra nụ cười, đồng thời biết điều rời đi. Ở nhị nhân chuyển một vòng lúc trở về, phát hiện Trầm Uyển Quân đã rời đi, mà Diệp Hoa ở bên trong phòng ngồi, trên mặt mang nụ cười. Uyển Quân em gái đây. Hướng Dân không khỏi nghi hoặc nói. Nàng trở về. Diệp Hoa mỉm cười dưới. Hướng Dân nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, các ngươi đàm luận thế nào? Dự định sau đó làm sao bây giờ? Theo Hướng Dân âm thanh dứt lời, Diệp Hoa thầm thở dài khẩu, sau đó chậm rãi nói rằng, ta vốn là dự định lén qua tiến vào tinh thần tháp bên trong, từ linh hồn trong tinh thạch đem ta hòa Uyển Quân linh hồn lấy ra tới, thế nhưng nghe Uyển Quân nói hiện tại linh hồn tinh thạch bị một tôn cấp tột cùng người thủ hộ giả. Nói tới chỗ này, Hướng Dân trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn bây giờ là hoàng cấp tột cùng thực lực và tôn cấp kém không một bên, muốn từ nhân gian nơi đó ăn cắp căn bản không khả năng. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Hướng Dân nghe xong không khỏi cau mày nói rằng, ta cũng không biết. Diệp Hoa thầm thở dài, khi hắn nói câu nói này thời điểm, trong thanh âm tràn đầy cảm giác vô lực. Kẻ thù đang ở trước mắt, thế nhưng là báo không được, đây đối với bất luận người nào tới nói đều là một loại bất đắc dĩ. Mà tinh thần tháp thứ khổng lồ này, coi như năm đó hắn toàn thịnh thực lực, cũng là không cách nào công phá, cuối cùng còn không phải trọng thương, nếu không Uyển Quân, chỉ sợ cũng hắn không sống được tới giờ. Mà vào lúc ấy, tinh thần tháp nội môn người chưa từng xuất hiện một. Ai? Hướng Dân cũng thầm thở dài, nếu như hai người linh hồn đều có, hoàn toàn có thể bắt đầu ẩn cư không màng thế sự, thế nhưng ít đi bắt được linh hồn, hai người sinh tử nhưng là bị người khác nắm giữ, chỉ cần bắt được linh hồn tiêu tán, lại xa cách bọn họ cũng chạy không thoát số phận phải chết. Nhìn Diệp Hoa dáng vẻ, Lương Hạo Thiên nắm đấm cũng chăm chú nắm lại, sau đó hô hoán lên Tiểu Yêu nói rằng, Tiểu Yêu, ngươi có hay không cái gì biện pháp hay? Ừ, không có gì cực kỳ tốt, có điều nếu như ngươi đưa ngươi ngự thần quyết tu luyện tốt, có thể bày xuống một ảo cảnh đem những kia thủ hộ người rời đi. Tiểu Yêu mỉm cười nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại ngự thần quyết tu luyện tới tầng thứ 2, chỉ cần đến tầng thứ 3 cũng là đến ảo cảnh rồi. Suy tư về Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa, chậm rãi nói rằng, nắm linh hồn nhiệm vụ liền giao cho ta. Nghe được Lương Hạo Thiên để Hướng Dân cùng Diệp Hoa đồng thời sững sờ, sau đó đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Nhìn hai người ánh mắt, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, hơn nữa lão sư cửu hận ta cũng sẽ hỗ trợ ông. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Được sao? Diệp Hoa nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại, sau đó nói rằng, không được, bên trong quá nguy hiểm, ngươi mới hoàng cấp trung kỳ thực lực, không thể mạo hiểm tiến vào. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, yên tâm đi lão sư, ta cũng sẽ ở vẹn toàn năm dưới mới có thể đi vào. Nghe được Lương Hạo Thiên, nhìn trong mắt hắn tự tin, Diệp Hoa chỉ có thể gật gật đầu, thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, có thể, có điều ở ngươi hành động thời điểm y, nhất định phải cho ta nói một tiếng mới được. Ừ, biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, vậy ta trước tiên tu luyện. Dứt lời, cũng không nói nhảm nữa, đi tới bên giường, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Mà Hướng Dân cùng Diệp Hoa xem Lương Hạo Thiên tu luyện sau khi cũng không có quấy rầy nữa. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc tu luyện, Thương Long Đế Quốc Thác Tư Thành, đến rồi hai cô gái, một Tiết Mộng Nhi, một cái khác nhưng là Bạch Mộc Linh. Lúc này hai người trực tiếp đi tới phong gia lòng dạ cửa. Bạch Mộc Linh sắc mặt có chút từng đỏ, hắn liền nhớ tới khi còn bé chính mình đã tới một lần, sau khi lớn lên, cũng là chưa đến đây. Lần này đột nhiên bái phỏng, tim đập cũng hơi tăng số. Chúng ta đi thôi. Thác Tư Thành dù sao cũng là Tiết Ngộng Nhi sinh ra nơi, biểu hiện cũng không như Bạch Mộc Linh như vậy gò bó, mỉm cười dưới, lôi kéo Bạch Mộc Linh liền hướng về phong gia đi tới. Phong gia người vốn là ngăn cản hai người, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi thời điểm, nhất thời cả kinh, Tiết Ngộng Nhi hắn rất quen thuộc, đây chính là Tiết Gia Thiên Kim A, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn như cũ nói rằng, Tiết cô nương đến chúng ta Phong gia có chuyện sao? Ừ, ta nghĩ tìm Long Bá Mẫu. Tiết Ngộng Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, nam tử kia nghe xong trực tiếp nhường ra đường, cũng không có ngăn cản, dù sao Tiết Gia ở Thác Tư Thành cũng là có thân phận người. Tiết Ngộng Nhi xem sau trực tiếp lôi kéo Bạch Mộc Linh đi vào. Đi tới bên trong, hai người bay thẳng đến nội đường đi đến, vừa tới đến nội đường, phát hiện Long Hinh chính đang nảy ngồi, ánh mắt thoáng có chút thất thần. Bá mẫu. Nhìn thấy Long Hinh, Tiết Ngộng Nhi không khỏi kêu nhỏ một tiếng. Long Hinh nghe xong ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Mộc Linh thời điểm cả người đều là sững sờ, trực tiếp đứng lên, kiểm thượng mang lên nụ cười nhàn nhạt nói rằng, hai người các ngươi làm sao đến rồi. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười dưới. Nói rằng, ta cùng Linh Nhi trở về nhìn ngài. Long Hinh mỉm cười dưới, nàng hiện tại cũng ít nhiều hiểu rõ Tiết Ngộng Nhi cùng Lương Hạo Thiên một ít quan hệ, cho tới Linh Nhi nàng rất rõ ràng, từ khi còn bé, Lương Hạo Thiên trùng hợp trợ giúp nàng sau khi, liền mê luyến Lương Hạo Thiên. Vốn là nàng cho rằng trải qua mười mấy năm, đối phương sẽ quên lãng, thế nhưng không nghĩ tới lần kia mang theo Lương Hạo Thiên đi Long gia thời điểm, Bạch Mộc Linh còn nhớ Lương Hạo Thiên thậm chí còn này đây trước như vậy mê luyến. Vì lẽ đó đang nhìn đến hai người thời điểm, trong đầu không khỏi nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng. Mà Lương Hạo Thiên đi Thần Phong Đế quốc tin tức, Long Gia cũng chuyển cáo bọn họ, tuy rằng Nam Nhi chỉ ở bốn phương, thế nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Ha ha, đến, làm nhanh lên. Long Hinh để hai người ngồi xuống sau khi ánh mắt không khỏi rơi vào hai người trên người, hai người tướng mạo đều vô cùng đẹp đẽ, đặc biệt là Tiết Ngộng Nhi hắn ở Thác Tư Thành chính là số một số hai đại mỹ nữ. Hơn nữa nha đầu này nàng cũng là trong lòng yêu thích, trước đây vẫn hy vọng cùng Tiết gia muốn hôn, thế nhưng nào sẽ phong thiên tệ nhưng là ác danh truyền xa, ai sẽ đồng ý, thế nhưng ai có biết trải qua chuyện lần trước, Tiết Ngộng Nhi sẽ thích con của chính mình đây. Ở hai người ngồi xuống sau khi, Tiết Ngộng Nhi trực tiếp nói, bá mẫu, thiên tệ hắn đi Thần Phong Đế quốc, chuyện này ngươi biết không? Ừ, Long Hinh khẽ gật đầu, trong mắt lần thứ hai lóe lên vẻ lo lắng. Tiết Ngộng Nhi mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, bá mẫu yên tâm đi. Hắn hiện tại không có chuyện gì. Ta tin tưởng thiên tề yên ổn sau khi, nhất định sẽ cho nhà sao tin. Long Hinh khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, hai người các ngươi không ở học viện hảo hảo học tập, chạy thế nào nơi này đến xem ta. Hai người nghe song sắc mặt ít nhiều xuất hiện một tia hường hào, nói, thiên tề đi tới Thần Phong Đế quốc, vì lẽ đó chúng ta quyết định sau đó bồi tiếp bá mẫu. Nghe được hai người, Long Hinh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói rằng, làm sao các ngươi không dự định học tập. Chương 492, bỏ phiếu. Nghe được Long Hinh, hai người đúng là biểu hiện rất ung dung. Nói, ha ha, ở đâu đều là tu luyện, bá mẫu hiện tại một người, chúng ta bồi tiếp bá mẫu, tin tưởng bá mẫu một người cũng sẽ không thể nhạt. Bạch Mộc Linh ở một bên gật gật đầu sau đó nói rằng, ừ, Long cô, ta cũng tốt thời gian dài không có bồi tiếp ngươi. Ta đây thư yếu khỏe mạnh bồi tiếp ngươi. Nghe được hai người, Long Hinh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Bạch Mộc Linh nói rằng, Linh Nhi, ta nhớ tới ngươi nói lớn rồi nhưng là phải hảo hảo bảo vệ ngươi thiên tể ca nha. Bạch Mộc Linh sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, hiện tại thiên tể ca rất lợi hại, hơn nữa ta cũng sẽ nỗ lực. Long Hinh nghe xong nhất thời cười cợt, khẽ gật đầu, không thể không nói, hai người trở lại sau khi, tâm tình của nàng xác thực tốt lên. Ngày hôm sau, hướng dân rất sớm liền đi lên, liếc mắt nhìn Diệp Hoa cùng Lương Hạo Thiên một chút, phát hiện một còn đang giải lao, mà một cái khác nhưng là nằm ở tu luyện ở trong, mỉm cười dưới. Bay thẳng đến bên ngoài đi đến, bởi vì ngày hôm nay nhà mộ dung có một việc muốn phát sinh, đó chính là tài quyết thiên quỷ môn có hay không lưu lại chuyện tình. Bởi vì thăng cấp đệ tam danh vô cực môn môn chủ, ản chỉ trực tiếp đem thiên quỷ môn chuyện tình run lên đi ra, tuy rằng không có gì tính thực chất căn cứ chính xác theo, thế nhưng là nói nghiêm túc, nếu như thiên quỷ môn vẫn là nhà mộ dung phụ trúc môn phải nói, như vậy vô cực môn đem lựa chọn lui ra. Mà nhà mộ dung cũng không muốn huyên náo lớn như vậy, dù sao nói ra, cũng không hào quang. Vì lẽ đó quyết định ngày hôm nay tiến hành bỏ phiếu, mà trong đó hắn cũng có một phiếu. Đi tới nhà mộ dung, tuy rằng thi đấu đã kết thúc, thế nhưng mỗi cái môn phái vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì mỗi cái môn phái gia tộc trưởng môn nhân đều nắm giữ một phiếu. Nếu như cuối cùng bỏ phiếu kết quả là lưu lại thiên quỷ môn nhiều người, như vậy thiên quỷ môn cũng là lưu lại, vô cực môn đương nhiên cũng không lại thanh thế, cho tới trở về, hai cái phụ trúc giữa các môn phái chiến đấu nhà mộ dung cũng sẽ không đi dính líu cái gì. Theo cái kia chủ sự ông lão trình diện, ánh mắt lợi hại quét qua toàn trường, sau đó ánh mắt rơi vào thiên quỷ môn môn chủ trên người chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay bỏ phiếu kết quả đem quyết định thiên quỷ môn đi ở được rồi, hết thảy môn chủ toàn bộ lên đài. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người đi lên đài, đương nhiên vô cực môn cùng thiên quỷ môn cũng không có đi tới, dù sao đây là thiên quỷ môn cùng vô cực môn xung đột. Kaka, nếu như thiên quỷ môn không đi được nên làm gì a? An Lộ nhìn An Kiến Văn không khỏi nói rằng. An Kiến Văn bất đắc dĩ thở dài nói rằng, chúng ta vô cực môn có thể làm được những này đã không sai, nếu như còn không được, cũng không có biện pháp. An Lộ nghe xong khẽ gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Mà ở hết thể môn phái chi chủ đi tới đài thời điểm, ông lão ánh mắt quét ngang quá sở có môn chủ chậm rãi nói rằng, ta cũng không nhiều lời, chống đỡ thiên quỷ môn rời đi bên trái, không ủng hộ đứng bên phải. Theo ông lão âm thanh dứt lời, sàn chiến đấu nhất thời loạn cả lên, cuối cùng cách cục là chống đỡ thiên quỷ môn lưu lại nhiều người ra một. Thiên quỷ môn môn chủ trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, tối ngày hôm qua hắn nhưng là không ít dùng tiền A, không phải vậy tuyệt đối không phải là bây giờ cách cục rồi. Được rồi, hiện tại xin mời nhà mộ dung luyện đan sư cùng luyện khí sư lần thứ hai đứng thành hàng. Ông lão nhẹ giọng nói rằng, ở ông lão dứt lời thời điểm, thiên quỷ môn môn chủ dô bỉn không khỏi có chút mong đợi lên, chỉ cần hai người có một đứng phía bên mình, mình cũng là có thể lưu lại. Thế nhưng khiến thiên quỷ môn môn chủ cảm giác được tức giận là, hai người vừa ra sân cơ hồ liền đứng ở vô cực môn bên này. Vào lúc này, ản chỉ hơi thở ra một hơi, mà thiên quỷ môn môn chủ sắc mặt nhưng là có vẻ đặc biệt khó coi. Hắn biết mình lần này thật sự xong, hoặc là nói hắn chơi đùa phát hỏa, trong lòng không khỏi ghi hận. Tất cả những thứ này đều là Lương Hạo Thiên, nếu như nói Lương Hạo Thiên chết rồi cũng được, vấn đề là đối phương hiện tại hoàn hảo tốt đẹp. Ông lão thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, đã như vậy, thiên quỷ môn chính thức thoát ly mộ dung gia tộc thế lực phạm chủ, sau đó sẽ không sẽ cùng thiên quỷ môn xuất hiện bất kỳ gặp nhau. Dứt lời nhìn về phía sắc mặt có chút khó coi rộ bỉn nói rằng, là môn chủ, xin lỗi. Gần như trong nháy mắt ông lão cũng thay đổi đối với rộ bỉn xưng hô. Rộ bỉn tuy rằng phẫn nộ, hiện tại nhưng giận không dám nói, bởi vì nhà mộ dung như thế một bảng nhiên cá sấu lớn không phải là bọn họ có thể treo tới, hừ lạnh một tiếng, âm lành ánh mắt đảo qua ản chi, mang theo người của mình đi ra. Ản chi mỉm cười dưới, hắn cũng chú ý tới rộ bỉn ánh mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, vô cực môn tuy rằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng cũng không kiêng kỵ thiên quỷ môn. Ở trên trời quỷ môn sau khi rời đi, ông lão mỉm cười dưới lần thứ hai tuyên bố tản ra. Mà ản chi đẳng nhân đi ra sau khi, An Lâm ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, chẳng lẽ Lương huynh đệ thật sự bị thiên quỷ môn người cho hại. Ản chỉ thầm thở dài, hiện tại cái tỷ lệ này rất lớn, không phải vậy Lương Hạo Thiên đi rồi lâu như vậy vì sao còn chưa tới tìm bọn họ đây. An Lộ hiện tại ánh mắt thoáng có chút tối nhạt, trước đây đối với Lương Hạo Thiên hận lúc này cũng đã biến mất, lần này cần không phải Lương Hạo Thiên e sợ biến mất chỉ sợ sẽ là nàng. Ta ở thủ thành chờ hai ngày đi, nếu như vẫn không có Lương huynh đệ tin tức, hãy đi về trước đi. Ản chỉ cuối cùng quyết định nói rằng, An Lâm nghe xong khẽ gật đầu, hiện tại xem như là tốt nhất chủ ý, mà xuống định chủ ý sau, cả đám người cũng hướng về khách sạn đi đến. Mà một mặt khác, lúc này Lương Hạo Thiên vẫn chìm đắm ở màu xanh lam bên trong không gian, tu luyện tầng thứ 3 ngự thần quyết. Hắn cảm thấy tiểu yêu biện pháp rất tốt, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhất định phải đem ngự thần quyết tầng thứ 3 cho công phá. Mà ở Lương Hạo Thiên tu luyện ngự thần quyết trong một đoạn thời gian này, tiểu yêu cũng vẫn bồi bạn hắn, mà Trầm Uyển Quân mỗi ngày đều trở về nhìn. Khi nàng mỗi ngày tới được thời điểm, đều sẽ nhìn thấy nằm ở tu luyện ở trong Lương Hạo Thiên, trong lòng không khỏi có chút than thở, Diệp Hoa xác thực thu rồi một đồ đệ tốt ta, tu luyện dĩ nhiên như thế khắc khổ. Quan trọng hơn là, hắn từ Diệp Hoa trong miệng nghe ra, Lương Hạo Thiên như vậy tu luyện cũng là vì trợ giúp bọn họ. Trầm Uyển Quân không khỏi cười cợt, Lương Hạo Thiên có thể trợ giúp cơ hội của bọn họ tuyệt đối thuộc về xa vời tồn tại, thế nhưng Lương Hạo Thiên phần này tâm ý lại làm cho nàng rất là cảm động. Từng ngày dần dần bay qua, Lương Hạo Thiên ít ăn không uống, cả người hoàn toàn dựa vào năng lượng hoạt động tu hành, chuyện như vậy mỗi cái tu luyện giả đều trải qua, mà cảnh giới càng cao người, kiên trì thời gian cũng là càng dài. Lương Hạo Thiên bây giờ là hoàng cấp trung kỳ thực lực, nếu quả thật kiên trì, một tháng cũng không thành vấn đề.